hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại thôn thiên yêu xà đã là phi thăng cảnh cường giả. Nếu để cho hắn nhận được hỗn độn quả lời nói, thực lực kia sẽ lại tăng lên nhất phân. Đến lúc đó, nàng là có thể uy hiếp được vương tộc thống trị rồi. Không dám, nhưng là này hỗn độn quả ta là tranh thủ định rồi. Chẳng lẽ này yêu vực tất cả trọng bảo, cũng muốn thuộc về các ngươi vương tộc sao? Thôn thiên yêu xà tiếp tục mỉm cười hướng về phía đối phương nói. Can dỡ, lại cùng chúng ta vương tộc đối nghịch, yêu cơ, ngươi có phải hay không không muốn sống ở yêu vực rồi? Hiện tại ta khuyên ngươi, ở đâu tới trở về đi nơi đó. Này hỗn độn quả hoàn toàn tiểu không thuộc về ngươi. Trong lúc đột nhiên, ở vượn lực sau lưng, một đầu trắng trán mánh hổ xuất hiện, lạnh lùng hướng về phía thôn thiên yêu xà quát lên. Thật không có nghĩ đến, ngay cả hổ vương cũng tới. Ngươi chừng nào như vậy ủng hộ vương tộc rồi. Thôn thiên yêu xà cười lạnh lạnh. Bọn họ đều là phi thăng cảnh cường giả, thôn thiên yêu xà cũng hoàn toàn không sợ đối phương. Trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ? Hiện tại ta đã cùng vương tộc đạt thành hiệp nghị, chỉ cần ta trợ giúp vương tộc nhận được hỗn độn quả, hắn cần phải phân ta một phần. Hổ manh lạnh lùng hướng về phía thôn thiên yêu xà nói. Vậy chúng ta tiểu cạnh tranh một chút đi, nhìn hỗn độn quả rốt cuộc hạ xuống người nào tay. Thôn thiên yêu xà cũng vô cùng rõ ràng, lần này nàng nghĩ phải được đến hỗn độn quả, vậy thì muốn mạnh cố gắng lấy. Nếu không, bọn họ là không có biện pháp lấy được. Hạ Phàm Trần, ngươi sở bố trí trận pháp thật có thể ngăn cản bọn họ sao? Chẳng qua là lúc này thôn thiên yêu xà trong lòng hay, vẫn là không có lòng tin ảm, lực lượng, vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ngươi cứ yên tâm đi, nhất định có thể ngăn trở bọn họ. Hạ Phàm Trần cũng phi thường khẳng định hướng về phía thôn thiên yêu xà nói. Đối với Chu Phú sở bố trí thật kín đáo trình độ, Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn yên tâm. Hắn tin tưởng, những thứ kia yêu thú muốn tới mục đích địa, tự là phi thường khó khăn. Vậy thì tốt, đợi đến ta đạo kia hỗn độn quả sau đó, xem bọn hắn làm sao lơ lối. Thôn thiên yêu xà lúc này cũng tràn đầy tự tin. Hắn không nghĩ tới, lần này hổ mánh lại cùng vương tộc cấu kết lên, nói như vậy, hắn muốn tranh thủ đến hỗn độn quả tiểu trở nên càng thêm khó khăn. Nhưng là hiện tại nàng cũng có Hạ Phàm Trần trợ giúp, làm cho nàng hiện tại cũng tràn đầy lòng tin. Hơn nữa hiện tại Hạ Phàm Trần đang âm thầm hỗ trợ, để cho bọn họ hoàn toàn tiểu vội vàng không kịp chuẩn bị. Yêu cơ A-Z, vượn lực thật giống như muốn phát hiện chúng ta rồi. Vào lúc này, viên hầu lao đại cũng khẩn trương lên, bận rộn hướng về phía thôn thiên yêu xà nói. Cho tới bây giờ, hắn thật đúng là không thể để cho đối thủ phát hiện bọn họ à, nếu như đối thủ phát hiện bọn họ muốn đến vương đô tiểu sẽ vô cùng nguy hiểm. Cái này không thể nào chứ. Thôn thiên yêu xà hoàn toàn không tin tưởng, mấy trăm năm thời gian không gặp, kia vượn lực vẫn có thể nhận ra kia năm tên viên hầu tới. Nếu thật chăn bị kia năm tên viên hầu phát hiện lời nói, vậy bọn họ tiểu thật nguy hiểm. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn là như thế cảnh giác, chúng ta bây giờ gặp phải đại phiền phải rồi. Viên hầu lão nhị đối với vượn lực cũng vô cùng hiểu rõ, hắn vô cùng rõ ràng, nếu để cho đối phương hiện tại chính mình lời nói, bọn họ tiểu thật nguy hiểm. Đến lúc này, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng tĩnh táo hướng về phía kia năm tên viên hầu nói, các ngươi cũng không quan trọng trường, là vẻ mặt chấn định một chút. Chương 594, giết. Chương 594, giết. Khả là bọn hắn phát hiện chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Viên hầu lão đại vô cùng khẩn trương hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Còn có Chu Vượng đấy. Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh hướng về phía viên hầu lão đại nói. Đây hết thảy đều ở Hạ Phàm Trần kế hoạch bên trong. Chỉ cần có yêu thú phát hiện viên hầu lão đại bọn họ lời nói, Hạ Phàm Trần tiểu sẽ không chút lưu tình đưa bọn họ diệt trừ. Hạ Phàm Trần, ngươi thật sẽ đối vượn lực động thủ sao? Nếu như nói như vậy, vậy chúng ta tiểu hoàn toàn đắc tội vương tộc rồi. Thôn thiên yêu xà nghe được Hạ Phàm Trần nhắc nhở sau đó, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn khả vô cùng rõ ràng, nếu như Hạ Phàm Trần thật hành động lời nói, vậy thì hoàn toàn cùng vương tộc tuyên chiến rồi. Đối với Hạ Phàm Trần đảm phách, hắn cũng không khỏi không bội phục. Chúng ta tới đây chính là vì đắc tội bọn họ, coi như là hiện tại đưa hắn giết, lại có ngại gì. Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh hướng về phía thôn thiên yêu xà nói. Trong mắt hắn, đánh chết vượn lực giống như hời hợt một loại. Mặc dù chúng ta rất muốn mình giết hắn, nhưng là bây giờ nhìn lại đã là không thể nào. Vì vậy, hiện tại chỉ có xin nhờ Chu Vượng huynh đệ. Viên hầu lão đại hoàn toàn không biết lúc này Chu Vượng người ở chỗ nào, vô cùng thật tình hướng về phía đối phương nói. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng Chu Vượng thực lực, nếu như hiện tại hắn chọn lựa ám sát phương thức lời nói, kia vượn lực căn bản cũng không có biện pháp chống cự. Chu Vượng, bắt đầu hành động. Hạ Phàm Trần lập tức hạ đạt ra lệnh. Lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn vội vàng đi tìm chết. Chu Vượng vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói xong, liền nhanh chóng hướng đi vượn lực. Hắn khí tức bây giờ đã hoàn toàn chăn bị che đậy kín rồi, coi như là hắn hiện tại đến vượn lực bên người, đối thủ cũng là không thể nào phát hiện hắn. Các ngươi hãy chờ xem, dùng không được bao lâu, kia vượn lực tiểu sẽ chết, căn bản là sẽ không có người hoài nghi đến chúng ta. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía mọi người nói. Vào lúc này, Thôn Thiên Yêu Xà cùng kia 5 tên viên hầu cũng đều khẩn trương lên. Hiện tại vượn lực chú ý bọn họ, vậy bọn họ cũng chú ý vượn lực. Nhất là kia 5 tên viên hầu, bọn họ hiện tại cũng vô cùng mong đợi, rất muốn thấy đối thủ có thể nhanh chóng chết đi. Chu Vượng thấy đối phương có phi thăng cảnh yêu thú ở bên người, hắn cũng trở nên cảnh giác rất nhiều. Nếu là mình bị phi thăng cảnh yêu thú phát hiện lời nói, vậy hắn tiểu thật mất mạng. Rất nhanh thời gian, Chu Vượng đã đến vượn lực phía sau. Chi hiện tại hắn còn không nóng nảy đi động thủ, mà là thời khắc chuẩn bị. Hạ Phàm Trần lúc trước nhưng là giáo dục qua hắn, muốn trở thành một tên hợp cách thích khách, sẽ phải một kích chí mạng. Nếu như một tên thích khách cần 2 lần đi đánh chết đối thủ lời nói, kia là phi thường thất bại. Yêu cơ, bên cạnh ngươi mấy tên viên hầu cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lúc này vượn lực thật giống như là phát hiện cái gì một loại, liền phi tính táo hướng về phía Thôn Thiên Yêu Xà hỏi. Ánh mắt của hắn chính là gắt gao ngó trừng viên hầu lão đại, ở trên cao ở dưới đánh giá, để cho viên hầu lão đại lại một lần nữa khẩn trương lên. Này mấy là hộ vệ của ta, vương tử có vấn đề gì không? Thôn Thiên Yêu Xà lại là phi thường bình tĩnh đáp. Hộ vệ của ngươi, thế nào lại là viên hầu? Vượn lực tiếp tục truy vấn nói. Chẳng lẽ không được sao? Thôn Thiên Yêu Xà cũng bắt đầu phản bác. Nàng hiện tại trong lòng cũng đang không ngừng nghĩ tới, tiểu tử, ngươi cũng là vội vàng động thủ á, nếu không, chúng ta tiểu nguy hiểm. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, hắn bây giờ đang ở thời khắc quan sát Chu Vượng, đối với Chu Vượng biểu hiện cũng vừa lòng phi thường. Hắn khả vô cùng rõ ràng, lúc này Chu Vượng đang không ngừng tìm kiếm cơ hội. Ở không có rất cơ hội tốt lúc trước, Chu Vượng là sẽ không đi động thủ. Nếu không, không riêng, hết, giết không được đối thủ, còn đem bộc lộ tự mình. Chỉ cần Chu Vượng một khi bộc lộ, vậy hắn muốn mạng sống lời nói, kia cũng đều là phi thường khó khăn. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng Chu Vượng áp lực vô cùng lớn, liền có tinh thần lực hướng về phía đối phương nói, Chu Vượng, trước không nên gấp gáp, làm cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Muốn càng thêm tốt hoàn thành nhiệm vụ, nhất định không thể gấp gáp. Chu Vượng cũng chậm rãi gật đầu, nhận được Hạ Phàm Trần khích lệ sau đó, hắn cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Đang cố gắng đi tìm sơ hở của đối phương. Chỉ cần vượn lực dám lộ ra một chút sơ hở, vậy hắn Chu Vượng biết sử dụng tốc độ nhanh nhất đánh chết đối thủ. Trong lúc đột nhiên, vượn lực vẻ mặt biến đổi, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ thật là bọn hắn? Vượn lực trong lòng không ngừng nghĩ tới. Nhưng là hắn hay, vẫn, là cảm giác vô cùng bất khả tư nghị. Nếu là trước mắt 5 tên viên hầu thật là bọn hắn lời nói, kia đối với bọn họ vương tộc mà nói, đây chính là một rất lớn xung kích đá. Chẳng qua là vượn lực hay, vẫn, là không có biện pháp đi khẳng định. Còn là phi thường thật tình quan sát. Phàm là khả nghi, hắn thì không thể bỏ qua. Song Chu Vượng lúc này cũng hoàn toàn không nóng nảy, hắn hiện tại chính là cố gắng vì mình tìm kiếm cơ hội. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn vừa ra tay, sẽ muốn đối thủ tánh mạng. Cơ hội tới. Đột nhiên, kia vượn lực thân thể đột nhiên vừa lui, để cho Chu Vượng nhất thời tiểu bắt được cơ hội. Hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu lấy ra truy thủ, nhanh chóng đâm về đối thủ nơi cổ họng. Kia vượn lực hoàn toàn tiểu không có cảm giác đến của mình nguy cơ sắp tới, kia Chu Vượng chủy thủ liền nhanh chóng đâm vào đối thủ nơi cổ họng. Phốc 4. Theo vượn lực máu tươi phun ra, Chu Vượng thân thể cũng nhanh chóng lui về phía sau, sợ đối thủ phát hiện hắn. Vương tử. Hồ Manh cũng ở trong nháy mắt kịp phản ứng, làm hắn thấy vượn lực thân thể đã té xuống lúc, hắn cũng vô cùng giật mình giống to. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở hắn dưới mí mắt, vượn lực lại gặp tập kích rồi. Xinh đẹp. Thấy vượn lực ngã xuống đất bỏ mình, kia 5 tên viên hầu cũng không khỏi cảm thán. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không khỏi không bội phục Chu Vượng ám sát năng lực. Ngay cả Thôn Thiên Yêu Xà cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ nhân loại giải quyết vượn lực lại đơn giản như vậy. May là hắn hiện tại cùng Hạ Phàm Trần không phải là đối địch quan hệ, nếu không, bọn họ tiểu thật thảm. Thôn Thiên Yêu Xà lúc này cũng không có do dự chút nào, liền lạnh lùng hướng về phía hổ mãnh giống to, hảo ngươi một hổ mãnh. Lại vì độc chiếm hỗn độn quả mà ám sát vương tử vượn lực, thật thật ngạt độc. Không phải ta giết. Hổ Manh lúc này còn thật không có biện pháp giải thích rõ, hắn hiện tại cũng hoàn toàn gấp gáp. Chẳng qua là hắn hiện tại cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, này vượn lực tại sao sẽ chết ở trước người của hắn đấy. Làm vương tộc yêu thú thấy vượn lực tử vong sau đó, bọn họ nhất thời giận dữ lên. Ở trong nháy mắt, bọn họ đã đem Hổ Manh bao vây lại. Ở trong lòng bọn hắn, này vượn lực chết nhất định cùng Hổ Manh có liên quan. Các vị. Các ngươi thật cho là người nọ là ta giết. Hổ manh còn là hướng về phía vương tộc nhân mã nhận lấy. Chẳng lẽ không phải là ngươi sao? Đầu lĩnh một tên viên hầu lạnh lùng hướng về phía hổ manh nói. Hắn khả không tin tưởng, này vượn lực chết cùng đối thủ không liên quan. Hắn hiện tại chính là vì tìm được hung thủ, nếu không, hắn còn thật không có biện pháp tại chính mình vương trước mặt khai báo bàn giao. Người bình thường muốn ở hổ manh bên người mang đi vượn lực tánh mạng mà không bị phát hiện, vậy cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Cuối cùng, bọn họ lấy được đáp án chỉ có một, đó chính là hung thủ chính là hổ manh. Vượn lực chết, ta còn thật không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là ta có thể bảo đảm, vượn lực thật không phải ta giết. Hổ manh còn là hướng về phía thứ khác mọi người giải thích. Ha ha ha, thật sự là hài hước. Hổ manh, ngươi khoảng cách vượn lực gần như vậy cũng không có cách nào bảo vệ vượn lực sao. Coi như là không phải là ngươi giết, cũng là ngươi cố ý làm cho địch nhân đánh chết ta. Cơ hội tốt như vậy, thôn thiên yêu xả khả không muốn bỏ qua. Hắn hiện tại sẽ phải tốt vu hám hổ manh, để cho bọn họ hiện tại tiểu nội đấu. Yêu cơ đại nhân nói đúng, hổ manh, ngươi vừa giải thích như thế nào? Đầu linh kia viên hầu tiếp tục lạnh lùng hướng về phía đối thủ hỏi. Ta cái gì cũng không biết. Hổ manh cũng chỉ có không ngừng lắc đầu, hoàn toàn tiểu không có biện pháp giải thích đây hết thảy. Thôn thiên yêu xà thấy như vậy một màn sau đó, trong tim của hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vượn lực chết lại sẽ để cho bọn họ phát sinh nội loạn. Nếu là bọn họ thật chiến đấu lời nói, đối với bọn họ tranh thủ hỗn độn quả sát suất tiểu biến lớn hơn nhiều. Cho tới bây giờ, thôn thiên yêu xà cũng là càng ngày càng bội phục khởi hạ phàm trần tới. Hắn khả vô cùng rõ ràng, như thế lần này không có hạ phàm trần lời nói, bọn họ tiểu căn bản không có biện pháp hoàn thành đây hết thảy. Vì vậy hạ phàm trần tồn tại, để cho nơi này hết thảy cũng đều trở nên đơn giản rất nhiều. Những thứ kia vương tộc yêu thú đã hoàn toàn không có biện pháp chịu đựng hổ mãnh, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn nhận định, này giết chết vượn lực hung thủ chính là hổ mãnh. Giết. Bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ phát động công kích. Vượn lực thật không phải ta giết, nếu như các ngươi thật muốn đối phó ta mà nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hổ manh nhất thời cũng giận lên, cứ việc vượn lực không phải của hắn giết, nhưng là vương tộc yêu thú như thế cố tình gây sự, để cho hắn chỉ có phản kích. Nếu là hắn bây giờ còn không phản kích lời nói, vậy hắn chỉ có bị vương tộc yêu thú đánh chết. Xem đi, giấu đầu lòi đuôi cáo sẽ phải lộ ra đi. Hổ manh, ngươi bây giờ tiểu thừa nhận đi. Thôn thiên yêu xà tiếp tục hướng về phía hổ manh nói. Bọn họ trong lúc lập tức trên ngựa sẽ phải bắt đầu đại chiến, làm cho nàng cũng cao hứng lên. Chỉ là đối với bọn hắn sống hay chết thôn thiên yêu xà cũng không thèm để ý, bởi vì ánh mắt của hắn đã rót khóa ở hỗn độn quả trên. Nàng tin tưởng, chỉ cần vương tộc cùng hổ manh trong lúc thật chiến đấu lời nói, vậy hắn muốn tranh thủ hỗn độn quả tiểu không có chút nào áp lực. Vượn lực không là của ta giết, nhưng là các ngươi nếu muốn cùng ta chiến đấu lời nói, ta cũng chỉ có phụ bồi. Hổ manh nhất thời giận dữ lên, bắt đầu chủ động hướng vương tộc yêu thú phát động công kích. Cứ việc vương tộc yêu thú nhiều vô số, nhưng là hắn thân là phi thăng cảnh yêu thú, hắn bắt đầu có thể áp chế vương tộc yêu thú. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là hắn hiện ở như vậy chiến đấu, hắn cũng hoàn toàn biến thành vương tộc địch nhân. Lúc trước kia cái gọi là địa vị ngang hàng, cũng đã không tồn tại nữa. Ngay cả hạ phàm trần cũng không nghĩ tới, chuyện này lại sẽ đơn giản như vậy. Hắn hiện tại như cũng là núp trong bóng tối. Thật tình quan sát bọn họ ở giữa chiến đấu. Chương 595, nhận được hỗn độn quả. Chương 595, nhận được hỗn độn quả. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng chân chính thấy được phi thăng cảnh cường giả kinh khủng. Kia hổ manh sợ buộc phát lực chiến đấu, để cho Hạ Phàm Trần thật cảm giác được một trận cảm giác vô lực. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn hiện tại đi đối mặt hổ manh lời nói, kia là không có chút nào cơ hội. Hổ manh, ngươi bây giờ theo ta đi vương đô, nếu không ta liền muốn cho ngươi chết ở chỗ này. Đầu linh kia viên hầu hay, vẫn là đang đau khổ kiên trì, cũng lạnh lùng hướng về phía hổ manh nói. Trong lòng của hắn, hổ manh tiểu là hung thủ, lần này, hắn nhất định muốn đánh chết thủ phạm. Chỉ có như vậy, hắn trở về vương đô mới sẽ có một khai báo bàn giao. Vượn lực căn bản không phải là ta mà nói, ta tại sao muốn tùy ngươi đi vương đô. Hổ manh như cũ không thừa nhận của mình hung thủ, đối mặt vương tộc yêu thú điên cuồng công kích, hắn cũng đang không ngừng phản kích. Hắn hiện tại cũng không dám có chút nương tay. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn hơi lưu tình, kẽ xuống chính là hắn. Nếu không là của ngươi giết, vậy ngươi tại sao muốn phản kháng? Có tật giật mình. Đầu linh kia viên hầu tiếp tục lạnh lùng hướng về phía hổ manh nói. Hổ manh đã bị vương đô yêu thú khí được hoàn toàn nói không ra lời. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại bất kể giải thích như thế nào cũng đều là không hữu dụng. Hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn, đó chính là điên cuồng đi chiến đấu. Tranh thủ vì mình giết ra một đường máu, tranh thủ chạy trốn. Vào lúc này. vương đô tất cả yêu thú cũng buộc phát ra bọn hắn cường đại nhất lực chiến đấu. Mặc dù đối với tay là phi thăng cảnh cường giả thì như thế nào, bọn họ trong lòng hay, vẫn là không có sợ hãi, mà là lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất đi chiến đấu. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, vua của bọn họ chỉ có vượn lực như vậy một đời sau. Nếu như bọn họ lần này không bắt được hung thủ lời nói, bọn họ trở lại vương đô cũng đều không có cơ hội đi mạng sống. Vì vậy, bọn họ bây giờ đang ở thời điểm chiến đấu chính là liều mạng. Lão đại, phương án của ngươi thật sự là hoàn mỹ. Thật không có nghĩ đến, chính bọn hắn lại loạn đã dậy. Chu Vượng cũng không nghĩ tới, hắn mới vừa hành động lại có lớn như thế phản ứng. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ lại sẽ như thế ngu xuẩn, tiểu để cho bọn họ tận tình đi chiến đấu đi. Bất kể bên kia thắng, mặt khác bên đó cũng đều là tổn thất thảm trọng. Đến lúc đó, chúng ta lại thu ngư ông thủ lợi. Hạ Phàm Trần lúc này cũng vô cùng bình tĩnh, hướng về phía mọi người nói. Đến như thế khẩn trương thời điểm, Hạ Phàm Trần cũng quyết định cẩn thận hảo. Nếu là bọn họ thật bại lộ tự mình, kia vương đô yêu thú cùng hổ mãnh đều muốn hướng hắn phát động công kích rồi. Đến lúc đó, dựa vào thực lực của hắn, căn bản cũng không có biện pháp kháng trụ đối thủ tiến công. Đầu lĩnh kia viên hầu thấy thôn thiên yêu xà vẫn đang nhìn hí, không khỏi hướng về phía thôn thiên yêu xà giống to, yêu cơ, vương tộc ơ phải, ngươi chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi mới vượt nhưng là liên hiệp tốt, hiện tại các ngươi đây cũng là nội bộ chuyện tình, theo ta một chút quan hệ cũng không có. Thôn thiên yêu xà một trận cười lạnh, hắn hoàn toàn cũng chưa có đem cái gọi là vương tộc để trong lòng. Ở nàng xem tới, nhìn bọn hắn ở giữa hao tổn máy móc là một việc vô cùng sảng khoái chuyện tình. Can dỡ, đợi đến chuyện này sau khi xong, nhìn ta không hảo hảo xâm ngươi một quyển. Đầu linh kia viên hầu tiếp tục lạnh lùng hướng về phía thôn thiên yêu xà quát. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thôn thiên yêu xà lại dám như thế phản kháng vương tộc. Hiện tại bọn họ không có ai đi trợ giúp bọn họ đi đối kháng hổ mãnh, vậy bọn họ cũng chỉ có tự mình đi đối mặt hổ mãnh. Bất kể như thế nào, hắn vì giữ được tự mình, hắn chỉ có toàn lực đi đến công kích hổ mãnh. Nếu như hắn lần này không thể bắt hổ mãnh lời nói, đợi đến hắn trở lại vương đô sau đó, hắn cũng muốn bị vượn trí thành cho giết chết. Vượn kho, nếu như ngươi dây dưa nữa không rõ lời nói, ta đây chỉ có đem ngươi giết đi. Hổ mãnh cũng là không thể nhịn được nữa, hướng về phía đối thủ giống giận. Nếu như đối phương thật đúng là dây dưa không rõ lời nói, vậy hắn tiểu muốn xuất ra hắn lớn nhất thực lực đi đối mặt vương tộc người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vương tộc người lại sẽ như thế đang nghi, để cho hắn cũng là không lời nào để nói. Hắn hiện tại cũng hiểu, sau này bất kể chuyện gì, vẫn không thể cùng vương tộc hợp tác hảo. Bắt lại cho ta hắn. Đầu linh kia viên hầu hoàn toàn không có đối thủ lời nói, mà là hướng về phía thủ hạ của mình giống to. Vương tộc tất cả yêu thú cũng không có có do dự chút nào, cũng đều là lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất, hướng hổ mãnh phát động điên cuồng công kích. Phốc, phốc, phốc năm. Thân là phi thăng cảnh hổ mãnh, lúc nào học được chịu như vậy bất khí. Mặt đối với công kích của đối thủ, hắn cũng không có do dự chút nào, liền chủ động hướng đối thủ phát động công kích. Hổ mãnh vừa động, sẽ làm cho đại lượng yêu thú trực tiếp bay ngược ra ngoài. Có thể nói, hết thảy bình thường yêu thú ở trước mặt của hắn, căn bản cũng không có chút nào uy hiếp. Hổ mãnh, ngươi dám phản kháng vương tộc, thật sự là muốn chết. Đầu linh kia viên hầu cũng ở trong nháy mắt vọt tới hổ mãnh trước mặt, bắt đầu chủ động hướng đối thủ phát động công kích. Này vượn kho cũng là phi thăng cảnh yêu thú, cứ việc thực lực của hắn cũng không có hổ mãnh cường đại. Nhưng là hắn cắm xuống tay, làm cho cả cục diện tiểu phát sinh biến hóa. Bên này bất kể là tình huống thế nào, đối với thôn thiên yêu xà bọn họ mà nói, cũng đều là không lo gì. Ngược lại trong lòng của bọn họ đang suy nghĩ, tình huống của nơi này càng kịch liệt càng tốt. Vượn kho, đừng tưởng rằng ngươi là vương tộc, ta cũng không dám giết ngươi. Nếu như ngươi thật đem ta bức nóng gấp, ta đây tiểu không thể không giết ngươi. Hổ mãnh vào lúc này cũng buộc phát ra sắc cơ, bắt đầu điên cuồng đi đến công kích. Hiện tại hắn cũng không quản kia vượn lực phải chăng là của hắn giết, hắn cũng không muốn giải thích. Coi như là hắn hiện tại giải thích, vương tộc yêu thú cũng sẽ không nghe lời nói rồi. Hắn hiện tại muốn giữ được tánh mạng của mình lời nói, kia chỉ có toàn lực phản kháng. Nếu không, hắn còn thật không có chút nào cơ hội. Bất kể hổ mãnh như thế bộc phát, kia vương tộc yêu thú cũng đang không ngừng phát lực. Hơn nữa bọn họ hiện tại đã hoàn toàn nhận định rồi, này vượn lực chính là hổ mãnh giết. Tiên bối, hỗn độn quả đã sắp thành thục, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng nga. Nhìn thôn thiên yêu xà vẫn chú ý bên kia chiến đấu, Hạ Phàm Trần vô cùng thân mật hướng về phía thôn thiên yêu xà nhắc nhở. Hiện tại bọn họ trong lúc rốt cuộc là ai sống ai chết cũng đều cùng bọn họ không có quan hệ chút nào, hiện tại bọn họ sở quan tâm, coi như là kia hỗn độn quả thành thục. Chỉ cần hỗn độn quả một thành quen thuộc, bọn họ sẽ không chút do dự đem hỗn độn quả bắt lại sau đó rời đi. Yên tâm, ta sẽ không hỏng việc. Bọn họ trong lúc đại chiến, đã hoàn toàn cho ta cơ hội. Thôn Thiên Yêu Xà cũng vô cùng thật tình gật đầu. Hắn hiện tại chính là thời khắc chuẩn bị, hoàn toàn đem cơ hội nắm chặt ở trong tay của mình. Chẳng qua là hiện tại hổ mãnh cùng vương tộc yêu thú đã hoàn toàn chẳng quan tâm cái gọi là hỗn độn quả rồi, bọn họ hiện tại cần làm, chính là nhanh chóng giết chết đối thủ. Rất nhanh thời gian, Thôn Thiên Yêu Xà ánh mắt liền chuyển hướng hỗn độn quả, thời thời khắc khắc chú ý hỗn độn quả thành thủ. Vào lúc này, kia năm tên yêu thú cũng hoàn toàn nổi kích động. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ nhận được hỗn độn quả, vậy bọn họ có thể tấn nhập phi thăng cảnh, đến lúc đó, bọn họ tiểu thật có đối mặt vương tộc lực lượng. Đến lúc đó, bọn họ có thể tìm đúng tay đi báo thù rồi. Vành năm. Ở hỗn độn quả thành thục một khắc kia, cả đất đai bắt đầu chấn động lên. Hơn nữa cũng đều ảnh hưởng đến bọn họ ở giữa chiến đấu. Bất quá bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, bọn họ cũng mặc kệ chuyện khác, chính là toàn lực chiến đấu. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Thôn Thiên Yêu Xà hét lớn một tiếng, liền toàn lực hướng hỗn độn quả phương hướng phóng đi. Hiện tại Thôn Thiên Yêu Xà đã không có chút nào đối thủ cạnh tranh, hắn hiện tại cần làm chính là nhanh chóng bắt được hỗn độn quả. Làm Vượn Kho thấy Thôn Thiên Yêu Xà đã bắt đầu phát động lúc, hắn cũng vào lúc này nổi kích động. Trong lòng của hắn, kia hỗn độn quả chỉ có thể thuộc về bọn họ vương tộc. Thôn Thiên Yêu Xà, ngươi thật dám muốn hỗn độn quả? Vượn Kho tiếp tục hướng về phía Thôn Thiên Yêu Xà giống to. Hài hước, chúng ta bây giờ ở công bình cạnh tranh. Ngươi bây giờ tự mình không muốn, chẳng lẽ còn không thể để cho ta được đến sao? Thôn Thiên Yêu Xà cũng hướng về phía đối thủ cười nhạo. Mới vừa hắn đã biết Chu Phú bố trí trận pháp ảo diệu, vận động cũng vô cùng xuất sắc, nhưng là cũng đang không ngừng tiếp cận hỗn độn quả. Hổ mãnh, ngươi bây giờ còn không thúc thủ chịu trói, không muốn làm trễ nãi chúng ta vương tộc đại sự. Vượn Kho đối với Thôn Thiên Yêu Xà một trận hết chỗ nói, liền hướng về phía hổ mãnh giống to. Cho tới bây giờ hắn cũng hoàn toàn gấp gáp rồi, nếu như lần này hắn không có biện pháp nhận được hỗn độn quả lời nói, vậy hắn tiểu thật không có biện pháp trở về giao xoa rồi. Hơn nữa ở chỗ này, bọn họ nhưng là tổn thất vương tử vượn lực á, nếu như hắn một chút cống hiến cũng đều không có hoàn thành, lần này hắn trở về vương đô, cũng chỉ là một cái tử lộ. Nhưng đã đến lúc này, hắn hay, vẫn, là phạm kế tiếp vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Rõ ràng hiện tại hắn đã hoàn toàn bị vây hạ phòng, hay, vẫn, là dùng vương tộc uy áp đi áp chế đối phương. Thân là phi thăng cảnh hổ mãnh cùng Thôn Thiên Yêu Xà cũng không muôn này một bộ có nghề. Yêu cơ, ta hiện tại giúp ngươi kéo vương tộc. Đợi đến ngươi nhận được hỗn độn quả sau đó, phân ta một phần như thế nào? Đến lúc này, hổ mãnh đối với vương tộc đã hoàn toàn tuyệt vọng, liền hướng về phía Thôn Thiên Yêu Xà nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, cho tới bây giờ, hắn đã cùng vương tộc hoàn toàn quyết liệt. Vì vậy, hắn hiện tại chỉ có lựa chọn Thôn Thiên Yêu Xà. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ liên thủ, bọn họ mới có cơ hội đối kháng vương tộc. Để cho hổ mãnh không nghĩ tới chính là, Thôn Thiên Yêu Xà lại sảng khoái nói, không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể giết Vượn Kho, ta có thể phân ngươi một phần. Hảo. Hổ mãnh ở nhất thời tiểu nổi kích động. Hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào rồi, liền bắt đầu điên cuồng hướng đối thủ phát động công kích. Mới vừa hắn đã đối với vương tộc hoàn toàn thất vọng, coi như là hắn hiện tại đem vương tộc tất cả mọi người đánh giết sạch, hắn cũng không lo gì. Dù sao hiện tại, hắn cùng với vương tộc, không phải là ngươi chết chính là ta mất. Thôn Thiên Yêu Xà thực ra cũng không muốn cùng hổ mãnh hợp tác, nhưng là hắn hiện tại vô cùng rõ ràng. Hiện tại bọn họ muốn đối kháng vương tộc vậy còn là xa xa không đủ. Coi như là kia năm tên viên hầu cũng đều trở thành phi thăng cảnh sau đó, đó cũng là không đủ. Vì vậy, hắn hiện tại nhất định phải đem hổ mãnh kéo đến thuyền của mình đi lên, mới có thể đạt tới mục đích của bọn họ. Nàng tốc độ bây giờ không phải là thường nhanh, ở trong chớp mắt, liền đến hỗn độn quả trước mặt, nhẹ nhàng tháo xuống hỗn độn quả. Có thể nói, bởi vì này một lần có Hạ Phàm Trần trợ giúp, nàng nhận được trọng bảo căn bản cũng không có tốn hao nhiều đại công phu. Chương 596, chúng ta trở lại. Chương 596, chúng ta trở lại. Làm Vượn Kho thấy Thôn Thiên Yêu Xà nhận được hỗn độn quả sau đó, hắn cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình kế hoạch lần này tiểu thất bại như vậy rồi. Hắn lần này không riêng gì không có được hỗn độn quả đơn giản như vậy, ngay cả Vượn Chí Thành đau lòng nhất hài tử đã bị người khác giết. Hắn hiện tại có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không muốn đi chiến đấu. Hổ mãnh, ta hiện tại đã được đến hỗn độn quả. Ta đây sẽ phân ngươi một phần. Dĩ nhiên, này một phần chỉ có ngươi một phân lượng. Thôn Thiên Yêu Xà cũng tiếp cận chiến trường, vô cùng thật tình hướng về phía hổ mãnh nói. Cái gì? Thứ khác ngươi đều muốn, ngươi không khỏi cũng quá tham lam rồi đi. Hổ mãnh nhất thời bất mãn lên, không suy nghĩ một chút có thể có được một phần, hắn hiện tại cũng coi như vô cùng thỏa mãn. Hổ mãnh, chúng ta bây giờ đã cùng vương tộc náo cứng, ngươi nói chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thôn Thiên Yêu Xà tiếp tục hướng về phía đối phương hỏi. Còn có thể làm sao? Chúng ta chỉ có cùng hắn đối nghịch á ta nhưng không tin tưởng kia Vượn Trí Thành có thể bỏ qua chúng ta. Hồ Manh nói thẳng ra kế hoạch của mình. Đúng, ngươi nói rất đúng, chúng ta nhất định phải cùng hắn đối nghịch. Nhưng là chúng ta bây giờ danh bất chính, ngôn bất thuận, chúng ta nhất định sẽ gặp phải yêu vực tiêu trừ. Thôn Thiên Yêu Xà cũng tiếp tục nói. Ha ha ha, các ngươi tiểu biết là tốt rồi, các ngươi tiểu đợi đến Vượn Trí Thành trả thù đi. Vượn Kho ở nhất thời cũng bắt đầu phá lên cười. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hổ Mãnh hoàn toàn tiểu không để ý đến Vượn Kho lời nói, vô cùng thật tình hướng về phía Thôn Thiên Yêu Xà hỏi. Ngươi biết kia năm tên là ai kia? Thôn Thiên Yêu Xà hướng về phía Hổ Mãnh giới thiệu. Không biết. Mấy trăm năm trước, Hổ Mãnh cũng chỉ là thỉnh thoảng tiến vào Quá Vương Đô, chỉ biết là kia năm tên viên hầu, căn bản là chưa quen thuộc. Bọn họ là tiên vương con của. Thôn Thiên Yêu Xà tiếp tục giới thiệu. Cái gì? Bọn họ là tiên vương con của. Vào lúc này, Hổ Mãnh đã hoàn toàn không cách nào bình tĩnh rồi. Cái này không thể nào, bọn họ không phải là đã chết rồi sao? Vượn Kho cũng hoàn toàn chấn trụ, trong miệng lẩm bẩm nói. Vượn Kho, năm đó ngươi cũng chịu trách nhiệm quá chuyện này đi, ngươi có thể thấy được quá thân thể của bọn họ. Thôn Thiên Yêu Xà hướng về phía Vượn Kho cười lạnh. Không có, thật không có. Vượn Kho ngay cả là lắc đầu. Hổ Mãnh, hiện tại một hôn đột quả, chúng ta bảy chia đều, hẳn là không có vấn đề chứ. Thôn Thiên Yêu Xà tiếp tục hướng về phía Hổ Mãnh hỏi. Thân này không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Hổ Mãnh hiện tại cũng chỉ có tin tưởng kia năm tên viên hầu chính là tiên vương con của. Nói như vậy, bọn họ đối kháng Vượn Trí Thành lúc, cũng nhiều ra một tờ bài. Vào lúc này, viên hầu lao đại cũng nhanh chóng vọt tới chiến trường, lạnh lùng hướng về phía Vượn Kho hỏi. Vượn Kho, ngươi bây giờ hẳn có thể cảm nhận được hơi thở của ta sao? Thật sự là đại vương tử, thật sự là đại vương tử. Vượn Kho lúc này không thừa nhận cũng không được, trước mắt cái này viên hầu chính là đại vương tử. Năm đó từ trước mặt hắn chạy trốn kẻ đại vương tử. Hắn vốn cho là đại vương tử đã chết ở bên ngoài rồi. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại lại sẽ xuất hiện lần nữa. Vượn Kho, hiện tại cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Ngươi là theo chân ta, hay, vẫn, là tiếp tục cùng Vượn Trí Thành. Hiện tại viên hầu lão đại chính là cần những khác yêu thú hỗ trợ thời điểm, hắn nhất định phải mời chào một chút cao thủ. Lúc này Vượn Kho cũng ngây dại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối thủ lại sẽ bỏ qua cho hắn. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, nếu như hắn bây giờ trở về đến Vương Đô trong lời nói, y đi theo Vượn Trí Thành tính tình, hắn là không có cơ hội mạng sống. Mà bây giờ, Vượn Kho chỉ có một lựa chọn, đó chính là đi theo viên hầu lão đại. Ung ung bốn. Vượn Kho cũng không có do dự chút nào. Liền trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, vô cùng cung kính hướng về phía viên hầu lao đại nói, đại vương tử, ta nguyện ý đi theo ngươi. Yêu cơ A-di, hiện tại đem hỗn độn quả chia làm 8 phần đi. Viên hầu lao đại vô cùng thật tình hướng về phía Thôn Thiên Yêu Xà nói. Đến lúc này, Thôn Thiên Yêu Xà đối với viên hầu lao đại biểu hiện cũng vừa lòng phi thường. Có thể nói, hắn nói dăm ba câu tiểu để cho bọn họ trận doanh trong lại thêm một tên phi thăng cảnh cao thủ. Thôn Thiên Yêu Xà cũng nguyện ý tin tưởng, bằng mượn thực lực của bọn họ. Còn thật sự có năng lực đi đối mặt Vượn Trí Thành. Này tại sao có thể? Thuộc hạ chỉ cần đi theo đại vương tử là được, thứ khác không dám hy vọng xa vời. Vượn Kho trong lòng hiện tại cũng vô cùng cảm động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, năm đó bị hắn đuổi giết tiểu tử, lại sẽ đối với hắn như thế hảo. Cho tới bây giờ, trong lòng hắn đã quyết định được rồi, đời này nhất định sẽ toàn lực đi theo đại vương tử. Hắn tin tưởng, đi theo đại vương tử, nhất định so sánh với đi theo Vượn Trí Thành tốt hơn. Không có gì không thể. Ngươi bây giờ chỉ phải hảo hảo đi theo ta, sau này chỗ tốt tiểu không thể thiếu ngươi. Viên hầu lão đại tiếp tục thu mua lòng người. Hắn hiện tại cần, chính là một khăng khăng một mực đi theo hắn làm việc. Vượn Kho, ngươi bây giờ cứ hảo hảo đi theo đại vương tử đi. Tốt như vậy nơi nhất định không thể thiếu ngươi. Hổ Manh cũng hướng về phía Vượn Kho nói. Vượn Kho gật đầu, hơn nữa hướng về phía kia yêu thú của hắn nói. Các vị, nếu như chúng ta bây giờ trở về Vương Đô lời nói, chỉ có một con đường chết. Hiện tại ta đề nghị, chúng ta cũng đều đi theo đại vương tử cùng nhau giành chính quyền đi. Quân muốn thần chết, thành không thể không chết. Coi như là chúng ta trở về chịu phạt, chúng ta cũng không muốn đi theo hắn. Rất nhiều yêu thú hay, vẫn, là không muốn tiếp nhận viên hầu lão đại. Bọn họ thân là vương tộc yêu thú, sẽ phải đối với vương tộc trung thành cảnh cảnh. Coi như là hiện tại Vượn Trí Thành hiện tại làm cho mình tự sát, bọn họ cũng sẽ không có do dự chút nào. Các vị, các ngươi biết mấy trăm năm trước chuyện tình sao? Chân chính loạn thần là Vượn Trí Thành. Về phần hắn Vượn Chuẩn, tức là tiên vương con trai lớn, chân chính vương vị người thừa kế. Thôn Thiên Yêu Xà quét tất cả yêu thú liếc một cái, xong bọn hắn nói. Đối với cái này cổ lực lượng, nàng cũng là phi thường coi trọng. Chỉ cần bây giờ có thể có hỗ trợ của bọn hắn, bọn họ giải quyết chuyện tiểu trở nên càng thêm dễ dàng. Cái gì? Tất cả yêu thú nghe được tin tức kia sau đó, cũng hoàn toàn rung động rồi. Sa cơ nói không có sai, vượn trí trở thành tranh được vương vị, ám sát tiên vương, hơn nữa đuổi giết tiên vương con cháu. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, mấy trăm năm sau, hắn báo ứng rốt cuộc đã tới. Nếu như các ngươi là chân chính trung thần, hiện tại sẽ vì tiên vương báo thủ. Hổ Manh cũng hướng về phía tất cả yêu thú nói. Hiện tại, hắn nhất định phải để cho tất cả mọi người tin tưởng vượn chuẩn là đại vương tử. Nói như vậy, bọn họ có thể chân chính lật đổ kia vượn trí thành. Ung ung năm. Ở trong nháy mắt, viên hầu lão đại cũng buộc phát ra nhất khí thế cường đại. Vào lúc này, những thứ kia bình thường yêu thú toàn bộ cũng đều hướng viên hầu lão đại quỳ xuống. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không khỏi không tin tưởng, trước mắt này tên viên hầu chính là vương tộc. Coi như là hiện tại yêu vực vương, tiểu không có biện pháp buộc phát ra cường đại như thế vương quyền chi khí á. Ở vương quyền chi khí ảnh hưởng, ngay cả kia ba tên phi thăng cảnh yêu thú, bọn họ cũng không khỏi túi xuống bọn họ cao quý đỉnh đầu. Các vị, các ngươi hiện tại tin tưởng ta sao? Viên hầu lão đại tiếp tục hướng về phía kia yêu thú của hắn hỏi. Hắn tin tưởng, làm hắn buộc phát ra cường đại vương quyền chi khí sau đó, những thứ kia yêu thú cũng sẽ không chất vấn hắn. Vào lúc này, kia yêu thú của hắn cũng không có biện pháp đi chất vấn viên hầu lão đại. Ở trong lòng bọn hắn, đã chậm rãi phát sinh biến chuyển. Bất kể là người hay, vẫn là yêu thú cũng đều là sợ chết, hiện tại bọn họ đã tìm được cái này bậc thang, liền vô cùng cùng kính hướng về phía viên hầu lao hét lớn, bái kiến đại vương tử. Các vị, ngươi bây giờ cũng cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta mà nói, tiểu đứng ở của ta là phía sau tới. Nếu như các ngươi không muốn đi theo ta mà nói, hiện tại có thể rời đi. Viên hầu lao đại thấy hành vi của mình đã làm ra hiệu quả sau đó, liên tiếp theo hướng về phía kia yêu thú của hắn nói. Cho tới bây giờ, hắn dĩ nhiên hy vọng tất cả yêu thú cũng đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chỉ cần lời nói, bọn họ tiểu nhiều một phần lực lượng. Đến lúc này, kia yêu thú của hắn cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa ngay lập tức vọt tới viên hầu lao đại phía sau. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng đều nguyện ý toàn lực đi theo viên hầu lao đại. Nếu là viên hầu lao đại thực chiến thắng hiện tại vương giả, vậy bọn họ chính là công thần. Dù sao cũng đều là chết. Bọn họ cũng đều nguyện ý vì tương lai của mình hảo hảo đụng một cái. Đa tạ các vị ủng hộ, đợi đến ta tấn nhập phi thăng cảnh sau đó, chúng ta tiểu tiến quân vương đô. Viên hầu lão đại thấy kế hoạch của mình đã thành công, cũng đồng nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Vào lúc này, thôn thiên yêu xà cũng đem hỗn độn quả chia làm tam phần, nhanh chóng phân đến ứng đối yêu thú trong tay. Chúng ta vì các ngươi hộ pháp. Vương tộc yêu thú không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía kia yêu thú của hắn nói. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ là không có tư cách nhận được hỗn độn quả. Nhưng là bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể trở nên mạnh mẽ, bọn họ tiểu càng thêm dễ dàng thành công. Cho tới bây giờ, Hạ Phàm Trần cũng tò mò lên. Hắn đổ muốn nhìn, này hỗn độn quả có phải hay không là cùng trong truyền thuyết giống nhau lợi hại. Bọn họ cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa đã đem hỗn độn quả ăn đi vào. Giờ khắc này, cả yêu vực phảng phất cũng đều chấn động lên. Ăn hỗn độn quả ba tên yêu thú khí thế cũng đều đang không ngừng kéo lên. Ung ung bốn. Vào lúc này, kia năm tên viên hầu đều ở tấn nhập phi thăng tình cảnh. Bọn họ năm tên cũng đều có vương quyền chi khí, bọn họ lên cấp để cho chung quanh yêu thú đều chỉ có ý hướng lại. Đến lúc này, chung quanh cũng đều vô cùng rõ ràng, này vương quyền thật đúng là muốn đổi chủ. Giờ này khắc này, yêu vực vương đô, một tên khổng lồ viên hầu nhìn phía đông, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Đây là chuyện gì xảy ra? Trên người của ta vương quyền chi khí đang không ngừng yếu bớt. Chẳng lẽ lực nhi bây giờ đang ở đột phá sao? Vượn trí thành hoàn toàn cũng không nghĩ tới vượn chuẩn đã trở lại rồi, ngược lại ở nghi kỵ con hắn. Đặt tới phi thăng cảnh cái kia năm tên viên hầu, ở trong nháy mắt thân thể cũng đều nối rộng ra gấp mấy lần. Hiện tại bọn họ năm tên cũng đều có phi thường cường đại vương quyền chi khí, cũng có đủ thực lực. Bọn họ tin tưởng, lần này đi vương đô, bọn họ nhất định có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Bọn họ năm tên viên hầu cũng đều mặt tây phương, bắt đầu cười lớn lên, vương đô, mấy trăm năm rồi, chúng ta cuối cùng muốn trở về rồi. Chương 597, gây ra hỗn loạn. Chương 597, gây ra hỗn loạn. Các ngươi hiện tại phải trở về vương đô. Thôn thiên yêu xà cũng không nghĩ tới, viên hầu lao đại lại sẽ như thế nóng lòng. Nàng cho là, chuyện này hay, vẫn, là muốn bàn bạc kỹ hơn. Đợi đến hổ tộc cùng xà tộc yêu thú toàn bộ đến đông đủ sau đó lại hướng vương đô phát động tiến công cũng không muộn. Nếu như bọn họ như bây giờ hành động, hay, vẫn, là có rất lớn nguy hiểm. Yêu cơ A-di, ta cho là chúng ta hay, vẫn là toàn lực đi đến tiến công Vương Đô cho thỏa đáng. Binh quý thần tốc, chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy bọn họ. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía Thôn Thiên Yêu Xà nói. Này, Thôn Thiên Yêu Xà lúc này có chút do dự, dù sao bọn họ như vậy đi hay, vẫn là có rất lớn nguy hiểm. Rất hiển nhiên, nàng rất muốn chứng trạc lật đổ Vương Đô. Ta cho là chúng ta cứ dựa theo vượn chuẩn huynh đệ hành động đi làm. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi từ chỗ tối đi ra, hướng về phía tất cả yêu thú nói. Người là ai? Hổ manh nhất thời ánh mắt co rút lại, lạnh lùng hỏi. Nhưng là hắn cũng từ trên người của đối phương cảm nhận được cường đại kinh khủng hương vị, là ngang hắn cũng không khỏi đánh dùng mình một cái. Tại Hạ Phàm Trần, đặc ý trợ giúp vượn chuẩn huynh đệ. Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình mọi người đối phương nói. Nhân loại, ngươi vội vàng rời đi yêu vực bị, nơi này thật không hoan nghênh ngươi. Hổ manh lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Có thể nói, hắn đối với nhân loại thật một chút hảo cảm cũng không có. Cứ việc Hạ Phàm Trần vô cùng cường đại, nhưng là hắn hay, vẫn là đối với hắn không có chút nào hảo cảm. Hổ manh tiền bối, này Hạ Phàm Trần giống như bạn bè. Nếu như không có hắn lời nói, ta là không thể nào ra tới. Lần này ta nghĩ muốn giết Vượn Chí Thành, vẫn còn cần hỗ trợ của hắn. Hơn nữa, hắn hay, vẫn là phượng hoàng nhất tộc coi trọng nhân loại. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình hướng về phía hổ manh nói. Cho tới bây giờ, hắn nhất định phải làm cho đối phương tiếp nhận Hạ Phàm Trần. Chỉ có như vậy, Hạ Phàm Trần mới có thể chân chính hành động. Hắn là phượng hoàng là nhất tộc nhìn chúng người. Vào lúc này, hổ manh cũng có chút mông muội. Nếu quả thật là như vậy nói, hắn thật đúng là muốn tiếp nhận Hạ Phàm Trần. Chính là, nếu không ta cũng sẽ không đưa hắn dẫn tới yêu vực chung tới. Viên hầu lão đại tiếp tục hướng về phía kia yêu thú của hắn nói. Nguyên lai là như vậy á, vậy hắn khả muốn cùng chúng ta cùng nhau. Chẳng qua là hắn thật có thể phục hưng phượng hoàng nhất tộc sao. Hổ manh cũng khẽ gật đầu. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần là phượng hoàng nhất tộc chọn chúng người sau đó, trong lòng hắn cũng có chút kích động lên rồi. Mấy trăm năm trước chuyện tình, hắn khả một chút cũng không dám quên mất. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như lúc ấy không có phượng hoàng nhất tộc lời nói, bọn họ yêu tộc tiểu thật không tồn tại nữa. Nếu như Hạ Phàm Trần thật có thể phục hưng phượng hoàng nhất tộc lời nói, hắn thật đúng là hy vọng mình có thể giúp được. Không quản các ngươi có tin hay không, nhưng là ta tin tưởng hắn nhất định có thể hoàn thành. Viên hầu lão đại vô cùng thật tình nói. Hảo, ta cũng tin tưởng hắn. Hổ manh cũng nặng nề gật đầu. Được rồi, chúng ta hiện hành cần làm, chính là muốn đi Vương Đô rồi. Các vị, các ngươi cũng đều có lòng tin sao. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa đã đem trở lại chủ đề đi lên, hướng về phía tất cả yêu thú nói. Đối với hắn mà nói, có thể đem kia Vượn Chí Thành càng sớm đuổi đi xuống, càng tốt. Cũng đều đã làm xong. Tất cả yêu thú nghe nói Hạ Phàm Trần là phượng hoàng nhất tộc chọn chúng người sau đó, bọn họ đều muốn hắn trở thành tự mình người đến đối đãi. Có thể nói, ở yêu vực trong tất cả yêu thú cũng đều học được chịu phượng hoàng nhất tộc cân huệ, bọn họ cũng đều hy vọng phượng hoàng nhất tộc có thể phục hưng. Nói như vậy, bọn họ vừa sẽ thêm một phần bảo đảm. Vậy chúng ta lên đường đi. Viên hầu lão đại cũng không có do dự chút nào. Liền hướng về phía tất cả yêu thú nói. Cho tới bây giờ, thực ra hắn là muốn nhất trở lại Vương Đô yêu thú. Mấy trăm năm rồi, nơi đó khả là của hắn nhà, hắn vẫn chưa có trở về đi qua. Mà bây giờ hắn cuối cùng có cơ hội đi trở về, hắn làm sao có thể không kích động đâu. Dạ. Tất cả yêu thú cũng không do dự, lập tức trên ngựa tiểu hạo hạo đãng đãng hướng Vương Đô phóng đi. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng đều hoàn toàn hưng phấn lên. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Lần này bọn họ chính là một lần đánh bạc. Nếu là bọn họ thắng, này tướng nhất phi trùng thiên. Xong, nếu như bọn họ thua, tánh mạng của bọn họ tiểu hoàn toàn giữ không được. Nhưng là bọn hắn đã quyết định được rồi đi đánh cuộc, bọn họ cũng sẽ không có chút hối hận. Hổ mãnh, hiện tại ngươi bảo vệ tốt tất cả 5 vị vương tử. Hiện tại ta trở về ta bộ lạc của mình, bắt được ta tinh anh đi Vương Đô, hy vọng có thể giúp được. Thôn Thiên Yêu Xà tiếp tục hướng về phía hổ mãnh nói. Nàng hiện tại đã hoàn toàn thả. Lần này nàng nhất định phải toàn lực ứng phó. Hơn nữa bộ lạc của nàng khoảng cách Vương Đô cũng vô cùng gần, nàng đi an bài hết thảy cũng vô cùng hợp lý. Không có vấn đề, 5 vị vương tử an toàn ta nhất định ta bảo vệ tốt. Lần này, chúng ta đã không có lựa chọn cơ hội, chỉ có thắng được tới. Hổ manh cũng vô cùng thật tình gật đầu. Hắn hiện tại cần làm, chính là toàn lực trợ giúp kia 5 tên viên hầu rồi. Chỉ là bộ lạc của hắn cách nơi này quá xa, nếu không... Hắn cũng muốn trở lại Chu gia bộ lạc đi triệu tập yêu thú đã tới. Cả yêu vực, một chút thì có 2 bộ lạc hành động, đây đối với cả yêu vực mà nói, cũng đều là phi thường chấn động. Chẳng qua là hiện tại Vương Đô, còn một chút tin tức cũng không biết. Hạ Phàm Trần hiện tại cũng gọi là để cho mọi người cũng đều xuất hiện ở trong đội ngũ, hắn vô cùng thật tình hướng về phía Chu Phú bố trí, "Chu Phú, hiện tại cho ngươi một vô cùng gian khổ nhiệm vụ, ngươi nhất định phải hoàn thành." "Sư phụ yên tâm, chỉ cần sư phụ để cho ta đi làm, ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành." Chu Phú còn không biết cái gọi là nhiệm vụ là cái gì, liền vô cùng sảng khoái đáp ứng. "Ngươi bây giờ lập tức lâm vào Vương Đô, dùng năng lực của ngươi đi gây ra hỗn loạn." Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía Chu Phú nói. Hiện tại hắn muốn nhất thấy, tựu là cả Vương Đô cũng đều hỗn loạn lên. Nói như vậy, hành động của bọn họ tựu càng thêm hảo triển khai. Ít nhất, ở trong thời gian ngắn, đối phương là sẽ không chú ý tới bọn họ. "Hảo." Chu Phú cũng không có ý thiêu được ơ dạng, lập tức trên ngựa tiểu vì mình bố trí một gia tốc trận pháp, nhanh chóng hướng Vương Đô phóng đi. Hắn cũng biết kế tiếp tự mình sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng là hắn cũng không có do dự chút nào. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn toàn lực đi đến hoàn thành hết thảy. Chỉ cần hắn bây giờ có thể vì Hạ Phàm Trần làm một chút chuyện, hắn cũng đều là vô cùng hưng phấn. Dù sao hắn hiện tại làm hết thảy, cũng đều là có thể tăng lên tự mình. "Lão đại, chẳng lẽ không dùng ta đi chợ giúp một chút Chu Phú sao?" Chu Vượng cũng vô cùng rõ ràng, Chu Phú cũng là bọn hắn Chu gia hy vọng. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều không hy vọng Chu Phú gặp phải chút nào nguy hiểm. Vì vậy, hắn hướng Hạ Phàm Trần đưa ra đi bảo vệ Chu Phú. "Ngươi bây giờ tiểu đường hoàng sống ở trong đội ngũ đi. Nếu như ngươi đi theo Chu Phú lời nói, hắn ngược lại sẽ không tự tại." Hạ Phàm Trần đã sớm có kế hoạch, chuyện này chỉ có thể tùy Chu Phú một mình đi hoàn thành. Nếu như hiện tại có trợ thủ lời nói, hắn còn thật không có biện pháp đi hoàn thành đấy. "Ân, ta tin tưởng hắn có thể hoàn thành." Chu Vượng cũng chỉ có gật đầu bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có tin tưởng Chu Phú năng lực. "Hạ Phàm Trần, ngươi để cho tiểu tử kia một đi Vương Đô, có thể bị nguy hiểm hay không?" Hồ Manh cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Dù sao Vương Đô kinh khủng hắn vô cùng rõ ràng. Coi như là hắn thân là phi thăng cảnh cường giả, hiện tại đi đại náo Vương Đô, hắn cũng không có biện pháp làm được. "Yên tâm đi, Chu Phú huynh đệ là không có việc gì. Chẳng qua là hiện tại, ta ngược lại càng thêm lo lắng Vương Đô rồi. Đợi đến chúng ta đến Vương Đô lúc, các vị nhất định sẽ thất kinh." Song Viên Hầu lão đại lại vô cùng tin tưởng Chu Phú năng lực. Hắn tin tưởng, đợi đến bọn họ đến Vương Đô sau đó, Vương Đô nhất định là một mảnh hỗn loạn. Chu Phú tốc độ không phải là thường nhanh, so sánh với cả đội ngũ tốc độ nhanh gấp 3. Hiện tại đầu óc của hắn cũng đang không ngừng tự hỏi. Nếu hắn hiện đang tiếp thụ Hạ Phàm Trần nhiệm vụ này, hắn sẽ phải càng thêm tốt đi hoàn thành. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, kia Vương Đô cũng là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có chút nào lựa chọn, chỉ có đi mạo hiểm. Nếu như hắn hiện tại ngay cả mạo hiểm dũng khí cũng không có, vậy hắn tiểu thật không xứng với trở thành cường giả. "Đợi đến ta đến Vương Đô sau đó, ta nên như thế nào gây ra hỗn loạn đâu?" Chu Phú trong lòng hay, vẫn là đang không ngừng tự hỏi, hy vọng có thể sớm một chút nghĩ đến đáp án. "Có." Rất nhanh thời gian, Chu Phú sắc mặt liền lộ ra nụ cười, "Nếu chúng ta lần này là để đối phó Vương Đô, ta đây hiện tại sẽ phải đi tiêu hao đối phương còn sống lực chiến đấu. Đợi đến bọn họ còn sống lực chiến đấu chịu đến tổn thất sau đó, kia Vương cũng không loạn tiểu không bình thường rồi." Chu Phú trong lòng có kế hoạch, hắn liền thoải mái rất nhiều. Rất nhanh thời gian, hắn liền vọt tới Vương Đô ngoài thành. Thấy vòng ngoài thành tường sau đó, hắn cũng cảm thấy vô cùng rung động. Hắn vốn cho là, Trung Châu chi nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ đã là lớn nhất thành phố. Mà bây giờ cùng yêu tộc Vương Đô so với, còn thật sự có chênh lệch rất lớn. Nếu như ta hiện tại bị phát hiện lời nói, ta đây tiểu không có biện pháp sống đi ra rồi. Chu Phú cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn phải không thể để cho Vương Đô yêu thú phát hiện mình, nếu không, hắn tiểu thật không có cơ hội sống sót rồi. Ở trong nháy mắt, Chu Phú liền để cho thân thể của mình ẩn giấu đi, liền nhanh chóng tiềm nhập Vương Đô trong. Tiến vào Vương Đô sau đó, hắn liền dùng nhanh nhất thời gian đã tìm được thú doanh ở nơi nào. Hắn lần này cần hạ thủ địa điểm, chính là kia thú doanh. Chỉ cần hắn phá hư Vương Đô còn sống lực chiến đấu, vậy đối với sau này kế hoạch nhất định có trợ giúp. Đến thú doanh vòng ngoài, Chu Phú liền vì mình tìm xong rồi một tốt vô cùng chỗ ẩn thân. Sau đó, hắn mới chuẩn bị hành động. Chẳng qua là hắn vừa bắt đầu cũng không có tính toán đem chuyện nào lớn, mà là chuẩn bị từng bước tới, đối với cả thú xây dựng thành khủng hoảng lại đi. Hết thể cũng đều chuẩn bị xong, ta đây nên hành động. Chu Phú cũng mau tốc độ lặn xuống thú doanh vòng ngoài, bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn hiện tại cũng không có tính toán tự mình đi động thủ giết người, hắn cần làm, chính là mượn trực tiếp trên trận pháp ưu thế đi tạo thành hỗn loạn. Nếu như hắn một vị làm bừa lời nói, kia Hạ Phàm Trần cũng sẽ không bài hắn tới đây. Một sơ xác tiêu điều chi trận rất nhanh đang ở một đám thú quân bên người bố trí xong thành, Chu Phú cũng mau tốc độ rút lui. Chương 598, các ngươi làm sao không có chết? Chương 598, các ngươi làm sao không có chết? Phốc, phốc, phốc năm. Theo Chu Phú mới vừa rút lui ra khỏi đi, những thứ kia yêu thú liền không tự giác đi tới hắn sơ xác tiêu điều chi trong trận, sau đó liền rối rít ngã xuống đất. Ở trong đại trận, những thứ kia yêu thú là không có chút nào cơ hội, chỉ có chết. Vào lúc này, cả thú doanh cũng bắt đầu chấn động rồi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ở thú doanh trong lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Song lúc này Chu Phú thích nhất nhìn đến tình huống bây giờ phát sinh, nói như vậy, hắn có thể bố trí càng nhiều trận pháp, cũng có thể để cho càng nhiều yêu thú mất mạng, làm cho cả cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Đại lượng đại trận ở thú doanh trong bố trí song song, chỉ cần những thứ kia yêu thú không cẩn thận, những thứ kia yêu thú liền có nguy hiểm tính mạng. Đây hết thảy cũng đều là Chu Phú hy vọng nhất thấy. Hơn nữa hắn cho là, bây giờ còn xa xa không đủ. Chỉ có chế tạo đợi đến hỗn loạn, hắn có thể làm cho cả vương đô chấn động. Chỉ cần cả vương đô chấn động rồi, kia có thể càng thêm tốt vì hạ phàm trần đám người đánh nghiệm trợ rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao chúng ta vừa đi ra ngoài, sẽ phải xảy ra chuyện? Vào lúc này, một tên thú doanh trưởng có chút không nhịn được giống to. Có thể nói, ở trong thời gian ngắn, thủ hạ của hắn đã tổn thất một nửa. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, hắn tiểu muốn trở thành quang can tư lệnh rồi. Chuyện như vậy hắn là không thể tiếp nhận, hắn lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía thuộc hạ của mình giống to. Lập tức trên ngựa mang ta đi tìm đoàn trưởng. Doanh trưởng, đoàn trưởng đã đi tìm quân trưởng đi. Chúng ta cả đoàn cũng đã tổn thất một nửa, tình huống cũng đều vô cùng không tốt. Một tên yêu thú vô cùng thật tình hướng về phía của mình doanh trưởng nói. Thật quá ta muốn rồi, hoàn toàn cũng không biết là tình huống thế nào. Hiện tại chỉ có để cho các huynh đệ ít đi ra ngoài một chút đi. Kia doanh trưởng hiện tại cũng chỉ có hướng về phía thuộc hạ của mình truyền ra lệnh. Không đi ra ngoài sao? Ta đây tiểu cho các ngươi cả doanh hoàn toàn hủy diệt đi. Chu Phú đem đối phương lời nói nghe được rõ ràng, hắn hiện tại đã đem cả đại doanh bao vây lại. Đông. Chu Phú hơi gây ra một điểm động tĩnh sau đó, liền nhanh chóng rời đi. Là ai? Kia doanh trưởng đã hoàn toàn quên mất mới vừa cho đối phương khai báo bàn giao, lập tức trên ngựa sẽ phải xông ra. Phốc, phốc, phốc bốn. Chẳng qua là, bọn họ mới vừa xông ra, liền toàn bộ tử vong. Tin tức như thế rất nhanh đang ở vương đô truyền khắp ra, để cho tất cả yêu thú cũng đều khẩn trương lên. Phải biết, một quân doanh á, đang ở trong nháy mắt bị hủy diệt. Hơn nữa, đây chỉ là một mới vừa bắt đầu. Về phần cuối cùng rốt cuộc sẽ như thế nào, trong lòng của bọn họ cũng không có đáy. Ngay sau đó, một quân đoàn bị hủy diệt tin tức truyền ra, ngay cả kia vượn trí thành đô kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, khiếp sợ một quân đoàn tiểu như thế diệt. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra. Cha, toàn lực cho ta điều tra. Nhất định phải ở trong thời gian ngắn để cho ta biết, đây rốt cuộc là một chuyện gì. Đến lúc này, Vượng Trí Thành cũng hướng về phía khiếp sợ thuộc hạ ra lệnh. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều muốn biết rõ ràng chuyện này nguyên nhân. Bất quá Chu Phú Khả không có tính toán như thế điệu thấp đi xuống, hắn hay, vẫn, là đang không ngừng vì đối phương chế tạo phiền toái. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho đối phương hoàn toàn hỗn loạn lên. Chỉ cần hạ phàm trần đám người còn không có chạy tới vương đô, hắn Chu Phú cũng sẽ không dừng lại. Ngay sau đó, lần lượt mỗi một quân đoàn cũng đều chết ở Chu Phú trong tay, song vương đô tất cả yêu thú cũng đều còn không biết hung thủ này là ai. Có thể nói, vương đô mọi người lại lúc này cũng đều hoàn toàn khẩn trương lên rồi. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu như bọn họ hơi không chú ý lời nói, có lẽ tiếp theo chết người chính là bọn họ rồi. Chỉ là bọn hắn càng khẩn trương, Chu Phú tiểu càng cao hứng. Cứ như vậy, tất cả tiêu điểm tiểu đều ở trên người của hắn rồi. Bất kể những thứ kia yêu thú như thế điều tra, Chu Phú cũng đều không muốn dừng lại. Hắn còn thật là tốt giấu giếm tự mình, không ngừng đi đến gây ra hỗn loạn. Liên tục 3 ngày thời gian, Vượng Trí Thành hay, vẫn, là không có nhận được Chu Phú chút nào tin tức, để cho hắn cũng hoàn toàn nổi giận. Đến lúc này, hắn cũng đem của mình toàn bộ lực chú ý đặt ở vương đô trong. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn đem Chu Phú cho tìm ra. Song Chu Phú tức là càng thêm điên cuồng, lại bắt đầu đối với hắn thân vệ động thủ. Đây hết thảy để cho Vượng Trí Thành đã hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Vì vậy, cả vương đô đều muốn lực chú ý đặt ở Chu Phú trên người. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, hiện tại hạ phàm trần đám người đang nhanh chóng hướng vương đô chạy tới. Đợi đến bọn họ đến sau đó, cả vương đô báo táp sẽ càng thêm lớn. Có thể nói, Chu Phú hiện tại tác dụng là trọng yếu phi thường. Cũng là bởi vì sự hiện hữu của hắn, để cho Vượng Trí Thành hoàn toàn cũng chưa có chú ý tới hạ phàm trần đám người, cũng không có thời gian đi để cho những cao thủ khác tiến vào vương đô. Nói như vậy, hạ phàm trần đám người tiến vào vương đô sau đó, bọn họ sở đối mặt áp lực tiểu sẽ ít đi rất nhiều. Đây hết thảy cũng đều là Hạ Phàm Trần kế hoạch tốt. Rất nhanh thời gian, bọn họ cũng nhanh chóng vọt tới Vương Đô và ngoài. Cuối cùng trở lại rồi, thật quá tốt rồi. Viên Hầu Lão Đại ngơ ngác nhìn này quen thuộc vừa xa lạ Vương Đô, trong miệng lẩm bẩm nói. Cho tới bây giờ, tâm tình của hắn là phi thường kích động. Chúng ta cuối cùng trở lại rồi, nên cầm lại thuộc với chúng ta hết thảy. Viên Hầu Lão Nhị vào lúc này cũng buộc phát ra khí thế của mình, hướng về phía Vượn Kho nói, Vượn Kho, hiện tại ngươi để cho ngươi cho chúng ta tiến vào Vương Đô đi. Dạ. Vượn Kho cũng không có do dự chút nào, liền dẫn của mình tất cả yêu thú hướng Vương Đô đi tới. Hắn ở Vương Đô trong địa vị cũng là phi thường cao, hắn hiện tại muốn đi vào Vương Đô cũng là một việc vô cùng chuyện dễ dàng. Cho nên, Vượn Kho liền đi tới phía trước nhất, nhanh chóng hướng Vương Đô đi tới. Có sự hiện hữu của hắn, cũng làm cho hắn có thể thuận lợi đi tới Vương Đô. Xem ra tiểu tử kia cũng không có tạo thành nhiều lớn hỗn loạn á. Hồ Mãnh nhìn đến tình huống bây giờ, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn cho là, Chu Phú tiến vào Vương Đô trong giống, là không có tạo thành nhiều lớn hỗn loạn. Nếu không, cả Vương Đô tiểu sẽ không như thế an tĩnh. Không đúng, hiện tại cả Vương cũng đều đã bắt đầu hỗn loạn. Tiểu tử kia, thật vô cùng thần kỳ á. Song Vượn Kho cảm giác thì bất đồng, hắn cho là hiện tại Vương cũng đã hoàn toàn hỗn loạn lên rồi. Trước kia Vương Đô, khả không phải như vậy. Cái gì? Đã hỗn loạn. Hồ Manh có chút không tin tưởng. Trước kia Vương Đô, tất cả yêu thú cũng đều là phi thường bình tĩnh, không buồn không lo. Song ngươi nhìn hiện tại Vương Đô, tất cả yêu thú cũng đều vô cùng khẩn trương. Rất hiển nhiên, tiểu tử kia ở Vương Đô trong thật sự là náo đã xảy ra chuyện lớn. Vượn Kho hướng về phía Hồ Manh giải thích. Cho tới bây giờ, hắn cũng bắt đầu bội phục khởi Chu Phú đã dậy. Hắn không nghĩ tới, nhân loại kia lại sẽ cho Vương Đô mang lại như thế lớn hỗn loạn. Coi như là hắn ở Vương Đô, cũng là không có biện pháp gây ra lớn như thế động tĩnh á. Nguyên lai là như vậy. Hồ Manh cũng là chậm rãi gật đầu, chẳng qua là hắn hiện tại cũng tò mò lên, tiểu tử này, rốt cuộc sẽ dùng như thế nào phương thức sớm ra hỗn loạn đâu. Ta mới vừa điều tra hạ xuống, tiểu tử kia thật quá thần kỳ. Vượn Kho hiện tại thần kỳ cũng trở nên đặc sắc, trong miệng không ngừng khen ngợi Chu Phú. Rốt cuộc là chuyện gì? Hồ Manh trở nên càng thêm hiếu kỳ. Thực ra kia yêu thú của hắn cùng Hạ Phàm Trần đám người cũng đều hiếu kỳ lên, bọn họ thật đúng là muốn biết, kia Chu Phú rốt cuộc ở Vương Đô náo xảy ra chuyện gì rồi. Thật lợi hại á, lại để cho 5 cái quân đoàn cũng đều hủy diệt, hơn nữa ngay cả Vượn Trí Thành bên cạnh thân vệ tiểu tổn thất 1/3. Tiểu tử này, làm cho cả Vương Đô lâm vào điên cuồng. Nếu như không phải của hắn nói, chúng ta muốn đi vào Vương Đô, kia là phi thường khó khăn. Vượn Kho cũng có chút kích động hướng về phía tất cả yêu thú nói. Trong mắt hắn, Chu Phú hành động là phi thường điên cuồng. Tiểu tử này, còn thật không có để cho ta thất vọng. Hiện tại chúng ta đã đến Vương Đô rồi, hiện tại đến chúng ta cho hắn đánh nghiệm trợ rồi. Hạ Phàm Trần nghe được tin tức kia sau đó, cũng là vừa lòng phi thường. Lúc này Viên Hầu Lão Đại cũng không có do dự chút nào, liền hướng về phía Vương Đô giống to. Vượn Trí Thành, ta Vượn Chuẩn trở lại rồi, còn không ra nhận lấy cái chết. Vượn Chuẩn, đấy là ai? Lại dám đối với Vương tuyên chiến? Đây là điên rồi sao? Làm Vương Đô yêu thú nghe được Vượn Chuẩn nói sau đó, cũng đều có chút khó tin nhìn Vượn Chuẩn. Làm bọn họ thấy Vượn Chuẩn tu vi sau đó, mỗi tên yêu thú cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, một tên phi thăng cảnh yêu thú tiến vào Vương Đô, nhất định sẽ tạo thành càng thêm lớn hỗn loạn. Cho tới bây giờ, mỗi tên yêu thú cũng đều hoàn toàn hỗn loạn lên. Hơn nữa, bọn họ ở Vượn Chuẩn bị bên cạnh, còn chứng kiến Hổ Manh tồn tại, để cho bọn họ cảm thấy càng thêm bất an. Làm Vượn Trí Thành nghe được Vượn Chuẩn cái tên này thời điểm, thân thể của bọn họ cũng đều đột nhiên run rẩy lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mấy trăm năm trôi qua, hắn vẫn có thể nghe được cái tên này. Hắn hiện tại cũng ở âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ thật sự là kia tiểu xuất sinh trở lại rồi. Kia làm sao có thể? Bọn họ không phải là đã chết sao? Bất kể kia Vượn Chuẩn phải chăng là thực sự, hiện tại hắn nhất định phải đi đối mặt. Nếu không, hắn chỉ biết bị các bộ hạ của hắn hài hước. Sư 4. Vượn Trí Thành tốc độ không phải là thường nhanh, ở trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vượn Chuẩn trước mặt. Chẳng qua là hiện tại, hắn cũng hoàn toàn ngây dại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt này đầu Viên Hầu thật sự là Vượn Chuẩn không thể nghi ngờ. Vượn Chuẩn, các ngươi sao làm sao còn chưa có chết? Vượn Trí Thành thấy Vượn Chuẩn trở về V5 tên Viên Hầu sau đó, liền lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Chẳng qua là hắn hiện tại cũng hoàn toàn bình tĩnh xuống, hắn cũng vô cùng rõ ràng, vị trí của hắn hiện tại đã bị nghiêm trọng uy hiếp. Vượn Trí Thành, ngươi cũng đều còn chưa chết, vậy chúng ta làm sao có thể đi tìm chết đâu? Viên Hầu Lão Đại đứng ở Vượn Trí Thành trước mặt, lạnh lùng hướng về phía đối phương cười. Mặc dù đối phương dùng khí thế của hắn ở áp chế hạ phàm trần, nhưng là Viên Hầu lão đại còn là không sợ hãi chút nào. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn máu tươi muốn đánh bại đối thủ, phải không thể đi e ngại đối thủ. Nếu là hắn hiện đang sợ rồi, vậy hắn tiểu không có biện pháp đánh bại đối thủ. Các ngươi đã vừa trở về đi tìm cái chết, ta đây sẽ giết ngươi đi. Vượng Chí Thành sát cơ nổi lên bốn phía, liền chuẩn bị nhanh chóng hướng Viên Hầu lão đại phát động công kích. Chương 599, không muốn nhiều lời. Chương 599, không muốn nhiều lời. Vượng Chí Thành, như vậy mau liền không nhịn được rồi. Mấy trăm năm trước làm hết thể sợ bại lộ. Ở trong nháy mắt, Hổ Manh liền xuất hiện ở Viên Hầu lão đại trước người, vì Viên Hầu lão đại ngăn trở Vượng Chí Thành công kích, hơn nữa lạnh lùng hướng về phía đối phương cười. Hổ Manh, ngươi dám đối kháng ta? Vượng Chí Thành như vậy cũng không nghĩ tới, Hổ Manh lại vào lúc này đứng ra. Hơn nữa vào lúc này, hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Rất nhanh thời gian, Vượng Chí Thành liền hướng về phía Vượng Kho hỏi, Vượng Kho, Vượng Lực đâu? Bị ta giết. Hổ Manh không có do dự chút nào, liền lạnh lùng hướng về phía Vượng Chí cách nói sẵn có nói. Cho tới bây giờ, hắn đã nguyện ý đi kháng kế tiếp áp lực. Hiện tại dù sao hắn muốn phản đối Vượng Chí Thành, coi như là hắn thừa nhận, vậy cũng không lo gì. Hổ Manh, ngươi dám giết con ta? Vượng Chí Thành nhất thời cũng nổi giận, cả người tràn đầy sát khí. Vào lúc này, chung quanh những thứ kia yêu thú cũng đều cảm giác tình huống có cái gì không đúng. Bọn họ cũng đều không dám nhìn nữa đi xuống, nếu không, bọn họ đem có nguy hiểm tính mạng. Dù sao, phi thăng cảnh ở giữa chiến đấu, còn thật không phải là bọn họ có thể tham dự. Giết thì đã có sao. Năm đó ngươi còn giết tiên vương đấy. Hổ Manh trực tiếp đâm xuyên Vượng Chí Thành. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ muốn phản kháng Vượng Chí Thành, sẽ phải danh chính ngôn thuận. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm tốt đi chiến đấu. Vượng Kho, ngươi vừa cái gì chuyện gì xảy ra? Vượng Chí Thành lạnh lùng hướng về phía Vượng Kho nói. Trong lòng của hắn, Vượng Kho là không thể tha thứ. Ta biết ngươi Vượng Chí Thành là sẽ không bỏ qua cho của ta, vì vậy ta hiện tại cũng chỉ có đi theo đại vương tử rồi. Vượng Chí Thành, vua của ngươi vị là giết tiên vương mà đến. Hiện tại, ngươi báo ứng cũng tới. Vượng Kho lạnh lùng hướng về phía Vượng Chí cách nói sẵn có nói. Nếu hiện tại hắn muốn đi theo Vượng Chuẩn, vậy hắn hiện tại sẽ phải khăng khăng một mực, cùng Vượng Chí Thành hoàn toàn xé ra mặt mũi cũng không lo gì. Hảo, rất tốt. Lại cũng đều muốn cùng ta đối nghịch, ta đây sẽ phải cho các ngươi phó trả giá thảm trọng. Hiện tại Vượng Chí Thành đã hoàn toàn căm phẫn giận lên rồi. Hắn có thể giết huynh trưởng của hắn, vậy hắn hiện tại cũng có thể giết trước mắt bất luận kẻ nào. Cái gì trả giá thảm trọng, cũng đều lấy ra đi. Viên Hầu lão đại lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Vui lòng nói. Cho tới bây giờ, hắn chút nào không sợ hai đối thủ. Cho tới bây giờ, Vương Đô một chút yêu thú cũng vô cùng rõ ràng rồi, thì ra là này Vượng Chí Thành vương vị là như vậy có được. Vì vậy, rất nhiều yêu thú đối với Vượng Chí Thành cũng đều bất mãn lên. Rất tốt, các ngươi đây là muốn chết. Vượng Chí Thành cũng không muốn nhiều lời, liền bắt đầu hướng Hổ Manh phát động công kích. Bất kể trước mắt là người nào, hắn cũng đều muốn đánh chết đối thủ. Ở yêu vực, tất cả phản kháng hắn, cũng đều chỉ có một con đường chết. Vượng Chí Thành, ngươi thật cho là dựa vào năng lực của ngươi là có thể giết chúng ta sao? Đến lúc này, Viên Hầu lão đại cũng vô cùng thật tình hướng về phía đối thủ nói. Trong lúc đột nhiên, kia năm tên Viên Hầu lập tức trên ngựa đã đem đối thủ bao vây lại. Bọn họ hiện tại cũng tràn đầy tự tin, bọn họ cũng tin tưởng, bằng mượn năng lực của bọn họ có thể chống lại Vượng Chí Thành. Các ngươi hiện tại muốn cùng ta so sánh với số lượng sao? Rất tốt, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả thú quân xuất động, toàn lực tiến công. Vượng Chí Thành cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía của mình thú quân hạ ra lệnh. Cho tới bây giờ, hắn cũng không muốn lãng phí tự mình nhiều lớn lực lượng. Hắn hiện tại phải làm, chính là dùng đơn giản nhất phương thức đi áp chế đối thủ. Trong mắt hắn, trước mắt những thứ này đối thủ là hoàn toàn không đủ nhịn. Chỉ cần hắn cầm suất toàn lực, hắn có thể giải quyết xong bọn họ. Yêu vương, không xong. Tất cả thú quân chỉ cần vừa ra tới, liền trực tiếp tử vong. Đưa đến hiện tại thú quân cũng không dám ra ngoài động. Rất nhanh thời gian, để cho Vượng Chí Thành cảm thấy khiếp sợ tin tức liền truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trực tiếp thú quân lại nhận lấy lớn như thế đả kích. Tại sao có thể như vậy? Vượng Chí Thành cũng hoàn toàn chấn trụ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tình huống lại có thể như vậy. Như là như vậy nói, hắn hữu thật không có rất lớn ưu thế. Vương Đô trong tổng cộng chỉ có 4 gã phi thăng cảnh yêu thú, hiện tại một tên đã đi theo Vượng Chuẩn. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có 3 tên phi thăng cảnh yêu thú, để cho bọn họ đối mặt 7 tên phi thăng cảnh yêu thú, kia là phi thường khó khăn. Ha ha ha, hiện tại ngươi để cho ngươi thú quân đi ra ngoài hả? Thế nào? Cũng đều nhát gan. Vượng Chuẩn trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kia Chu Phú tác dụng lại sẽ như thế lớn. Có thể nói, hiện tại đối phương không có biện pháp xuất động thú quân lời nói, vậy bọn họ cơ hội thắng lợi lại thêm mấy phần. Ung ung bốn. Kia năm tên yêu thú cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất toàn lực đi đến công kích đối thủ. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn dùng cố gắng lớn nhất đi công kích Vượn Trí Thành. Mấy trăm năm thù hận vào giờ khắc này cũng hoàn toàn bộc phát ra, bọn họ cũng không có chút nào hạ thủ lưu tình, chính là điên cuồng đi đến công kích Vượn Trí Thành. Hai gã khác phi thăng cảnh cường giả nghĩ muốn thời điểm tiến công, Vượn Kho Hổ Mánh cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ phát động công kích. Bọn họ lúc trước thực lực đã được đến tiến bộ rất lớn, hiện tại bọn họ chiến đấu cũng vô cùng nhẹ nhàng. Bọn họ lúc này chính là toàn lực áp chế đối thủ, hoàn toàn không để cho đối thủ chút nào cơ hội đi viện trợ Vượn Trí Thành. Giờ khắc này, bọn họ cũng không dùng toàn lực. Bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng, chân chính đại chiến còn chưa có bắt đầu. Bọn họ hiện tại chính là muốn hảo hảo bảo tồn thực lực của mình, hảo tiến hành cuối cùng quyết chiến. Về phần Hạ Phàm Trần đám người hiện tại chính là đứng ở đàn yêu thú ở bên trong, bọn họ hiện tại cũng không có tính toán xuất thủ, chính là để cho bọn họ yêu thú trong lúc đi chiến đấu. Không tới cuối cùng kiên trì không được thời khắc, hắn Hạ Phàm Trần là hoàn toàn sẽ không xuất thủ. Chỉ cần hắn vừa ra tay, vậy hắn sẽ cho Vượn Trí Thành cơ hội phản kích. Vượn Trí Thành, lần này ngươi là không có chút nào cơ hội, ngươi hay, vẫn, là chịu chết đi. Viên Hầu Lão Đại hiện tại đã chiếm cứ tiên cơ, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại chính là muốn không ngừng cho đối thủ gây áp lực, hơn nữa nhanh chóng đi đến đánh bại đối thủ. Các ngươi năm cái xuất sinh, còn muốn đánh bại ta, thật sự là hài hước. Lúc này Vượn Trí Thành sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện lại sẽ biến thành như tình huống như vậy. Hắn hiện tại chỉ có toàn lực chiến đấu, hơn nữa mỗi chiêu cũng đều giấu giếm sắc cơ. Chỉ cần kia năm tên viên hầu không chú ý, hắn sẽ phải nhanh chóng muốn tánh mạng của bọn họ. Chỉ cần hắn đưa bọn họ năm tên viên hầu đánh giết chết, vậy lần này nguy cơ sẽ nhanh chóng quá khứ. Lão đại, bọn họ có cơ hội nhanh chóng đánh bại đối thủ sao? Chu Vượng vào lúc này nhìn về phía trước chiến đấu, cũng có chút kích động lên rồi. Muốn ở trong thời gian ngắn đánh bại đối thủ, kia là phi thường khó khăn. Bọn họ hiện tại nghĩ đánh bại đối thủ, sẽ phải từ từ tiêu hao nữa. Dù sao bọn họ hiện tại kinh nghiệm chiến đấu còn vô cùng chưa đầy, nhất định phải trong chiến đấu học được rất nhiều. Hạ Phàm Trần nhìn về phía trước chiến đấu, bắt đầu không ngừng phân tích. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, cứ việc bọn hắn năm tên viên hầu chiến đấu vô cùng hung mãnh, nhưng là bọn hắn muốn ở trong thời gian ngắn lấy được chiến đấu thắng lợi, kia là phi thường không thể nào. Nhưng là Hạ Phàm Trần cũng một chút cũng không nóng nảy, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ cần chiến đấu vẫn kéo dài đi xuống, kia chiến đấu người thắng nhất định là thuộc về kia năm tên viên hầu. Dù sao bọn họ ở quá trình chiến đấu ở bên trong, đang không ngừng trưởng thành. Song kia Vượn Trí Thành ở quá trình chiến đấu ở bên trong, nhưng lại là đang không ngừng tiêu hao. Nếu là vẫn tiếp tục như vậy lời nói, kia Vượn Trí Thành là không có chút nào cơ hội. Chẳng qua là lúc này Hạ Phàm Trần hay, vẫn là không có chút nào buông lỏng, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, chuyện này cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản. Phảng phất vào lúc này, có một cổ rất lớn nguy hiểm ở chậm rãi hướng bọn họ tiến tới gần. Vương Đô hai gã khác phi thăng cảnh cao thủ ở Vượn Kho cũng hổ mãnh công kích dưới, bọn họ cũng hoàn toàn bị vây hạ phong. Vượn Kho lạnh lùng hướng về phía cái này đối thủ nói, Vượn Trí, ngươi chẳng lẽ không biết chuyện năm đó sao? Đao loạt đâu đại vương tử đã trở lại rồi, ngươi còn là theo chân đại vương tử đi. Hừ, kia cũng đều là mấy trăm năm trước chuyện tình rồi. Hiện tại yêu vực đã không phải là tiên vương thiên hạ. Coi như là hắn đại vương tử trở lại rồi, kia cũng phải chết. Vượn Trí nhưng lại là lạnh lùng hướng về phía Vượn Kho nói. Tương đối mà nói, hắn biết Vượn Trí Thành càng nhiều bí mật. Hắn tin tưởng, bọn họ vì Vương Đô là không thể nào dễ dàng như thế bị đánh bại. Hắn hiện tại cần làm, coi như là toàn lực kiên trì. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì đến cuối cùng, vậy bọn họ chính là người thắng. Thật sự là bất trị, ta đây chỉ có giết ngươi. Vượn Kho hiện tại đối với Vượn Chuẩn là trung thành cảnh cảnh. Hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào, chính là toàn lực hướng đối thủ phát động công kích. Lúc này Vượn Trí đã bất trị, hắn sẽ phải ở trong thời gian ngắn nhanh chóng giết hắn rồi. Lúc trước hắn bị Vượn Trí gắt gao áp chế, mà bây giờ hắn đã thăng cấp 1, hắn có thể gắt gao áp chế Vượn Trí. Điểm này cũng làm cho Vượn Trí vô cùng buồn bực, cũng làm cho tâm tình của hắn hoàn toàn mất cân đối. Cứ như vậy, hắn nguy cơ tiểu trở nên càng gia tăng. Hổ Mãnh, ngươi bắt đầu luôn mồm muốn cùng chúng ta đại vương hợp tác. Không nghĩ tới là nói một đằng làm một nẻo. Hổ Manh đối thủ cũng lạnh lùng hướng về phía Hổ Manh giống to. Cứ việc hắn hiện tại cũng bị Hổ Manh gắt gao áp chế, nhưng là hắn hay, vẫn, là đang mắng không ngừng. Hừ, lúc trước ta là bị vượn trí thành lừa gạt, một ngay cả mình huynh trưởng cũng đều giết xuất sinh, ta làm sao dám cho hắn hiệu lực. Hồ Manh cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Lúc trước hắn muốn phản kháng vượn trí thành còn có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, mà bây giờ hắn đã hoàn toàn vì mình chính danh rồi. Vì vậy, hắn hiện tại chiến đấu đứng lên cũng càng thêm có lòng tin và lực lượng. Năm đó tiên vương mang theo chúng ta yêu tộc mặt trời lặn phía tây, nếu như không phải là đại vương cho chúng ta biết lời nói, chúng ta yêu vực tiểu hoàn toàn diệt tuyệt. Kia phi thăng cảnh yêu thú hay, vẫn là đang phản bác Hổ Mãnh, vô luận như thế nào, hắn bây giờ là quyết tâm đi theo vượn trí thành. Hừ, nếu như không có tiên vương lời nói, chúng ta còn tồn tại ở trên thế giới này sao? Các ngươi những thứ này vong ân phụ nghĩa đồ, còn dám nói đầu tiên vương rồi. Nếu như tiên vương không phải là vì chúng ta, cũng sẽ không bị thương, cũng sẽ không bị kia vượn trí thành giết chết. Hổ Manh tiếp tục hướng về phía đối thủ giống to. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên, toàn lực hướng đối thủ pháp phát động công kích. Chương 600, lộ ra lá bài tẩy. Chương 600, lộ ra lá bài tẩy. Ngươi không cần nói chuyện giật gân rồi, nếu như không có đại vương lời nói, cũng chưa có các ngươi. Các ngươi những thứ này vong ân phụ nghĩa đồ, hiện tại lại muốn phản kháng đại vương, quả thực là muốn chết. Tên kia viên hầu cũng hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng đối thủ Hổ Mãnh phát động công kích. Những bí mật này hắn cũng đều vô cùng rõ ràng, nhưng là hắn bây giờ còn là muốn duy trì vượn trí thành. Hắn hiện tại cũng đối với vượn trí thành tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng, bất kể lần này đối thủ mạnh cỡ bao nhiêu, bọn họ đều là có thể đối mặt. Bất quá hắn hiện tại hoàn toàn cũng không phải là Hổ Mãnh đối thủ, ở Hổ Mãnh liên tục công kích dưới, hắn chỉ có liên tục lui về phía sau. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có cơ hội không? Bây giờ còn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Chỉ cần ngươi nhận thua, đến lúc đó yêu vực hay, vẫn là có vị trí của ngươi. Hổ Mãnh lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Ha ha ha, để cho ta nhận thua, ngươi hãy nằm mơ đi. Hắn chết chết cắn răng, chính là đau khổ kiên trì. Hắn biết vượn trí thành lá bài tẩy, chỉ cần vượn trí thành vận dụng lá bài tẩy, bọn họ tiểu có thể lấy được thắng lợi. Bất quá hắn quét vượn trí thành liếc một cái, thấy vượn trí thành cũng hoàn toàn bị vây hạ phong. Chẳng qua là hiện tại vượn trí thành hay, vẫn là không có vận dụng lá bài tẩy, để cho hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng là hắn cũng không dễ dàng đi nói gì, chỉ có đau khổ kiên trì. Hắn tin tưởng, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về bọn họ. Lúc này Hạ Phàm Trần hay, vẫn là không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ, hắn hiện tại tiểu là phi thường tĩnh táo nhìn hiện tại chiến đấu. Lúc này thú quân không có biện pháp tham dự nơi này chiến đấu, nơi này cũng hoàn toàn biến thành cao thủ đối quyết. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, cuộc chiến đấu này thắng lợi vậy thì thuộc về vượn cho phép bọn họ. Vượn Trí Thành, cho tới bây giờ ngươi còn không nhận thua sao? Viên hầu lão đại lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kẻ thắng lợi cuối cùng chính là thuộc về bọn họ. Ha ha ha, các ngươi những thứ này phế vật, còn muốn để cho ta nhận thua. Thật sự là nằm mơ, hiện tại ta liền cho các ngươi nhiều lớn lối một lát. Đợi đến ta phản công lúc, các ngươi đem không có đất chôn thây. Vượn Trí Thành như cũ đối với mình tràn đầy lòng tin, hắn hiện tại đối mặt kia 5 tên viên hầu công kích lúc, còn là phi thường bình tĩnh. Phảng phất vào lúc này, hắn cũng là đang đợi cái gì viện binh một loại. Vượn Trí Thành, ngươi cho rằng ngươi thật có cơ hội không? Cả vương cũng đã hoàn toàn chăn bị ta bao vây, nếu như ngươi còn không nhận thua lời nói, ta liền muốn phát động công kích rồi. Thôn Thiên Yêu Xà vào lúc này cũng xuất hiện ở vương đô bầu trời. Lạnh lùng hướng về phía vượn trí cách nói sẵn có nói. Có thể nói, lần này hắn cũng là lấy ra hắn tốc độ nhanh nhất xông đến nơi này. Làm nàng xem đến cục diện như thế sau đó, cũng là vừa lòng phi thường. Chẳng qua là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, cả cục diện lại sẽ ở kia 5 tên viên hầu trong khống chế. Cho tới bây giờ, nàng cho là, chính là cuối cùng nàng không động thủ. Kẻ thắng lợi cuối cùng hay, vẫn, là sẽ thuộc về bọn họ. Ha ha ha, Sa Cơ cũng tới á bất quá ngươi cũng tới vừa lúc. Ta cũng có thể đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Vượn Trí Thành thấy Thôn Thiên Yêu Xà sau đó, cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng là phi thường tinh táo, không có chút nào bối rối. Phảng phất hiện tại hết thảy đều ở hắn trong khống chế một loại. Ngươi đã không có cơ hội. Thôn Thiên Yêu Xà cũng không có có do dự chút nào, hơn nữa muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem đối thủ nhanh lên một chút giết chết. Siêu 4. Vào giờ khắc này, Thôn Thiên Yêu Xà cũng chủ động hướng đối thủ phát động công kích. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem đối thủ đánh chết. Nàng khả vô cùng rõ ràng, chỉ có để cho Vượn Trí Thành nhanh lên một chút đi tìm chết, bọn họ chiến đấu mới coi là chân chính kết thúc. Bất quá lúc này Hạ Phàm Trần sắc mặt lại trở nên phá lệ ngưng trọng, thấy Vượn Trí Thành biểu tình sau đó, hắn chính là cảm giác chuyện này vô cùng không thích hợp. Bất quá ở trong thời gian ngắn, hắn còn thật không có biện pháp nghĩ ra cái gì tới. Lão đại, đang suy nghĩ gì đấy? Chu Vượng thấy Hạ Phàm Trần cau mày, cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ngươi không tuyệt đối đây hết thảy cũng đều hắn thuận lợi sao? Ta cảm giác chung quanh đây có cái gì không đúng. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía Chu Vượng nói. Đúng, hết thảy thật sự là quá thuận lợi rồi. Phảng phất đây hết thảy là vượn trí trở thành chúng ta xuống bộ. Chu Vượng cũng có cảm giác như thế, vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng đều trở nên phi thường cẩn thận. Bọn họ cũng không thể chút nào làm lỗi. Chỉ cần bọn họ hiện tại ra khỏi một chút lầm lỗi, bọn họ tiểu không có chút nào cơ hội. Chúng ta cũng đều cẩn thận một chút, chỉ cần có cái gì biến động, chúng ta lại đi động cũng không muộn. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có xuất thủ. Đợi đến phát sinh trạng huống gì sau đó, bọn họ lại ra tay cũng không muộn. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, tất cả mọi người nhắc tới tinh thần. Thời thời khắc khắc chú ý chung quanh hết thảy, chỉ cần có cái gì không thích hợp, bọn họ sẽ phải hành động. Toàn bộ chiến trường, có thôn thiên yêu xà gia nhập sau đó, vượn trí thành tình huống cũng trở nên càng ngày càng tới nguy cơ. Chỉ cần hắn hơi không chú ý, tiểu sẽ khiến hắn vứt bỏ tánh mạng. Chẳng qua là hắn bây giờ còn là không có chút nào biểu tình biến hóa, tiểu là phi thường thật tình đối mặt với công kích của đối thủ. Vượn trí, ngươi nhìn thấy không? Hắn đã không có chút nào cơ hội. Vượn lực hiện tại cũng gắt gao áp chế đối thủ, lạnh lùng hướng về phía vượn trí nói. Dầu gì nhất định hắn cũng cùng vượn trí là đồng sự qua, hắn thật hy vọng vượn trí năng đủ nhận thua. Nhưng là lúc này vượn trí nhưng lại là khăng khăng một mực đi theo vượn trí thành, coi như là hiện tại vượn trí thành hoàn toàn nằm ở hạ phong, nhưng là hắn vẫn tin tưởng hắn có thể phát động phản công rồi. Hắn lạnh lùng hướng về phía vượn lực nói, các ngươi muốn ta nhận thua, đó là không có khả năng. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không có nắm chắc ở, vậy thì đi chết đi. Lúc này vượn lực cũng không có chết có thể nói, lúc trước thực lực của hắn chính là so sánh với vượn trí thiếu chút nữa. Mà bây giờ hắn ăn hỗn độn quả sau đó, tu vi của hắn tăng lên một tầng. Hắn hiện tại vừa phát lực, kia vượn trí tiểu hoàn toàn không phải là đối thủ. Ở toàn lực của hắn công kích dưới, kia vượn trí lập tức trên ngựa tiểu không có cơ hội. Có thể nói, cả cục diện đều ở viên hầu lão đại trong khống chế rồi. Chỉ cần không có cái gì ngoài ý muốn, kia người thắng sau cùng chính là bọn họ. Bất quá bọn hắn hay, vẫn là không có chút nào sơ ý, tiểu là phi thường thật tình đi đối mặt với đối thủ của bọn họ. Ở đối thủ còn không có bị triệt để đánh bại lúc trước, bọn họ cũng sẽ không xả hơi. Vượn trí thành nhìn thấy bây giờ nguy cơ sau đó, hắn hiện tại cũng nhịn không được nữa sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy lời nói, hắn tiểu thật không có chút nào cơ hội. Nhưng là hắn bây giờ còn là ở nhẫn mại lấy, tiếp tục kiên trì. Hắn cho là, hắn thân là yêu vực vương giả, hắn có thể đánh bại bất kể đối thủ nào. Bất quá hắn một lực lượng hay, vẫn là có hạn. Ở viên hầu lão đại trở về V5 tên viên hầu cùng thôn thiên yêu xà công kích dưới, hắn nghĩ muốn tiếp tục kiên trì, đó là không có khả năng. Nhìn dáng dấp đối phương lập tức trên ngựa thì có mới hành động, chúng ta khả phải chú ý rồi. Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu đã nhận ra một chút, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Chu Vượng đám người nhắc nhở. Nếu là đối phương thật sự có cái gì hậu thủ lời nói, bọn họ tiểu không xuất thủ không được. Chúng ta cũng đều chuẩn bị xong. Chu Vượng đám người cũng vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hiện tại hết thể còn đang trong lòng bàn tay của bọn hắn, bọn họ tiểu muốn tiếp tục nắm giữ cục diện bây giờ. Lúc này Chu Phú cũng đến chiến trường ven lề nơi, hay, vẫn, là vì không gãy chuẩn bị. Đang cố gắng bố trí trận pháp, cứ việc hắn không biết có thể hay không giúp được. Chỉ cần có thể để cho hắn lịch lãm, kia cũng rất tốt rồi. Lần lượt mỗi một trận pháp bố trí thành công, để cho vượn trí thành bọn họ nhiều lần lượt mỗi một bấy dập. Chỉ cần đối phương hơi không chú ý, vậy thì trong hội bọn hắn bấy dập. Hạ Phàm Trần thấy như vậy một màn, cũng là vừa lòng phi thường. Hắn tin tưởng, Chu Phú làm đây hết thảy, rất nhanh có thể phát ra công dụng. Phốc 6. Trong lúc đột nhiên, thôn thiên yêu xà lập tức trên ngựa tiểu bắt được một rất cơ hội tốt, nhanh chóng hướng đối với nói phát động công kích. Kia vượn trí thành căn bản cũng không có kịp phản ứng, chỉ có liên tục lui về phía sau. Hắn hiện tại cũng chân chính rõ ràng, dựa vào hắn lực lượng của mình nghĩ muốn đối phó đối thủ trước mắt, kia là phi thường không thể nào. Nhưng là hắn bây giờ còn là không có chút nào nhận thua, bất kể như thế nào, hắn cũng phải làm cho đối thủ giao ra trả giá thảm trọng. Một ngày cả ca ca của mình cũng dám giết xuất sinh, vậy hắn chuyện gì đều có thể làm ra tới. Ha ha ha, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể áp chế ta là có thể lấy được chiến đấu thắng lợi sao? Thật sự là quá khôi hài rồi. Vượn Trí Thành cũng vào lúc này đột nhiên phá lên cười. Hừ, Vượn Trí Thành, ngươi còn không nhận thua. Ta hiện tại sẽ vì phụ thân ta báo thù. Viên hầu lão đại hoàn toàn sẽ không cho đối thủ chút nào cơ hội, liền nhanh chóng hướng Vượn Trí Thành phát động công kích. Hiện tại Vượn Trí Thành đã bị thương, hắn sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất đem đối thủ giết chết, hảo vì mình phụ báo thù. Nếu như đợi đến các ngươi càng lợi hại một chút, ta cho là ta không là đối thủ của các ngươi. Chỉ là các ngươi hiện tại đi ra ngoài đắc quá sớm, căn bản đối với ta không tạo thành chút nào uy hiếp. Vượn Trí Thành lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Ngược lại chính là, hiện tại Vượn Trí Thành vào lúc này đối với mình nhưng lại là tràn đầy lòng tin. Không biết ngươi còn có cái gì đông lá bài tẩy, chỉ cần ta nhanh chóng giết ngươi là được. Thôn Thiên Yêu Xà biết đối phương còn có lá bài tẩy, nhưng là nàng hắn hay, vẫn là không có chút nào e ngại. Coi như là đối thủ lại như thế nào cường đại, nếu nàng hiện tại đã lựa chọn động thủ, sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất diệt đối thủ. Lúc này Vượn Trí Thành căn bản cũng không có chút nào cơ hội đi giải thích, chỉ có toàn lực phản kháng. Hắn hiện tại rất muốn phát sáng ra lá bài tẩy của mình, chẳng qua là hắn hiện tại lại không có cơ hội phát sáng ra lá bài tẩy của mình, thật khôi hài. Hạ Phàm Trần thấy như vậy một màn sau đó, nhất thời nở nụ cười. Hắn không thể không thừa nhận, hiện tại Viên Hầu lão đại công kích của bọn hắn quả thật làm cho Vượn Trí Thành thay đổi kế hoạch. Nhưng là lúc này Vượn Trí Thành đã quyết định hảo, hiện tại phải là hắn lộ ra lá bài tẩy thời điểm rồi. Nếu là hắn bây giờ còn không sáng ra lá bài tẩy lời nói, bọn họ tiểu không có chút nào cơ hội. Vành năm. Vào lúc này, hắn kháng trụ sở hữu công kích, hướng về phía bầu trời giống to, các ngươi cũng đều ra đi. Chương 601, Hạ Phàm Trần nổi giận. Chương 601, Hạ Phàm Trần nổi giận. Thật không có nghĩ đến, bọn họ thật cấu kết rồi. Nghe được Vượn Trí Thành lời nói sau đó, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng phát sinh biến hóa rất lớn, lạnh lùng nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì rồi. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ muốn giải quyết đối thủ, đã trở nên vô cùng khó khăn. Lão đại, ngươi nói là này Vượn Trí Thành đã cùng tà ma cấu kết ở cùng một chỗ. Chu Vượng nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Hắn cũng biết, như là đối thủ thật cùng tà ma cấu kết ở chung một chỗ lời nói, nghĩ muốn đối phó địch nhân, vậy thì vô cùng khó khăn. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại đã cùng tà ma hợp tác. Xem ra, Chu Phú bố trí trận pháp lập tức trên ngựa sẽ phải đưa đến tác dụng. Hạ Phàm Trần khẽ gật đầu, hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, này Vượn Trí Thành mời tới cứu binh chính là tà ma. Nếu không, đối thủ còn thật không có phương thức khác. Vượn Trí Thành, ta thật không có nghĩ đến, các ngươi lại cùng tà ma cấu kết ở chung một chỗ. Các ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Có lẽ sẽ cho chúng ta yêu vực lâm vào diệt vong. Viên Hầu lão đại cũng cảm nhận được cường đại ma khí đang không ngừng hướng hắn lao qua, hắn cũng hướng về phía đối thủ đại mang lên. Phải biết, lúc trước yêu vực cùng tà ma nhưng là thủy hỏa bất dung. Ở mấy trăm năm trước đại trong chiến đấu, bọn họ yêu vực là xuất thủ hùng mạnh nhất một. Chẳng qua là để cho Viên Hầu lão đại không nghĩ tới chính là, đối thủ lại cùng tà ma kết hợp ở cùng một chỗ. Ta đã hợp tác với bọn họ mấy trăm năm rồi, hiện tại yêu vực hay, vẫn là vui sướng hướng quang vinh. Vượn Trí Thành đôi ở Viên Hầu lão đại lời nói chút nào không quan tâm, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Đến tận sau lúc đó, hắn nhất định phải làm cho mình ổn định trận cước. Nếu không, vậy thì muốn mất mặt. Ngươi tên phản đồ này, ta hiện tại tiểu muốn giết ngươi. Viên Hầu lão đại như cũ hoàn toàn không có biện pháp đi nhẫn lại, lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Hắn hiện tại cũng thấy tà ma cũng không có đến, cũng nhanh chóng hướng đối thủ phát động công kích. Đối với Vượn Trí Thành, Viên Hầu lão đại nhưng là hận thấu xương. Hiện tại hắn cần làm, chính là dùng tốc độ nhanh nhất đem đối thủ giết chết. Ung ung bốn. Vào lúc này, chiến đấu cũng không có kết thúc. Vượn Trí Thành cảm nhận được cường đại ma khí sau đó, cũng không có do dự chút nào, chính là toàn lực đi đến phản kích. Hắn hiện tại cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, chính là lấy ra hắn lớn nhất thực lực đi công kích đối thủ. Nếu hắn hợp tác đồng bạn muốn tới, hắn tiểu không có thể làm cho mình vô cùng chật vật, nếu không, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương xem thường. Còn muốn phản kích sao? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Viên Hầu lão đại chính là muốn gắt gao áp chế đối thủ, cho dù có viện binh muốn tới, hắn cũng không có chút nào cố kỵ. Phải biết, ở phía sau hắn còn có Hạ Phàm Trần đấy. Nếu đối phương muốn xuất động tà ma, kia Hạ Phàm Trần tiểu nhất định sẽ xuất thủ. Hắn hiện tại cần làm, chính là lấy ra hắn cố gắng lớn nhất, gắt gao áp chế đối thủ trước mắt. Đối với Vượn Trí Thành trong mắt, Viên Hầu lão đại hành động là phi thường không lý trí. Hắn cũng hy vọng đối thủ như thế công kích tự mình, như vậy hắn lấy được cơ hội thắng lợi tiểu trở nên càng gia tăng. Hắn như cũ không hy vọng chờ viện binh thấy hắn chật vật, hắn cũng điên cuồng buộc phát thực lực của mình. Nơi này bây giờ là hắn chủ trường, hắn sẽ không sợ tiêu hao. Chỉ cần hắn khiêng đi qua trong khoảng thời gian này, hắn chính là thắng lợi. Các các các, Vượn Chí Thành Á, không nghĩ tới gặp phải điểm này phiền toái sẽ phải cho chúng ta rời núi rồi, các ngươi yêu vực hiện tại quá yếu. Trong lúc đột nhiên, một đạo bóng đen xuất hiện ở bầu trời, hướng về phía Vượn Chí Thành cười nhạo. Thượng sứ, nếu để cho ngươi đối mặt 6 tên phi thăng cảnh yêu thú công kích, ngươi có thể thừa nhận sao? Vượn Chí trở thành của mình mặt mũi, cố gắng giải thích. Hạ Phàm Trần ánh mắt đột nhiên co rút lại, làm hắn thấy tà ma một khắc kia, hắn cũng hoàn toàn nổi giận. Vốn là hắn là không muốn động thủ, nhưng là hắn bây giờ nhìn đến tà ma sau đó, hắn liền biết, tự mình không thể không động thủ rồi. Thao thiên sát ý xông ra, để cho tên kia tà ma cũng nhìn chăm chú đến Hạ Phàm Trần, nhân loại. Ngươi lại dám đến yêu vực. Vượn Chí Thành, có nhân loại tới các ngươi yêu vực, làm sao không động thủ giết hắn rồi? Ngươi thân là tà ma, cũng không nên đi tới nơi này hả? Tại sao ngươi cũng dám tới nơi này? Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ quát lên. Vào lúc này, trước mắt này tên tà ma đã bị Hạ Phàm Trần liệt vào tử vong danh sách. Nếu ở chỗ này đều có thể gặp phải tà ma, Hạ Phàm Trần biết sử dụng tốc độ nhanh nhất đem đối thủ đánh chết. Nếu bọn họ không giết, ta đây tiểu thay Vượn Chí Thành giết ngươi. Tên kia tà ma cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Đối mặt tà ma công kích, Hạ Phàm Trần một chút cũng không nóng nảy, tiểu là phi thường thờ ơ lạnh nhạt đứng tại nguyên chỗ, đợi chờ công kích của đối thủ. Thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó, tên kia tà ma trong lòng cũng âm thầm cả kinh, trong lòng nghĩ thầm thân, người này rốt cuộc là người nào? Lại có như thế định lực. Đến lúc này, hắn cũng không khỏi không một lần nữa định vị Hạ Phàm Trần. Vì vậy, tốc độ của hắn cũng trở nên càng thêm nhanh chóng, tranh thủ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết Hạ Phàm Trần. Vành năm. Làm hắn mới vừa vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt lúc, Hạ Phàm Trần thân thể liền nhanh chóng buộc phát ra của mình hỏa diễm, đem đối thủ hoàn toàn bao vây túi ở lên. Tà ma sắc mặt biến thành vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hành động của mình lại rơi vào đối thủ bấy dập. Ở trong biển lửa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được của mình ma khí đang không ngừng trôi qua. Ngươi cho rằng ngươi quang tu vi so với ta cao, là có thể chiến thắng ta sao? Thật sự là hài hước. Ở trong biển lửa, Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại căn bản là không phải động thủ, chính là cố gắng buộc phát của mình hỏa hải, luyện hóa đối thủ ma khí. Ở trước tiên, này tên tà ma ở đối mặt Hạ Phàm Trần thời điểm, tự hoàn toàn bị vây hạ phong. Hơn nữa ở trong thời gian ngắn, hắn thật đúng là không biết dùng của mình dạng phương thức đi thoát khỏi Hạ Phàm Trần. Người rốt cuộc là người nào? Tên kia tà ma rẽ rùa thật lâu, không nhịn được hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Cho tới bây giờ, hắn cũng biết Hạ Phàm Trần người này tuyệt đối không đơn giản. Ta là ai? Ngươi căn bản cũng không có tư cách biết. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Cho tới bây giờ, hắn dĩ nhiên không nghĩ để cho đối thủ biết hắn là ai. Hắn bây giờ là vì tìm kiếm Phượng Hoàng nhất tộc, hắn thì không thể để cho đối thủ phát hiện hành tung của hắn. Nếu để cho tà ma biết hắn ở yêu vực lời nói, hắn trong khoảng thời gian này vừa không có biện pháp an bình. Vượn Chí Thành khả vô cùng rõ ràng này tên tà ma thực lực khủng bố, làm hắn thấy Hạ Phàm Trần gắt gao áp chế tà ma sau đó, hắn đang không ngừng giữ lại mồ hôi lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này viên hầu lão đại sau lưng lại có một kinh khủng như thế nhân vật. Như là như vậy nói, hắn lần này muốn thắng lợi, đã là vô cùng khó khăn. Thượng sứ, ngươi bây giờ có năng lực kiên trì sao? Đến lúc này, Vượn Chí Thành cũng hướng về phía tên kia tà ma hỏi. Cho tới bây giờ, trong tim của hắn thật không có chút nào lòng tin ảm, lực lượng. Nếu là lần này hắn không thể lấy được chiến đấu thắng lợi lời nói, vậy hắn tiểu không có chút nào cơ hội. Song Vượn Chí Thành lời nói đến đó tên tà ma trong miệng, vậy thì biến thành cười nhạo. Hắn hiện tại trên mặt hồng một mảnh, trắng một mảnh, hoàn toàn tiểu không có biện pháp tiếp nhận hiện tại sự thực. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn căn bản là không thể cùng Hạ Phàm Trần như vậy rông dài rồi. Hắn muốn đi chiến đấu thắng lợi, hắn sẽ phải toàn lực đi đến công kích. Trong lòng có ý nghĩ sau đó, hắn liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phóng đi, tranh thủ có thể công kích được Hạ Phàm Trần. Song ở hỏa hải sau đó, đây chính là Hạ Phàm Trần thiên địa. Mặc kệ hắn làm sao buộc phát tốc độ của mình, ở Hạ Phàm Trần trong mắt, tốc độ của hắn như cũng là vô cùng chậm chạp. Đối mặt đối thủ như vậy, Hạ Phàm Trần một chút cũng không khẩn trương, hắn lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười nói, phế vật, muốn đánh bại ta, ngươi đã là không thể nào. Ta không tin tưởng, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Tà ma thấy mình thủy chung cũng không có cách nào đụng phải Hạ Phàm Trần, trong lòng hắn cũng gấp gáp. Hiện tại yêu vực yêu thú cũng đều nhìn hắn cùng nhân loại chiến đấu. Nếu là hắn căn bản không có biện pháp chiến thắng Hạ Phàm Trần lời nói, vậy hắn nghĩ muốn tiếp tục cùng yêu vực hợp tác, kia là phi thường khó khăn rồi. Hắn ma khí ở điên cuồng bộc phát, tranh thủ có thể áp chế Hạ Phàm Trần. Song hắn bộc phát, lại là cho Hạ Phàm Trần cơ hội. Hạ Phàm Trần hỏa hải chính là ở không ngừng hấp thu đối thủ ma khí, để cho khí thế của hắn trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Hạ Phàm Trần chính là thích như thế phương thức chiến đấu, đối phương nhưng lại là bộc phát, hắn tiểu càng cường đại. Hiện tại Hạ Phàm Trần, đối mặt ngang hàng lực chiến đấu tà ma, hắn là không có chút nào áp lực. Bất quá hắn hiện tại cũng không nóng nảy đi đánh bại đối thủ, hắn sẽ phải để cho yêu vực yêu thú thấy, cái gọi là tà ma không là không thể chiến thắng. Chỉ cần để cho yêu vực yêu thú toàn bộ sôi trào lên, sau này những thứ này yêu thú cũng sẽ không cùng tà ma hợp tác. Ở trong biển lửa tà ma, kia quả thực là một hành hạ. Hắn bây giờ là chỉ có hướng về phía Hạ Phàm Trần giống giận, tiểu tử, nếu như ngươi còn không buông tha ta mà nói, đợi đến đại quân chúng ta vừa đến, ngươi tiểu không có chút nào cơ hội. Nga! Còn có càng thêm nhiều tà ma muốn tới sao? Ta đây tiểu càng thêm không thể bỏ qua ngươi rồi. Hạ Phàm Trần nghe được đối thủ lời nói sau đó, trong lòng khẽ động. Hắn lúc này hoàn toàn hưng phấn lên, nếu có càng thêm nhiều tà ma muốn tới, hắn có thể đánh chết càng nhiều tà ma. Ha ha ha, ngươi bây giờ còn là bỏ qua cho ta đi, nếu không, ta sẽ nhường ngươi tử vong nơi táng thân. Tên kia tà ma lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần cười đến nói. Chỉ là sắc mặt của hắn nhưng lại là trở nên vô cùng khó coi, bởi vì hắn trong biển lửa, hắn cảm giác áp lực của mình đã càng lúc càng lớn rồi. Như là tiếp tục như vậy lời nói, hắn tiểu thật không có mạng sống cơ hội. Song Vượn Trí Thành nghe được sẽ có càng thêm nhiều tà ma sắp sửa sắp tới lúc, hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Nguyên bản đã đối với tà ma thất vọng hắn, lại một lần nữa giống như gà trọi hang tiết một loại, điên cuồng phản kích. Chỉ chờ tới lúc tà ma viện binh đến, hắn có thể đối trước mắt những thứ này đối thủ hoàn thành rửa sạch. Hổ mãnh, vượn lực, hiện tại toàn lực công kích, nhanh chóng đánh chết đối thủ. Viên Hầu Lão Đại nghe được sẽ có càng thêm nhiều tà ma sắp sửa sắp tới sau đó, hắn cũng không có có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa liền hướng bọn họ hạ ra lệnh. Đến lúc đó áp lực sẽ càng lúc càng lớn, bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm được, chính là dùng nhanh nhất thời gian đem trước mắt những thứ này đối thủ dọn dẹp xuống. Đến lúc đó, bọn họ mới có thể càng thêm hảo đối mặt tà ma. Chương 602, Phản chiến. Chương 602, Phản chiến. Dạ. Hổ manh cùng vượn lực cũng đều không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ của mình phát động công kích mãnh liệt. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng rõ ràng. Chỉ có nhanh chóng đem đối thủ đánh chết dụng, bọn họ mới có thể đi đối mặt kế tiếp địch nhân. Chuyện này bởi vì tà ma gia nhập, để cho bọn họ đối mặt áp lực cũng trở nên càng thêm lớn rồi. Song vào lúc này, bọn họ cũng trở nên càng thêm hưng phấn lên. Bọn họ thân là đời trước yêu thú, đối với tà ma cũng là phi thường thống hận. Hiện tại tà ma lại muốn tiến tới bọn họ yêu vực, bọn họ sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất đi giải quyết bọn họ. Vì vậy, hiện tại Vượn Trí Thành trở VV3 tên yêu thú sở đối mặt áp lực cũng trở nên càng lúc càng lớn. Nhưng là bọn hắn trong lòng cũng đều chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hảo hảo kiên trì. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì đến cuối cùng, kia kẻ thắng lợi cuối cùng tiểu nhất định là thuộc về bọn họ. Đợi đến viện binh của bọn hắn vừa đến, những địch nhân này tiểu không phải là đối thủ của bọn chúng rồi. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng trở nên càng thêm hưng phấn lên rồi, hắn liền hướng về phía Chu Vượng đám người nói. Các ngươi hiện tại cũng không có chút nào cố kỵ rồi, gia nhập chiến đấu đem. Dạ. Chu Vượng đám người cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần đối mặt tà ma phát động công kích. Ba người bọn họ đều là phi thăng cảnh thực lực, hiện tại bọn họ gia nhập chiến đấu, để cho này tên tà ma đối mặt áp lực lớn nhất. Nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có toàn lực kiên trì, đợi chờ vốn là đến. Chỉ cần hắn có thể đợi đến viện binh đến, vậy hắn chính là thắng lợi. Nhưng là Hạ Phàm Trần cũng sẽ không để cho hắn đợi đến viện binh của hắn, hắn hiện tại cũng buộc phát ra hắn nhất thực lực cường đại, nhanh chóng luyện hóa hắn ma khí, làm cho mình không ngừng tiến bộ. Chu Vượng trở VV3 người nhưng lại là toàn lực công kích, làm cho đối phương hoàn toàn không có sức phản kháng. Hạ Phàm Trần tin tưởng, dùng không được bao lâu, hắn thì có thể làm cho trước mắt này tên tà ma tử vong. Tiểu tử, nếu như ngươi dám giết ta, đợi đến chúng ta viện binh đến sau đó, ngươi tiểu căn bản sống không được rồi. Lúc này tà ma cũng hoàn toàn gấp gáp, hắn khả vô cùng rõ ràng, nếu quả thật tiếp tục như vậy lời nói, hắn còn thật không có chút nào mạng sống cơ hội. Vì vậy, hắn hiện tại cũng chỉ có đe dọa Hạ Phàm Trần. Hy vọng Hạ Phàm Trần có thể bỏ qua hắn, chỉ cần đối phương hơi cho hắn một chút cơ hội, hắn tiểu có lòng tin đem đối thủ phản giết. Hừ, ngươi cho rằng ngươi tới viện binh là có thể đối phó ta sao? Thật buồn cười. Tăng tốc, ta không muốn lại nhìn thấy hắn rồi. Hạ Phàm Trần hoàn toàn đều không sợ tà ma. Lạnh lùng hướng về phía Chu Vượng đám người nói. Là bốn Chu Vượng đám người cũng hoàn toàn bạo phát, bọn họ lúc này điên cuồng công kích, chính là không để cho tên kia tà ma chút nào cơ hội. Ở trong thời gian ngắn, tên kia tà ma liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hoàn toàn không có lực chiến đấu. Đều dừng lại đi, bắt đầu khôi phục thực lực. Hạ Phàm Trần biết đối thủ đã không có chút nào lực chiến đấu, liền hướng về phía Chu Vượng đám người nói. Dạ. Chu Vượng đám người liền nhanh chóng trở lại Hạ Phàm Trần phía sau, trực tiếp cái khay ngồi dậy. Lúc này ở Hạ Phàm Trần chung quanh, có năng lượng cường đại. Bọn họ cũng nắm chặt được rồi cơ hội, bắt đầu toàn lực hấp thu. Mới vừa chiến đấu, bọn họ hay, vẫn, là có một chút tiêu hao. Nhưng là ở trong thời gian ngắn khôi phục sau đó, bọn họ lại một lần nữa trở lại đỉnh phong. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng mong đợi, hy vọng tà ma có thể sớm một chút đến. Chỉ cần đám tà ma kia đến sau đó, bọn họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đưa bọn họ giải quyết xong. Vương Chuẩn, người bên kia cũng muốn tăng tốc rồi, chúng ta chiến đấu ở phía sau đấy. Hạ Phàm Trần khôi phục đỉnh phong, liền hướng về phía Viên Hầu Lao Đại nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho hắn nhanh lên một chút đi tìm chết. Viên Hầu Lao Đại cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại có thể nói là bộc phát ra hắn nhất thực lực cường đại, không ngừng công kích Vượn Trí Thành. Hiện tại bọn họ 5 tên yêu thú đã hoàn toàn áp chế Vượn Trí Thành, chỉ cần Vượn Trí Thành hơi không chú ý, bọn họ có thể muốn Vượn Trí Thành tánh mạng. Nhưng là lúc này Vượn Trí Thành lại là phi thường cẩn thận, không chút nào cho đối thủ chút nào cơ hội. Hắn khả vô cùng rõ ràng, nếu như hiện tại hắn cho đối thủ một chút cơ hội, đối phương có thể muốn tánh mạng của hắn. Hắn hiện tại chỉ có kiên trì, đợi đến tà ma đến sau đó, hắn là có thể phát động phản kích rồi. Vượn Trí, ngươi thật không nhận thua sao? Vượn Lực lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại nặng nề đem Vượn Trí giẫm ở dưới chân, chỉ cần hắn hơi phát lực, có thể muốn đối thủ tánh mạng. Nhưng là hắn hiện tại đọc ở tình cũ trên, cũng không có lập tức động thủ. Ngươi hay, vẫn, là giết ta đi, ta là không thể nào nhận thua. Vượn Trí chậm rãi nhắm hai mắt lại, hướng về phía Vượn Lực nói. Cho tới bây giờ, hắn hay, vẫn, là khăng khăng một mực đi theo Vượn Trí Thành. Hắn tin tưởng, kẻ thắng lợi cuối cùng hay, vẫn, là sẽ thuộc về Vượn Trí Thành. Ngươi cho là hắn đi theo tà ma đúng không? Phải biết, đám tà ma kia nhưng là giết chết huynh đệ chúng ta kẻ thù. Vượn Lực còn là hướng về phía đối phương lời khuyên. Cho tới bây giờ, hắn thật đúng là hy vọng đối phương có thể nhận thua. Cũng đều mấy trăm năm rồi, thù hận của chúng ta nên buông xuống. Chúng ta yêu vực hiện tại cần làm, chính là hảo hảo trưởng thành cùng lớn mạnh. Chỉ cần bọn họ có thể làm cho chúng ta cường đại lên, chúng ta có thể cùng bọn họ hợp tác. Vượn Trí tiếp tục hướng về phía Vượn Lực nói. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Ngươi lại sẽ dùng như thế tư tưởng, thật sự là bi ai. Cho tới bây giờ, ta đây tiểu không thể không giết ngươi rồi. Vượn Lực cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, một cước nặng nề giẫm đi xuống, muốn đối thủ tánh mạng. Cứ việc hắn rất không muốn giết đối thủ, nhưng là đối phương lại có nguy hiểm như thế tư tưởng, để cho hắn không thể không nhanh chóng giết đối phương. Nếu để cho như vậy yêu thú ở lại yêu vực lời nói, kia yêu vực tiểu thật muốn xong đời. Ngươi cũng giống nhau, ủng hộ cùng tà ma hợp tác sao? Hổ Manh cũng đem đối thủ tánh mạng nắm giữ ở trong tay của mình, lạnh lùng hướng về phía đối thủ hỏi. Không sai, ta cũng kiên trì cùng tà ma hợp tác. Chúng ta cùng bọn họ hợp tác, sẽ cho chúng ta trở nên cường đại. Tên kia yêu thú cũng vô cùng thật tình hướng về phía Hổ Manh nói. Cách năm. Hổ Manh nghe được câu này sau đó, cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng muốn đối thủ tánh mạng. Ở trong thời gian ngắn, bọn họ tiểu phế đi Vượn Trí Thành phụ tá đắc lực. Có thể nói, cả Vương Đô, chỉ còn lại có Vượn Trí Thành. Chỉ cần bọn họ có thể đem Vượn Trí Thành giải quyết xong, kia tiểu có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Không tốt, những thứ kia thú quân muốn đi qua rồi. Lúc này Hạ Phàm Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng về phía Chu Vượng đám người nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như bọn họ chạy tới lời nói, vậy sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Chu Vượng đám người sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, những thứ kia thú quân thật toàn bộ đầu nhập chiến đấu lời nói, đối với bọn họ mà nói, nhất định sẽ tạo thành đả kích rất lớn. Hiện tại cũng không có biện pháp rồi, nếu bọn họ muốn hướng chúng ta tiến công, chúng ta cũng chỉ có phản kích. Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía mọi người nói. Đến lúc này, bọn họ cũng lại một lần nữa làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần những thứ kia yêu thú thật muốn đối với bọn họ phát động công kích, bọn họ cũng chỉ có toàn lực hướng đối thủ phát động công kích. Ha ha ha ha. Ta xem các ngươi lừa lối. Đợi đến của ta 100 vạn thú quân đến, ta liền cho các ngươi chết khó coi. Vượn Trí Thành lại một lần nữa thấy được hy vọng, bắt đầu hướng về phía Viên Hầu Lao Đại bọn họ phá lên cười. Hắn khả vô cùng rõ ràng những thứ kia thú quân kinh khủng, nếu là bọn họ toàn bộ gia nhập chiến đấu lời nói, những thứ này đối thủ căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Coi như là đối thủ trước mắt vô cùng cường đại, nhưng là hắn hay, vẫn, là không cho là đối phương có thể kiên trì. Ung ung bốn. Thú quân khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần, để cho bọn họ đối mặt áp lực cũng càng lúc càng lớn. Coi như là Hạ Phàm Trần, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ cần những thứ kia thú quân dám công kích, chúng ta sẽ phải nhanh chóng chém giết Vượn Trí Thành. Dạ. Tất cả mọi người vô cùng thật tình gật đầu, tùy thời cũng đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể đem Vượn Trí Thành giết chết, vậy hết thảy cũng đều có thể giải quyết dụng. Ung ung ba. Cuối cùng, những thứ kia thú quân cũng toàn bộ xuất hiện ở Vượn Trí Thành phía sau, thao thiên khí thế bộc phát ra, làm cho cả vương đô cũng đều lộ ra vẻ bị đè nén. Ha ha ha, các ngươi rốt cuộc đã tới, giết cho ta. Vượn Trí Thành cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía của mình thú quân nói. Song vào lúc này, những thứ kia thú quân lại không có chút nào nhúc đích, lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, phảng phất không có nghe được đối thủ lời nói một loại. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Giết cho ta á. Vượn Trí Thành cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, tiếp tục hướng về phía đối phương giống giận. Đại vương, hiện tại chúng ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề. Một tên cầm đầu thú quân vô cùng cung kính hướng về phía Vượn Trí Thành hỏi. Các ngươi dám cưỡng lại mệnh lệnh của ta. Hiện tại giết cho ta. Vượn Trí Thành căn bản cũng không có trả lời vấn đề của hắn, tiếp tục xông bọn hắn truyền ra ra lệnh. Nếu như đại vương không trả lời vấn đề của chúng ta là không sẽ động thủ. Tất cả thú quân cũng đều hướng về phía Vượn Trí cách nói sẵn có nói. Cho tới bây giờ, bọn họ lại dám phản kháng Vượn Trí Thành ra lệnh, điều này làm cho Hạ Phạm Trần cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hảo, các ngươi rất tốt. Hiện tại các ngươi cứ hỏi đi. Vượn Trí Thành cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, liền xông bọn hắn giống giận. Xin hỏi đại vương thật muốn cùng tà ma hợp tác sao? Cầm đầu một tên thú quân liền hướng về phía Vượn Trí cách nói sẵn có nói. Không sai, ta chính là muốn cùng tà ma hợp tác. Các ngươi có ý kiến gì không? Vượn Trí Thành cũng không có do dự chút nào, liền hướng về phía tất cả thú quân nói. Song những thứ kia thú quân nghe được Vượn Trí Thành lời nói sau đó, bọn họ thao thiên khí thế đột nhiên không có, nhất thời ngồi xuống, hoàn toàn tiểu mỹ dự tham gia chiến đấu ý tứ. Vấn đề của ta ý kiến trả lời xong rồi, các ngươi giết cho ta á. Vượn Trí Thành thấy tất cả thú quân phản ứng sau đó, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, tiếp tục xông bọn hắn giống giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Những thứ này thú quân lại như thế phản ứng. Chẳng qua là những thứ kia thú quân cũng không nghĩ tới chính là, đại vương của bọn họ lại đầu phục tà ma. Mấy trăm năm trước, bọn họ vẫn có một truyền thống, cả đời vì tà ma là địch. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn cùng tà ma là địch. Hiện tại Vượn Trí Thành nếu lựa chọn cùng tà ma hợp tác, vậy bọn họ cũng sẽ không nghe theo Vượn Trí Thành ra lệnh. Chương 603, phản giết tà ma. Chương 603, phản giết tà ma. Các ngươi làm cái gì vậy? Vượn Trí Thành thấy tất cả thủ hạ toàn bộ đều không nghe từ mệnh lệnh của hắn, cũng bắt đầu gấp gáp. Nếu là bọn họ đều không nghe mệnh lệnh của hắn lời nói, bọn họ tiểu thật không có bao nhiêu cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi rồi. Đại vương, nếu như ngươi không có cùng tà ma hợp tác, chúng ta nguyện ý vì ngươi đi chết. Nhưng là ngươi đã tiến nhập ma đạo, vậy ngươi không phải là chúng ta kẻ đại vương, chúng ta tiểu không có biện pháp vì ngươi bán mạng. Cầm đầu thú quân lệnh lùng hướng về phía Vượn Trí cách nói sẵn có nói. Can dỡ. Đợi đến ta đem những thứ này đối thủ giải quyết sau đó, nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ. Lúc này Vượn Trí Thành cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đến lúc này, cả thú quân lại đều không nghe từ mệnh lệnh của hắn rồi. Nếu là như vậy, tình cảnh của hắn tựu trở nên vô cùng nguy hiểm. Ha ha ha, Vượn Trí Thành, không nghĩ tới đi. Những thứ này thú quân lại sẽ không nghe từ mệnh lệnh của ngươi, đây chính là ngươi cấu kết tà ma hậu quả. Ngươi bây giờ tựu vội vàng đi chết đi. Này yêu vực đã không có vị trí của ngươi. Viên hầu lao đại thấy tình huống như thế sau đó, cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn khả vô cùng rõ ràng, nếu như những thứ này thú quân cũng đều hướng bọn họ phát động công kích lời nói, tình cảnh của bọn hắn là phi thường nguy hiểm. Mà bây giờ, những thứ kia thú quân đã không hề nữa hành động, cũng cho bọn hắn rất nhiều cơ hội. Chỉ cần bọn họ có thể hảo hảo nắm chặt cơ hội này, bọn họ có thể nhanh chóng đem đối thủ đánh chết dụng. Các vị, các ngươi biết Vượn Trí Thành vương vị là thế nào có được sao? Hổ Manh lúc này không có gia nhập chiến đấu, mà là hướng về phía tất cả thú quân giống to. Hiện tại hắn cho là, quang để cho những thứ này thú quân không đi tiến công còn không coi là, hắn nhất định phải nhanh chóng nắm giữ hiện tại thú quân. Chẳng lẽ không phải là tiên vương thừa kế đấy sao? Cầm đầu thú quân vô cùng ngây thơ nói. Không phải là, vương vị của hắn là giết tiên vương lấy được. Hổ Manh tiếp tục hướng về phía tất cả thú quân nói. Cái gì? Làm tất cả thú quân nghe được tin tức kia sau đó, nhất thời ồ lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lại còn có tin tức như thế. Nếu là cái này là nói thật, bọn họ tiểu càng thêm sẽ không vì Vượn Trí hiệu quả lực rồi. Đây hết thể cũng đều thật sự, hiện tại đối kháng Vượn Trí Thành này 5 vị, chính là tiên vương con của. Hiện tại bọn họ trở lại rồi, chúng ta hẳn là muốn ủng hộ bọn họ mới đúng. Vượn Lực cũng hướng về phía tất cả thú quân nói. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại có hắn ra mặt lời nói, có độ tin cậy sẽ trở nên càng thêm cao. Làm bọn họ nghe được Vượn Lực lời nói sau đó, tất cả thú lòng quân chúng cũng rõ ràng, hổ mánh nói hết thể có lẽ là thật. Vào lúc này, cầm đầu thú quân lại một lần nữa chất vấn Vượn Trí Thành, đại vương, bọn họ theo lời có thật không? Giả dối, tiên vương bệnh nặng, bọn họ còn tấm bé, đã đem vương vị chuyển cho ta. Vượn Trí Thành hướng về phía tất cả thú quân nói. Vượn Trí Thành, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Vậy ngươi tiểu giải thích một chút tại sao muốn đuổi giết 5 vị vương tử. Vượn Lực nhất thời nở nụ cười lạnh. Làm sao ngươi biết ta đuổi giết quá bọn họ, là chính bọn hắn không hiểu chuyện, muốn đi ra ngoài đùa được rồi. Vượn Trí Thành tiếp tục nói. Ha ha ha, thật sự là thiên đại hài hước. Ta tin tưởng các ngươi trong cũng có đuổi giết quá 5 vị vương tử, hiện tại tiểu ra tới làm chứng đi. Vượn Lực tiếp tục hướng về phía tất cả thú quân nói. Vào lúc này, có mười mấy người thú quân liền đánh đi ra ngoài, khua lên dũng khí hướng về phía tất cả thú quân nói, chúng ta chính là năm đó đuổi giết quá vương tử tội nhân. Nhưng là lúc ấy Vượn Trí Thành thế lớn, chúng ta không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chẳng qua là đến cuối cùng, chúng ta hay, vẫn, là thả 5 vị vương tử một con đường sống. Thật không có nghĩ đến, vương tử lại vào lúc này trở lại rồi, đó chính là thiên muốn mất hắn Vượn Trí Thành. Các ngươi những thứ này phế vật, năm đó lại dám cưỡng lại mệnh lệnh của ta, thật sự là muốn chết. Vượn Trí Thành nghe được những thứ kia yêu thú lời nói sau đó, hắn bắt đầu hướng về phía đối phương giống giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những thứ này yêu thú lại sẽ tố giác tự mình. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn muốn duy trì mình đã là không thể nào. Vì vậy, hắn hiện tại cũng thừa nhận những sự thật này. Các vị, các ngươi cho là còn cần cho hắn bán mạng sao? Cựu nhân của chúng ta là tà ma, hắn lại vì tự mình cấu kết tà ma, quả thực là muốn chết. Vượn Lực tiếp tục hướng về phía tất cả thú quân nói. Giết hắn rồi, giết hắn rồi. Vào lúc này, tất cả thú quân cũng đều hoàn toàn căm phẫn giận lên, bắt đầu hướng về phía đối phương giống to. Mấy trăm năm chuyện tình, kia cũng đều đã rất lâu rồi. Chúng ta bây giờ cần làm, chính là dõi mắt mở tương lai. Ở trên thế giới này, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, không có vĩnh hằng địch nhân. Đám tà ma kia đối với chúng ta có chỗ tốt, chúng ta tiểu hoàn toàn có thể cùng bọn họ hợp tác. Vượn Trí Thành khả không nghĩ như thế nhiều yêu thú phản kháng tự mình, nói như vậy. Cho dù có tà ma trợ giúp, hắn cũng không có cách nào nghịch chuyển rồi. Nhưng là những thứ này yêu thú làm sao có thể nghe vào hắn lời nói, bọn họ hiện tại cũng bắt đầu không ngừng giống giận, tranh thủ có thể giết Vượn Trí Thành. Ở trong lòng bọn hắn, tiên vương tiểu là thần tượng của bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu như không có tiên vương lời nói, tiểu bọn họ tánh mạng của bọn hắn. Song để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Vượn Trí Thành lại giết tiên vương, này để cho bọn họ căn bản cũng không có biện pháp tha thứ Vượn Trí Thành. Vượn Trí Thành, hiện tại ngươi đã không có biện pháp ở yêu vực lăn lộn tiếp nữa rồi. Những thứ này yêu thú cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ngươi rồi. Ngươi hay, vẫn, là ngoan ngoãn chịu chết đi. Viên hầu lão đại lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Thấy tất cả thú quân cũng đều đang gầm thét, để cho trong lòng hắn cũng vô cùng kích động. Hắn vô cùng rõ ràng, tự mình phụ vương lúc trước làm hết thể cũng không có uổng phí. Những thứ này thú quân cũng đều đang cố gắng gầm thét, để cho viên hầu lão đại hành động cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Coi như là không có bọn họ thì như thế nào? Ta vẫn là có thể tiêu diệt các ngươi. Đợi đến tà ma đến sau đó, chính là các ngươi tử vong thời điểm. Vượn Trí Thành lạnh lùng xông bọn hắn cười. Chẳng qua là hắn hiện tại trong lòng còn là phi thường tức giận, hắn khả vô cùng rõ ràng, nếu là những thứ này thú quân vì viên hầu lao đại bọn họ bán mạng lời nói, đối với hắn mà nói, tiểu là đả kích rất lớn á. Hắn hiện tại hy vọng tiểu là tất cả thú quân không ra tay, nói như vậy. Hắn có thể nhẹ nhàng giải quyết viên hầu lao đại bọn họ. Đến lúc đó, hắn cũng có thể đi đối mặt những thứ kia thú quân rồi. Chỉ cần hắn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi, những thứ này thú quân tiểu không có biện pháp không nghe từ mệnh lệnh của hắn. Các vị huynh đệ, ta là Vượn Chuẩn, ta tin tưởng các ngươi còn có nhớ được của ta. Hiện tại tà ma lập tức trên ngựa sẽ phải loạn ta yêu vực, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Viên hầu lao đại lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía tất cả thú quân hỏi. Cho tới bây giờ, hắn sẽ phải để cho tất cả thú quân nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nói như vậy, hắn có thể dùng những thứ này thú quân đi đối kháng tà ma rồi. Nghe được viên hầu lão đại lời nói sau đó, những thứ kia thú quân cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, chúng ta nguyện ý vì vương tử cùng nhau chu ma. Đối với mấy cái này thú quân mà nói, đám tà ma kia tiểu là cựu nhân của bọn hắn. Mấy trăm năm trước, không biết có bao nhiêu đồng bạn là chết ở đám tà ma kia trong tay, hiện tại bọn họ có thể đối mặt đám tà ma kia, bọn họ cũng hoàn toàn hưng phấn lên. Coi như là lần này không có Viên Hầu lão đại lời nói, đám tà ma kia đến sau đó, bọn họ cũng muốn dùng bọn họ cố gắng lớn nhất đi đối mặt đám tà ma kia. Hảo, không hổ là chúng ta yêu vực thú quân, các ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Viên Hầu lão đại nghe được tất cả thú quân lời nói sau đó, trong lòng hắn cũng cao hứng phi thường. Chỉ cần có trợ giúp của bọn hắn, là hắn có thể vô cùng tĩnh táo đi đến đối mặt tà ma. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nguyện ý nghe theo huynh đệ của ta ra lệnh sao? Viên Hầu lão đại tiếp tục hướng về phía thú quân nói. Chúng ta nguyện ý. Tất cả thú quân cũng không có có do dự chút nào, trả lời ngay nói. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ là không có chút nào tác chiến phương án. Nếu như bọn họ muốn đi chiến đấu thắng lợi lời nói, bọn họ sẽ phải có người chỉ huy. Hiện tại Viên Hầu lão đại căn bản cũng không có biện pháp thoát thân, hắn cho bọn hắn an bài một trợ thủ, cũng là phi thường hợp lý. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đã nghe từ mệnh lệnh của hắn đi. Viên Hầu lão đại liền chỉ hướng Hạ Phàm Trần. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ muốn đi chiếu độ thắng lợi lời nói, chỉ có quyền chỉ huy giao cho Hạ Phàm Trần. Cũng chỉ có Hạ Phàm Trần, có thể nguyên vẹn vận dụng hảo những thứ này thu quân. Vượn chuẩn, ta cùng với tà ma hợp tác, ngươi lại cùng nhân loại hợp tác. Kia nhân loại căn bản cũng không có tư cách đi chỉ huy của ta thu quân. Vượn Chí Thành đã sớm chú ý đến Hạ Phàm Trần. Mới vừa Hạ Phàm Trần có thể nhanh chóng để cho tên kia tà ma tử vong, sẽ làm cho hắn thầm giật mình. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, nhân loại so sánh với yêu thú khả thông minh nhiều. Hiện tại làm cho nhân loại đi chỉ huy yêu thú lời nói, kia sở buộc phát lực chiến đấu nhất định là vô cùng kinh khủng. Đến lúc đó, hắn hợp tác đồng bạn mới vừa đến, sẽ phải gặp phải yêu thú công kích, đối với bọn họ là phi thường bất lợi. Những thứ này cũng đều không cần ngươi đi nói đi. Viên Hầu lão đại hướng về phía Vượn Chí Thành cười lạnh hạ xuống, liền hướng về phía tất cả thú quân hỏi, các vị huynh đệ, các ngươi cũng đều nguyện ý nghe theo huynh đệ của ta ra lệnh sao? Chúng ta nguyện ý. Tất cả yêu thú cũng đều không có có do dự chút nào, liền vô cùng kích động hướng về phía Viên Hầu lão đại nói. Cứ việc bọn hắn đối với nhân loại hay, vẫn là có nhất định phản cảm, nhưng là bọn hắn đối với tà ma là càng thêm thống hận. Hiện tại bọn họ cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần có thể đối phó tà ma, đối với bọn họ mà nói, bất kể là ai chỉ huy, kia cũng đều không lo gì. Đối với bọn họ mà nói, có thể đánh chết tà ma là được. Rất tốt, nếu cho vị để cho ta chỉ huy, ta nhất định sẽ làm cho các vị hoàn toàn hưng phấn lên. Hạ Phàm Trần cũng mau tốc độ đi ra, hướng về phía tất cả yêu thú nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, chỉ có chỉ huy của hắn, mới có thể mang bọn hắn đi về phía thắng lợi. Ung ung bốn. Hạ Phàm Trần vừa dứt lời, đại lượng tà ma liền nhanh chóng hướng Vương Đô mạnh vọt qua. Như thế số lượng tà ma vọt tới, làm cho cả yêu vực cũng đều lâm vào chấn động. Làm tất cả yêu thú cảm nhận được cường đại như thế ma khí sau đó, bọn họ cường đại sát khí hắn buộc phát ra. Mấy trăm năm, bọn họ vẫn cũng đều đè nén cừu hận trong lòng. Hiện tại tà ma chủ động tìm tới tận cửa rồi, để cho bọn họ cũng hoàn toàn hưng phấn lên, không ngừng giống to đứng lên, giết, giết, giết. Chương 604, Thú quân VS Tà ma. Chương 604, Thú quân VS Tà ma. Vượn Chí Thành, đây là chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ của ngươi tại sao toàn bộ phản đối ngươi rồi? Đại lượng tà ma xuất hiện ở trên bầu trời, thấy tất cả yêu thú đối với bọn họ đằng đằng sát khí bộ dạng, để cho bọn họ cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, nếu như bọn họ thật muốn đối diện với mấy cái này yêu thú lời nói, đối với bọn họ mà nói cũng là phi thường khó khăn. Những thứ này phế vật, đã không phải là thuộc hạ của ta rồi. Nếu như các ngươi có năng lực lời nói, tự đưa bọn họ toàn bộ diệt đi. Lúc này Vượn Chí Thành tức giận tới cực điểm, nghe được tà ma hỏi thăm sau đó, bọn họ cũng càng thêm nuốt không trôi khẩu khí này, liền hướng về phía tất cả tà ma nói. Nếu tất cả yêu thú đã không thể cho hắn sử dụng, hắn cũng quyết định, để cho những thứ này yêu thú toàn bộ tử vong. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm hảo đối mặt Viên Hầu lão đại bọn họ. Chúng ta đến rồi, tự không thể không vì ngươi đối phó địch nhân của ngươi rồi. Đám tà ma kia thấy những thứ kia yêu thú, bọn họ cũng nhất thời tới hứng thú. Nếu những thứ này yêu thú muốn phản kháng bọn họ tà ma, vậy bọn họ sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất để cho bọn họ đi tìm chết. Song những thứ kia yêu thú nghe được Vượn Chí Thành lời nói sau đó, bọn họ đối với Vượn Chí Thành cũng hoàn toàn thất vọng. Nếu Vượn Chí Thành đã hoàn toàn bỏ qua bọn họ, vậy bọn họ sẽ phải khăng khăng một mực nghe theo đại vương tử ra lệnh. Mỗi cái yêu thú cũng đều buộc phát ra cường đại sát khí, gắt gao ngó chừng trên bầu trời tà ma. Nếu như không phải là bọn hắn đang nghe từ Hạ Phàm Trần chỉ huy, vậy bọn họ hiện tại liền hướng đối thủ phát động công kích rồi. Thật không có nghĩ đến, các ngươi đám tà ma này lại dám đến như vậy nhiều. Hiện tại có ta Hạ Phàm Trần ở chỗ này, ta tiểu sẽ khiến các ngươi hoàn toàn tử vong. Hạ Phàm Trần cũng mau tốc độ lên phía bầu trời, lạnh lùng hướng về phía đám tà ma kia nói. Thấy nhiều như vậy tà ma đi tới trước mặt của hắn, để cho hắn cũng hoàn toàn hưng phấn lên rồi. Hắn hiện tại cần làm, chính là lấy ra hắn toàn bộ thực lực tới, nhanh chóng để cho đám tà ma này toàn bộ đi tìm chết. Ngươi là Hạ Phàm Trần. Làm cầm đầu tà ma nghe được Hạ Phàm Trần cái tên này sau đó, cũng đông nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn lần này có thể giết Hạ Phàm Trần lời nói, đối với hắn mà nói, là một rất cơ hội tốt á. Rất nhiều yêu thú cũng đã được nghe nói Hạ Phàm Trần cái tên này, lúc trước còn có một chút yêu thú có chút không phục Hạ Phàm Trần chỉ huy, nhưng là bọn hắn nghe nói chỉ huy bọn họ chính là Hạ Phàm Trần sau đó, bọn họ ở trong nháy mắt cũng đều hưng phấn lên. Bọn họ cũng đều tin tưởng, chỉ cần bọn họ hảo hảo nghe theo Hạ Phàm Trần ra lệnh, vậy bọn họ tiểu nhất định sẽ lấy được chiến đấu thắng lợi. Đúng. Ta chính là Hạ Phàm Trần, các ngươi có khả năng cứ tới đây giết ta á. Hạ Phàm Trần đứng trên không trung, lạnh lùng hướng về phía tà ma nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng hoàn toàn không sợ chung quanh tà ma, chỉ cần đám tà ma kia dám hướng bọn họ phát động công kích, hắn sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa bọn họ hủy diệt. Giết! Cầm đầu cái kia tên tà ma cũng không có có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng tất cả tà ma hạ ra lệnh. Cho tới bây giờ, nhiệm vụ của hắn đã phát sinh biến hóa rất lớn. Vốn là hắn là tới trợ giúp Vượn Trí Thành, nhưng là hiện tại Vượn Trí Thành đối với bọn họ cơ bản đã không có chút nào giá trị, bọn họ cũng không chuẩn bị đi trợ giúp Vượn Trí Thành. Về phần muốn giết này tất cả yêu thú, đám tà ma kia cũng là vì để cho địch nhân của bọn họ tiêu diệt. Bọn họ trước mắt nhiệm vụ vô cùng đơn giản, chính là lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất tới, nhanh chóng đem Hạ Phàm Trần đánh chết. Chỉ cần bọn họ có thể đánh chết Hạ Phàm Trần, bọn họ trở lại Ma Điện, nhất định sẽ làm cho Ma Điện điện chủ cao hứng phi thường. Đến lúc đó, chỗ tốt tiểu không thể thiếu hắn. Tất cả tà ma cũng đều không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Hạ Phàm Trần đối mặt tất cả tà ma công kích, hắn một chút cũng không nóng nảy, mà là hướng về phía tất cả yêu thú nói, các vị, phàm là có tà ma rơi xuống, ta sẽ không nghĩ thấy sống. Hạ Phàm Trần nhiệm vụ cho bọn họ vô cùng đơn giản, chính là đợi đến tà ma bị hắn oanh đi xuống sau đó, tất cả yêu thú sẽ dùng tốc độ nhanh nhất muốn tánh mạng của bọn họ. Hạ Phàm Trần cũng tin tưởng, chỉ cần hắn toàn lực công kích, hắn nhất định sẽ làm cho đại lượng tà ma rơi xuống đi. Dạ. Tất cả yêu thú cũng đều vô cùng thật tình nói. Bọn họ hiện tại đằng đằng sát khí, chính là đợi chờ đám tà ma kia rơi xuống. Phàm là có tà ma rơi trên mặt đất, bọn họ cũng sẽ không để cho đám tà ma kia có chút mạng sống cơ hội. Tất cả tà ma ở trong thời gian ngắn đã đem Hạ Phàm Trần bao vây lại, hơn nữa chuẩn bị nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Ở trong lòng bọn hắn, đã là không sợ tử vong. Chỉ cần bọn họ có thể giết Hạ Phàm Trần, vậy đối với Ma Điện cống hiến là phi thường lớn. Ung ung năm. Đợi đến tất cả tà ma sau khi đến gần, Hạ Phàm Trần cũng không có có do dự chút nào, liền nhanh chóng buộc phát của mình hỏa diễm, đem tất cả tà ma bao vây lại. Khoảng cách Hạ Phàm Trần tương đối gần tà ma hoàn toàn cũng chưa có chuẩn bị sẵn sàng, ở bọn họ đối mặt Hạ Phàm Trần công kích lúc, liền rối rít rơi ở trên mặt đất. Song ở trên đất bằng yêu thú sớm tiểu chuẩn bị xong. Làm tà ma mới vừa rơi xuống, bọn họ liền không chút do dự muốn đối phương tánh mạng. Các ngươi căn bản cũng không có chút nào cơ hội, chỉ có chết. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía tất cả tà ma nói. Hắn hỏa hải hoàn toàn bạo phát ra, hắn hiện tại cần làm, chính là ở trong biển lửa không ngừng du tẩu, né tránh tất cả tà ma công kích. Song những thứ kia ở trong biển lửa tà ma nhưng lại là đang không ngừng tiêu hao, làm bọn họ ma khí không có biện pháp kiên trì sau đó, liền nhanh chóng rơi ở trên mặt đất. Chẳng qua là để cho bọn họ một rơi trên mặt đất, bọn họ tiểu mất đi tánh mạng. Kia cầm đầu tà ma thấy tự mình đại lượng thuộc hạ như thế tử vong sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần lại sẽ khó đối phó như thế. Nếu như trên không trung đối phó Hạ Phàm Trần lời nói, chúng ta căn bản cũng không có chút nào cơ hội. Chẳng lẽ chúng ta nhất định phải trên mặt đất xử lý hắn sao? Kia cầm đầu tà ma trong lòng lập tức trên ngựa thì có ý nghĩ của mình, hắn cũng rõ ràng. Mình không thể trên không trung tác chiến rồi. Nếu không, như vậy trả giá lớn thật sự là quá lớn. Toàn bộ cho ta rơi xuống đất, lại giết Hạ Phàm Trần. Kia cầm đầu tà ma cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng tất cả tà ma hạ ra lệnh. Làm Hạ Phàm Trần nghe được mệnh lệnh này sau đó, khóe miệng của hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn hiện tại hy vọng nhất chính là đối phương trên mặt đất cùng hắn chiến đấu. Nói như vậy, hắn có thể càng thêm tốt đi vận yêu thú lực lượng. Mới vừa yêu thú trên mặt đất không ngừng chém giết tin tức tà ma, để cho huyết tính của bọn họ đã bạo phát ra. Bọn họ bây giờ còn đang khát vọng, có thể tiếp tục đánh chết đám tà ma kia. Chỉ cần đám tà ma kia rơi trên mặt đất, hắn biết sử dụng tốc độ nhanh nhất để cho bọn họ toàn bộ tử vong. Đám tà ma kia cũng mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, bọn họ bây giờ nghe đến bọn họ lao đại ra lệnh sau đó, cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng rơi xuống đất. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, nếu như trên không trung cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu lời nói, bọn họ còn thật không có chút nào cơ hội. Bởi vì trên không trung tiêu hao thật sự là quá lớn, chỉ cần bọn họ kiên trì không được, vậy bọn họ lại rơi trên mặt đất, kia chỉ có chịu chết. Tất cả yêu thú, chuẩn bị công kích. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng bọn họ hạ ra lệnh. Giống, giống, giống bốn. Tất cả yêu thú vào lúc này đã hoàn toàn hưng phấn lên, toàn bộ hướng mới vừa rơi xuống đất tà ma vọt tới. Những thứ kia mới vừa rơi xuống đất tà ma hoàn toàn là rơi xuống đất chưa ổn, làm bọn họ đối mặt yêu thú công kích thời điểm, bọn họ cũng không có do dự chút nào, chỉ có rối rít lui về phía sau. Theo bọn hắn lui về phía sau, tất cả yêu thú cũng đều buộc phát ra thao thiên khí thế, tốc độ cũng lần nữa tăng lên, toàn bộ đánh chết không ngừng lui về phía sau tà ma. Mấy trăm năm rồi, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có như thế sảng khoái quá. Hiện tại cuối cùng có cơ hội tốt như vậy, bọn họ tiểu hoàn toàn chẳng quan tâm hết thảy, chính là toàn lực công kích. Đối với bọn họ mà nói, đánh chết đám tà ma này là phi thường chuyện vui sướng tình. Làm tên kia cầm đầu tà ma thấy tình huống như thế sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên càng thêm khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này sau khi hạ xuống kết quả lại là như vậy. Có thể có nói, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn bị vây hạ phong. Muốn nghịch chuyển, kia là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng là kia cầm đầu tà ma cũng sau đó hướng về phía thuộc hạ của hắn không ngừng giống to, không muốn lui về phía sau, cho ta phản kích, cho ta phản kích. Đám tà ma kia nơi nào còn có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, ở đám tà ma kia trong lòng, có thể ở yêu thú trước mặt có thể giữ được tánh mạng của mình, đó chính là tốt vô cùng chuyện tình rồi. Cho ta toàn lực giết, không muốn bỏ qua một tên tà ma. Mấy trăm năm chắc thù hận, hiện tại cũng phát tiết ra đi. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có tham gia chiến đấu, mà là hướng về phía tất cả yêu thú giống to. Lớn như thế chiến đấu, thực ra dựa vào một mình hắn là không có biện pháp thay đổi chiến đấu kết quả. Bọn họ muốn lấy được chiến đấu thắng lợi, nhất định phải dựa vào những thứ này yêu thú đi chiến đấu. Hắn chỉ có đem tất cả yêu thú lực chiến đấu kích hoạt sau đó, hắn có thể càng thêm tốt đi đối mặt đám tà ma kia. Có thể nói, Hạ Phàm Trần ở trong thời gian ngắn, sẽ làm cho tất cả yêu thú lực chiến đấu kích hoạt rồi. Bọn họ toàn lực công kích, đã để cho tất cả tà ma không có chút nào sức phản kháng. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, cuộc chiến đấu này sẽ phải nhanh chóng kết thúc. Nhưng là kia cầm đầu tà ma hay, vẫn là không có biện pháp tiếp nhận hiện tại kết quả, còn là hướng về phía tất cả tà ma giống to, cho ta phản kích á. Binh bại như núi đổ, coi như là đám tà ma kia vô cùng nghĩ phải phản kích. Nhưng là hiện tại bọn họ đã không có chút nào cơ hội, đối với bọn họ mà nói, có thể giữ được tánh mạng của bọn họ coi như là thành công. Các ngươi tà ma chính là phế vật, các ngươi cho là dựa vào các ngươi ma khí là có thể chiến thắng tất cả thế lực sao. Các ngươi lần này, là không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là không có tham gia chiến đấu, mà là lạnh lùng hướng về phía kia cầm đầu tà ma nói. Ta không tin tưởng chúng ta sẽ thất bại. Kia cầm đầu tà ma hay, vẫn, là không có biện pháp tiếp nhận hiện tại sự thực, hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng đàn yêu thú phát động công kích. Hắn hiện tại mục đích rất đơn giản, chính là chuẩn bị dùng cá nhân hắn thực lực đi thay đổi cả chiến cuộc. Chương 605, Vượn Trí Thành bộc phát. Chương 605, Vượn Trí Thành bộc phát. Ngươi thật cho là, dựa vào thực lực của ngươi là có thể thay đổi chiến cuộc sao? Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là không có nhúng tay, tiếp tục hướng về phía cầm đầu tà ma cười nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, mình đã căn bản không phải động thủ rồi. Chỉ cần hắn có thể hảo hảo khống chế chiến đấu cục diện, kẻ thắng lợi cuối cùng chính là thuộc về bọn họ. Kia cầm đầu tà ma tiến vào chiến trường sau đó, hắn mới biết được, áp lực của bọn hắn đến cỡ nào lớn. Nhưng là hắn hiện tại đã không có chút nào cơ hội, chỉ có toàn lực phản kích. Ở trong thời gian ngắn, hắn thật đúng là thay đổi cả chiến cuộc. Để cho những thứ kia yêu thú tiến công trở nên hơi chậm chạp, nhưng là hắn như vậy cũng hoàn toàn kiên trì không được bao lâu. Rất nhanh thời gian, hắn cũng lựa chọn lui về phía sau. Hắn trừ cái này lựa chọn sau đó, hắn cũng chưa có lựa chọn nào khác rồi. Nếu là hắn còn tiếp tục chiến đấu lời nói, hắn tin tưởng những thứ này yêu thú vẫn là có thể muốn tánh mạng của hắn. Làm Vượn Trí Thành thấy tà ma cục diện sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn vốn là ôm lật bàn hy vọng chính là như vậy bị Hạ Phàm Trần cho đánh nát rồi. Nếu như lần này tà ma bị yêu thú tiêu diệt lời nói, vậy hắn còn thật không có chút nào cơ hội. Hắn hiện tại cũng chỉ có hướng về phía tất cả tà ma giống to, các ngươi tà ma không phải là rất lợi hại đấy sao? Chẳng lẽ ngay cả chúng ta yêu vực thú quân cũng không có cách nào đối phó sao? Nếu như các ngươi không có biện pháp đối phó lời nói, chúng ta tiểu không có cần thiết lại hợp tác đi xuống. Vượng Trí Thành, ngươi bây giờ đã không có tư cách nói với chúng ta hợp tác. Ngươi bây giờ đã mất đi đối với yêu vực nắm giữ quyền, ngươi đối với chúng ta tiểu không có chút nào giá trị lợi dụng rồi. Nếu như ngươi bây giờ còn muốn cùng chúng ta hợp tác lời nói, kia chỉ có một biện pháp. Kia cầm đầu tà ma cũng bạo phát ra, hướng về phía Vượng Trí Thành giống to. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, bằng mượn thực lực của bọn họ nghĩ muốn đánh chết Hạ Phàm Trần đã là không thể nào. Song hắn bây giờ còn là nghĩ đánh chết Hạ Phàm Trần, vậy thì muốn Vượng Trí Thành trợ giúp. Lúc này Vượng Trí Thành cũng vô cùng tức giận, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đám tà ma kia lại đã bỏ đi hắn. Nếu là tà ma cũng đều bỏ qua hắn, vậy hắn ở trên thế giới này, tựu thật không có chút nào đất đặt chân rồi. Bất kể như thế nào, hắn bây giờ còn là muốn cùng tà ma hợp tác. Biện pháp gì? Vượng Trí Thành hay, vẫn, là không có cốt khí cúi đầu, hướng về phía cầm đầu tà ma hỏi. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, đây là hắn cùng tà ma hợp tác duy nhất cơ hội, vì vậy, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chặt. Hiện tại chúng ta hợp tác, giết Hạ Phàm Trần. Chỉ cần chúng ta có thể giết Hạ Phàm Trần, vậy chúng ta điện chủ nhất định sẽ nặng nề ban thưởng ngươi. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể lần nữa quay lại yêu vực. Cầm đầu tà ma thấy Vượng Trí cố tình động sau đó, cũng hướng về phía đối phương nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ muốn lấy được chiến đấu thắng lợi, kia là phi thường không thể nào. Nhưng là hắn bây giờ còn là muốn cố gắng đi đến đánh trả giết Hạ Phàm Trần, chỉ cần hắn có thể đem Hạ Phàm Trần giết chết, thất bại như vậy đối với hắn mà nói căn bản là coi là không được cái gì. Hảo, không có vấn đề. Vượng Trí Thành cũng không có do dự chút nào, liền đáp ứng tà ma. Hắn thân là yêu vực vương giả, dĩ nhiên cũng biết Hạ Phàm Trần đối với ma điện điện chủ mà nói là trọng yếu biết bao nhiêu. Chỉ cần hắn có thể giết Hạ Phàm Trần, kia ma điện điện chủ nhất định sẽ coi trọng hắn. Đến lúc đó, hắn lại có thể ngóc đầu trở lại, yêu vực trong cũng không có ai là đối thủ của hắn. Vượng Trí Thành, ngươi bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo vệ, còn muốn đi đối phương huynh đệ của ta. Viên hầu lão đại nghe được Vượng Trí Thành lời nói sau đó, chẳng qua là cảm thấy một trận buồn cười. Có thể nói, hiện tại Vượng Trí Thành đối mặt với bọn họ lúc, đã hoàn toàn bị vây hạ phong. Hiện tại bọn họ muốn toàn thân trở lui, cũng đều trở nên vô cùng khó khăn. Hừ, các ngươi cho là chỉ bằng các ngươi những thứ này phế vật có thể giết ta sao? Thật sự là hài hước. Vượng Trí Thành hoàn toàn cũng chưa có đem kia 5 tên viên hầu để trong lòng, hắn hiện tại mục tiêu cũng vô cùng đơn giản, chính là nhanh chóng giết Hạ Phàm Trần. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi rời đi. Viên hầu lão nhị cũng hướng về phía Vượng Trí Thành giống to. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu để cho Vượng Trí Thành cùng tên kia tà ma hợp tác lời nói, kia Hạ Phàm Trần còn thật sự có nguy hiểm. Vì vậy, bọn họ hiện tại phải làm, chính là gắt gao kéo đối thủ, không để cho đối phương chút nào cơ hội. Bất quá vào lúc này, Hạ Phàm Trần lại hướng về phía kia 5 tên viên hầu nói, các huynh đệ, nếu hắn nghĩ muốn giết ta, sẽ làm cho hắn tới đây đi. Ta đảo muốn nhìn, hắn có năng lực gì giết ta. Nhưng là 4 viên hầu lão đại vào lúc này vẫn còn có chút do dự, hắn vô cùng rõ ràng, nếu để cho Hạ Phàm Trần một người đi đối mặt nói, vậy còn là phi thường nguy hiểm. Hiện tại chỗ này khả là bọn hắn yêu vực. Hắn thì không thể để cho Hạ Phàm Trần có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ta sao? Hạ Phàm Trần như cũ vô cùng tự tin xông bọn hắn nói. Cho tới bây giờ, nếu đối phương thật muốn toàn lực đánh chết hắn, kia Hạ Phàm Trần tiểu nguyện ý đi đối mặt đây hết thảy. Hắn đổ muốn nhìn, đối phương ổ cái có năng lực gì muốn tánh mạng của hắn. Hảo, chúng ta tin tưởng ngươi. Kia mấy tên viên hầu cũng không có do dự chút nào, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hơn nữa ở đồng thời, bên cạnh của bọn hắn liền nhanh chóng lui về phía sau, để cho Vượng Trí Thành đi đối phó Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần thật sự có năng lực đối mặt với bọn họ hay sao? Xa cơ hay, vẫn, là không rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực, thấy Hạ Phàm Trần muốn đối mặt hai đối thủ cường đại sau đó, nàng bao nhiêu cũng có chút bận tâm. Xa cơ A-di, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu Hạ Phàm Trần muốn một người đi mặt đối với đối thủ, vậy hắn nhất định đối với mình tràn đầy lòng tin. Viên hầu lão đại cũng vô cùng thật tình hướng về phía xà cơ nói. Nếu bọn họ làm ra quyết định, vậy bọn họ sẽ phải đi tin tưởng Hạ Phàm Trần. Tiểu tử, ngươi thật sự chính là gan lớn á lại dám mặt đối với chúng ta hai. Vượng Trí Thành cùng kia cầm đầu tà ma nhanh chóng xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Vượng Trí Thành vốn cho là, hắn muốn thoát khỏi kia 5 tên viên hầu còn cần nhất định thời gian. Song kia 5 tên viên hầu lại buông tha hắn, để cho hắn cho là đánh chết Hạ Phàm Trần trở nên dễ dàng rất nhiều. Cứ việc hắn nghe nói qua hạ phàm trần vô cùng cường đại, nhưng là có hai người bọn họ phi thăng cảnh cao thủ ở chỗ này, bọn họ có thể nhanh chóng giết hạ phàm trần. Ha ha a, hai người các ngươi cũng đều là phế vật, ta có cái gì không dám đối mặt. Hạ phàm trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Coi như là hắn hiện tại gặp phải áp lực lớn vô cùng, hay, vẫn, là không có đem đối thủ để trong lòng. Hắn lần này, sẽ phải dùng thực lực của hắn nói cho đối thủ, nghĩ muốn giết hắn, chút thực lực này là xa xa không đủ. Thật đúng là trương cuồng, liều lĩnh, hiện tại ngươi tiểu đi chết đi. Vượng Trí Thành cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng hạ phàm trần phát động công kích. Lúc trước hắn vẫn bị đối thủ áp chế, hiện tại cuối cùng có cơ hội, hắn sẽ phải hoàn toàn bộc phát. Bành 4. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, công kích của hắn rơi xuống, hạ phàm trần lại không có chút nào né tránh. Mà là dựa vào thực lực của hắn, một chút tiểu tiếp được Vượng Trí Thành công kích. Cho tới bây giờ, Vượng Trí Thành cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ nghĩ muốn đánh chết hạ phàm trần là phi thường khó khăn. Thật không có nghĩ đến, hắn lại như thế kinh khủng. Vượng Trí Thành cường đại nhất một lần công kích, coi như là ta, cũng không dám đi đón á. Hổ Manh thấy cục diện như thế sau đó, cũng không khỏi há to miệng. Hắn hiện tại cũng không khỏi không bội phục hạ phàm trần, thật sự là quá cường đại. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, kế tiếp chiến đấu nhất định sẽ càng thêm phấn khích. Hạ phàm trần, ngươi cho rằng ngươi ngăn trở Vượng Trí Thành công kích là có thể ngăn trở công kích của ta sao? Kia tà ma cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng hạ phàm trần phát động công kích. Đối với hắn mà nói, hiện tại đi công kích hạ phàm trần hoàn toàn là một cái cơ hội. Chỉ cần hắn có thể nắm chặt đắc hảo, tiểu hắn có thể đánh chết hạ phàm trần. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại công kích ta là có thể uy hiếp được ta sao? Hạ phàm trần cũng lạnh lùng cười một tiếng, lại một lần nữa hướng tên kia tà ma vọt tới. Ung ung bốn. Bọn họ lại một lần nữa đụng vào nhau, tên kia tà ma ở hạ phàm trần va chạm dưới, liền nhanh chóng lui về phía sau. Có thể nói, hắn ở đối mặt hạ phàm trần, không có chút nào cơ hội. Ngươi căn bổn tiểu không phải là đối thủ của ta, hay, vẫn, là không muốn mất mặt xấu hổ rồi. Thực lực của các ngươi còn muốn giết ta, thật sự là nằm mơ. Hạ phàm trần vừa bắt đầu tiểu bộc phát ra hắn cường hãn nhất một mặt, hướng về phía đối thủ giống to. Cho tới bây giờ, hắn đối với mình cũng tràn đầy lòng tin. Chỉ cần mình có thể nắm chặt lời nói, hắn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Tên kia tà ma sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hạ phàm trần thực lực lại sẽ như thế cường hãn. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ nghĩ muốn đối phó hạ phàm trần lời nói, kia là phi thường khó khăn. Nhưng là hắn hiện tại đã không có chút nào lựa chọn, chỉ có toàn lực giết hạ phàm trần. Suy tính thật lâu sau đó, tên kia tà ma lại một lần nữa hướng về phía Vượng Trí Thành hỏi, Vượng Trí Thành, ngươi bây giờ là thật lòng đầu nhập vào chúng ta tà ma sao? Ngươi cho là ta bây giờ còn có lựa chọn cơ hội sao? Vượng Trí Thành có chút bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hắn đã không có chút nào cơ hội lựa chọn rồi. Hắn chỉ có đem hạ phàm trần giết chết, hắn mới có một tia cơ hội. Nếu không, hắn đem hai bàn tay trắng. Nếu như vậy, ngươi đã đem hắn ăn vào. Tên kia tà ma từ trong nhẫn không gian lấy ra một quả màu đen đan dược, hướng về phía Vượng Trí cách nói sẵn có nói. Đây là cái gì? Vượng Trí Thành tò mò hỏi. Coi như là đối phương cho hắn đan dược, hắn cũng không thể dễ dàng ăn vào. Đây là ma lực đan, chỉ cần ngươi ăn vào hắn, ngươi có thể trở thành chúng ta ma điện nhân mã. Hơn nữa thực lực của ngươi có thể tăng lên 2 cấp độ, đến lúc đó, chúng ta có thể ta giết hạ phàm trần rồi. Tên kia tà ma vô cùng thật tình hướng về phía Vượng Trí cách nói sẵn có nói. Làm hạ phàm trần nghe được bọn họ lời nói sau đó, trong ánh mắt hắn cũng lộ ra sắc cơ. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn tuyệt đối không thể để cho đối phương ăn vào mê muội lực đan. Nếu không, hắn tiểu thật sự có nguy hiểm. Hắn hiện tại cần làm, chính là ngăn cản Vượng Trí Thành phục hạ kia đan dược. Chẳng qua là để cho hạ phàm trần không nghĩ tới chính là, Vượng Trí Thành nhận được đan dược sau đó, liền không có do dự chút nào, liền nhanh chóng ăn vào. Ung ung bốn. Theo Vượng Trí Thành phục hạ đan dược, khí thế của hắn cũng đang không ngừng kéo lên, để cho Vượng Trí Thành tự mình cũng hưng phấn lên. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn đủ có thực lực, hắn có thể thay đổi cả cục diện. Hạ phàm trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, cho tới bây giờ, hắn cũng nghe thấy được một tia kinh khủng hương vị. Chương 606, ngươi là ma, tiểu không có biện pháp thắng ta. Chương 606, ngươi là ma, tiểu không có biện pháp thắng ta. Tại sao có thể như vậy? Lại sẽ như thế kinh khủng, lão đại thực có nguy hiểm rồi. Chu Vượng thấy cục diện như thế sau đó, cũng không khỏi khẩn trương lên. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như Vượng Trí được không gãy trở nên cường đại lời nói, kia hạ phàm trần tiểu thật không có biện pháp ứng phó. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần hạ phàm trần có chút nguy hiểm, bọn họ sẽ phải hành động. Chứ không nên gấp gáp, thiên sinh nhất định có thể ứng phó có được. Hoàng Lập Nhân lại đối với hạ phàm trần tràn đầy lòng tin. Bởi vì hạ phàm trần đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích rồi, hắn cũng tin tưởng, hạ phàm trần vẫn là có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là an tâm nhìn bọn hắn ở giữa chiến đấu, hơn nữa muốn từ trung học đến kinh nghiệm càng nhiều. Về phần hạ phàm trần vấn đề về an toàn, căn bản không tính là bọn họ có thể quan tâm. Coi như là bọn họ quan tâm, bọn họ cũng không có biện pháp đi thay đổi cái gì. Chỉ mong lão đại có thể kháng trụ kế tiếp áp lực đi. Chu Vượng cũng chỉ có gật đầu, an tâm nhìn bọn hắn ở giữa chiến đấu. Hắn hiện tại cũng biết, bọn họ ở giữa chiến đấu, hắn còn thật không có biện pháp đi làm dự. Nếu là hắn hiện tại xông đi vào lời nói, kia chỉ có một kết quả, kia chính là muốn chết. Vượng Chí Thành khí thế hay, vẫn là đang không ngừng kéo lên, làm cho cả Vương Đô cũng đều mà khí lăng nhiên. Tất cả yêu thú đối với Vượng Chí Thành đã hoàn toàn thất vọng, nếu hắn đã trở thành tà ma, kia Vượng Chí Thành chính là bọn họ tất cả yêu thú địch nhân. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn dùng cố gắng lớn nhất đem đối phương đánh chết. Ha ha ha, Hạ Phàm Trần, ta đảo muốn nhìn, ngươi bây giờ còn dùng như thế nào phương thức để đối phó chúng ta. Ta nhưng muốn minh xác nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã không có chút nào cơ hội, ngươi hay, vẫn, là ngoan ngoãn chịu chết đi. Kia cầm đầu tà ma thấy Vượng Chí Thành hay, vẫn, là đang không ngừng trở nên mạnh mẽ lúc, hắn cũng vừa lòng phi thường. Hắn biết, chỉ cần Vượng Chí Thành hoàn toàn lên cấp, bọn họ có thể nhẹ nhàng đánh chết Hạ Phàm Trần rồi. Mắt thấy nhiệm vụ của hắn sẽ phải hoàn thành, trong tim của hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Ta đây hiện tại tiểu trước hết giết ngươi đi. Lúc này Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có biện pháp đi làm nhiễu Vượng Chí Thành lên cấp, vậy hắn hiện tại cũng không có có do dự chút nào, chính là toàn lực hướng cầm đầu này tên tà ma phát động công kích. Chỉ cần hắn có thể giết đối thủ, hắn có thể giảm bớt ở giữa uy hiếp. Ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đánh chết một tên tà ma là phi thường khó khăn, nhưng là Hạ Phàm Trần hay, vẫn là không có do dự chút nào, hay, vẫn là chủ động hướng đối thủ phát động công kích. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết đối thủ. Ung ung bốn. Cương đại hỏa diễm nhanh chóng xông ra, để cho tên kia cầm đầu tà ma còn không có kịp phản ứng, hắn hỏa diễm tiểu hoàn toàn đem đối với tay bao vây lại. Hắn hỏa diễm bao vây túi tên kia tà ma, sẽ làm cho tên kia tà ma gặp phải rất lớn áp lực. Tên kia cầm đầu tà ma sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn cũng biết mình không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ, nhưng là ở trong khoảng thời gian này bên trong, hắn sẽ phải cố gắng kiên trì. Chỉ cần hắn có thể kiên trì trong khoảng thời gian này, hắn có thể phản giết Hạ Phàm Trần. Nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không có tính toán cho hắn cơ hội như vậy, hắn toàn lực công kích, để cho đối thủ hoàn toàn không có lực phản kích. Vâng, vâng, vâng bốn. Một lần lại một lần công kích, để cho đối thủ liên tục lui về phía sau. Chỉ cần Hạ Phàm Trần như thế kiên trì công kích đến đi, này tên tà ma là có thể nhanh chóng tử vong. Song tên kia tà ma nhưng trong lòng vẫn đang kiên trì, trong lòng đang không ngừng cầu nguyện. Vượng Chí Thành Á, ngươi nhanh lên một chút lên cấp hoàn thành đi. Nếu như ngươi ở lại không hoàn thành, ta đây tiểu thật không có mạng rồi. Phế vật, ngươi cũng không cần cầu nguyện rồi, ngươi bây giờ là không có chút nào cơ hội. Ở hắn lên cấp hoàn thành lúc trước, ngươi nhất định sẽ chết. Hạ Phàm Trần hoàn toàn xem thấu đối phương tâm tư, lạnh lùng hướng về phía này tên tà ma nói. Hơn nữa công kích của hắn tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh, hận không được lập tức trên ngựa sẽ phải đối phương tánh mạng. Ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, tên kia tà ma cũng biết, một vị kiên trì là không giải quyết được vấn đề gì rồi. Hắn hiện tại chỉ có phản kích, mới có cơ hội làm cho mình giữ được tánh mạng. Vì vậy, hắn cũng không có do dự chút nào, ở Hạ Phàm Trần dưới áp lực mạnh lại bắt đầu phản kích. Ở hắn phản kích một khắc kia, Hạ Phàm Trần cũng nở một nụ cười. Ở hắn xem ra, đối phương nhưng lại là phản kích, hắn có thể càng thêm tốt đi đánh chết đối thủ. Phế vật kia thật không có cơ hội, thật không có nghĩ đến, hắn làm sao sẽ lựa chọn phản kích đây này. Vượng Lực thấy tên kia tà ma phương thức sau đó, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không có cách nào làm rõ, đối phương làm sao sẽ lựa chọn hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích đây này. Phải biết, một khi hắn phát động công kích, sẽ làm cho lực phòng ngự của hắn giảm xuống. Chỉ cần lực phòng ngự của hắn giảm xuống, kia Hạ Phàm Trần là có thể càng thêm tốt đánh chết đối thủ. Hạ Phàm Trần, coi như là ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn cho ngươi trả giá thật nhiều. Tên kia tà ma cũng chẳng quan tâm hết thảy, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói. Ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, hắn dám thực sự là bắt đầu phản kích. Thật sự là ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi công kích như vậy là có thể đối phó ta sao? Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý công kích của đối thủ, hắn hiện tại cần làm, chính là dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết đối thủ. Hiện tại đối với Hạ Phàm Trần mà nói, là một rất cơ hội tốt. Chỉ cần hắn ở trong thời gian ngắn nắm chặt cơ hội này, hắn có thể nhanh chóng muốn đối thủ tánh mạng. Ta công kích ngươi, ta liền muốn cho ngươi giao ra trả giá thảm trọng. Tên kia tà ma hay, vẫn là lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại cũng là toàn lực thâu suất, cả dùng hắn tiến công có thể hạn chế ở Hạ Phàm Trần. Chỉ cần hắn ở trong thời gian ngắn áp chế Hạ Phàm Trần, vậy hắn có thể giữ được tánh mạng của mình. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, hiện tại Hạ Phàm Trần căn bản là không nhìn hắn tiến công, mà là toàn lực hướng hắn công kích. Rất nhanh thời gian, hắn liền kiên trì không được rồi, chỉ có liên tiếp lui về phía sau. Phốc, phốc, phốc bốn. Từng cổ máu đen nhanh chóng phun ra, để cho hắn cũng nguyên khí tổn thương nặng nề. Coi như là đợi đến vượn trí thành lên cấp hoàn thành, hắn cũng không có biện pháp tham gia chiến đấu. Chẳng qua là hiện tại Hạ Phàm Trần cũng không có tính toán cứ như vậy bỏ qua đối thủ, hắn cho nhiệm vụ của mình chính là trong thời gian ngắn muốn đối thủ tánh mạng. Vì vậy, hắn mỗi một lần công kích cũng đều là chí mạng rồi. Chỉ cần tên kia tà ma hơi không có chịu đựng, kia có thể giao ra tánh mạng của hắn. Lúc này tên kia tà ma cũng là một hối hận á, hắn như thế biết Hạ Phàm Trần có như lần này kinh khủng lời nói, hắn mới vừa cũng sẽ không hướng Hạ Phàm Trần chủ động phát động công kích rồi. Nếu là hắn mới vừa không hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích lời nói, hắn vẫn là có thể cùng Hạ Phàm Trần kiên trì một đoạn thời gian. Mà bây giờ, hắn đã không có chút nào cơ hội đi đối mặt Hạ Phàm Trần. Hắn hiện tại hy vọng, chính là vượn trí thành có thể sớm một chút lên cấp hoàn thành. Chỉ có như vậy, hắn mới có mạng sống cơ hội. Hiện tại ngươi đã không có chút nào cơ hội, ngươi cũng không cần ôm có chút hy vọng. Hạ Phàm Trần gắt gao áp chế đối thủ, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Có thể nói, Hạ Phàm Trần tùy thời cũng có thể muốn đối thủ tánh mạng. Chẳng qua là hắn hiện tại cũng sớm nắm chặt một thế kỷ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi rồi, hắn sẽ muốn đối thủ tánh mạng. Cuối cùng, Vượn Trí Thành cũng mở mắt, làm hắn thấy đồng bạn của mình bị Hạ Phàm Trần gắt gao áp chế sau đó, hắn cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống giận, Hạ Phàm Trần, đối thủ của ngươi là ta. Xong, Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không để ý đến Vượn Trí Thành, hay, vẫn, là không ngừng hướng đối thủ trước mắt phát động công kích. Làm tên kia tà ma thấy Vượn Trí Thành lên cấp hoàn thành sau đó, hắn phảng phất cũng nhìn thấy hy vọng, bận rộn hướng về phía Vượn Trí Thành giống to, Vượn Trí Thành, mau cứu ta, chúng ta cùng nhau giết hắn rồi. Yên tâm, ta có ở, hắn là sẽ không cầm ngươi như thế nào. Vượn Trí Thành tự cho là mình đã hoàn toàn có thể đối phó Hạ Phàm Trần, vô cùng tự tin hướng về phía tên kia tà ma nói. Hắn hiện tại cũng không có có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Ngươi muốn ở trước mặt của ta cứu cái phế vật này sao? Nhưng là ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hạ Phàm Trần thấy đối thủ hướng tự mình xông qua sau đó, cũng lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại chính là đợi chờ cơ hội này, hiện tại đối thủ đã hướng tự mình vào tới, hắn liền nắm giữ ở cơ hội này, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ phát động chí mạng công kích. Hắn hiện tại cần làm, chính là muốn để cho đối thủ chết ở trước mặt của hắn. Làm Vượn Trí Thành mới vừa cho là mình có năng lực cứu tự mình đồng bạn lúc, hắn liền cảm nhận được Hạ Phàm Trần kinh khủng công kích. Hắn hiện tại không thừa nhận cũng không được, hắn nghĩ muốn cứu đồng bạn đã là không thể nào. Cứu ta ba tên kia tà ma vào lúc này cũng nghe thấy được mùi vị của tử vong, liền không ngừng hướng về phía Vượn Trí Thành giống to. Ngươi là không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Có thể nói, đối thủ tánh mạng hoàn toàn đang ở trong lòng bàn tay của hắn. Không ngừng đối phương làm sao cầu cứu, hắn tùy thời cũng có thể muốn đối thủ tánh mạng. Phốc bốn. Tên kia tà ma lời còn chưa dứt. Hạ Phàm Trần công kích liền oanh ở tên kia tà ma trên đầu, để cho đối thủ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thừa nhận Hạ Phàm Trần công kích, tên kia tà ma cũng không có chút nào sinh mệnh hơi thở. Ở trong thời gian ngắn, Hạ Phàm Trần cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, đánh chết đối thủ trước mắt. Ngươi lại giết hắn rồi. Vượn Trí Thành thấy đồng bạn của mình chết ở trước mặt của mình, cũng lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Thậm chí hắn cho là, Hạ Phàm Trần làm đây hết thảy cũng đều là cố ý, nếu không, bọn họ cũng sẽ không có trùng hợp như thế. Làm sao? Ta giết hắn rồi không được sao? Hiện tại ngươi giết ta, chờ ngươi đến ma điện đi, chính là ngươi một người công lao rồi. Hạ Phàm Trần đứng ở Vượn Trí Thành trước người, hoàn toàn không có e ngại, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Mới vừa hành vi của hắn, cũng cho đối thủ đả kích rất lớn. Hắn tin tưởng, Vượn Trí Thành hiện tại muốn động thủ với hắn, đặc biệt cần phải hảo hảo suy nghĩ xuống. Ngươi giết hắn, ta đây nhất định có thể giết ngươi. Vượn Trí Thành lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, hắn kia thao thiên sát khí cũng tuôn ra hiện ra ngoài, hận không được đem Hạ Phàm Trần cho sinh xé. Ngươi là tà ma, tiểu căn bản không có biện pháp thắng ta. Hạ Phàm Trần nhưng là tà ma khắc tinh, nếu là Vượn Trí được không là tà ma lời nói, hắn còn thật không có biện pháp đối phó đối thủ. Nhưng là lúc này Vượn Trí Thành đã là tà ma, kia hạ phàm Trần Tiểu có rất nhiều phương thức đi đánh chết đối thủ. Chương 607, khổ chiến vượn trí thành. Chương 607, khổ chiến vượn trí thành. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi căn bản coi là không được cái gì. Hạ phàm Trần, ngươi cho rằng ngươi có thể khắc chế tà ma là có thể khắc chế ta sao? Thật buồn cười. Vượn trí thành ma khí thao thiên, cố gắng toàn lực áp chế hạ phàm Trần. Mọi người chung quanh cùng yêu thú cũng đều vì hạ phàm Trần khẩn trương lên, lúc này vượn trí thành cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn. Về phần hạ phàm Trần rốt cuộc có thể hay không chịu đựng, bọn họ trong lòng cũng không có lòng tin và lực lượng. Bất quá lúc này hạ phàm Trần lại một chút cũng không khẩn trương, mà là lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, tà ma thủy chung chính là tà ma, căn bản cũng không có biện pháp giết ta. Ngươi bây giờ là phi thăng cảnh 4 tầng thì như thế nào? Ta như cũ không phải là đối thủ của ta. Đối phương là tà ma, hạ phàm Trần tiểu bộc phát ra của mình hỏa diễm, bắt đầu không ngừng hấp thu đối phương ma khí, bổ sung tự mình. Cùng cao thủ đối chiến, hạ phàm Trần cần làm, chính là muốn làm cho mình không muốn khô kiệt. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm của mình trạng thái, hắn sẽ có cơ hội giết đối thủ. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, lần này chiến đấu, nhất định là một cuộc tiêu hao chiến. Chỉ cần hắn có thể kiên trì đến cuối cùng, vậy hắn chính là người thắng. Vượn Trí Thành là cũng biết, mình tuyệt đối không thể cùng hạ phàm Trần tiêu hao nữa. Càng như vậy tiêu hao nữa, đối với hắn tiểu cực kỳ bất lợi. Vì vậy, hắn hiện tại cần làm, chính là dùng tốc độ nhanh nhất đi đánh bại hạ phàm Trần. Hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng hạ phàm Trần phát động công kích, toàn diện áp chế hạ phàm Trần. Hạ phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn tuyệt đối không thể cùng đối thủ cứng đối cứng. Nếu là bọn họ thật cứng rắn hợp lại, còn không có tấn nhập phi thăng cảnh hạ phàm Trần hay, vẫn là lỗ lả. Ở trong biển lửa, hạ phàm Trần chính là không ngừng du tẩu, hoàn toàn không để cho đối phương chút nào tiếp xúc cơ hội của hắn. Hạ phàm Trần, nếu như ngươi có khả năng lời nói, không cần né tránh. Vượn Trí Thành liên tục mấy lần công kích, cũng bị hạ phàm Trần né tránh, để cho hắn cũng gấp gáp, bận rộn hướng về phía hạ phàm Trần giống to. Hắn khả vô cùng rõ ràng, nếu như hạ phàm Trần vẫn né tránh lời nói, đối với hắn là phi thường bất lợi. Ta tại sao không thể trốn? Hạ phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Hắn hiện tại cùng đối thủ chiến đấu, sẽ phải làm cho đối phương đi theo của mình tiết tấu đi đi, như vậy hắn mới có cơ hội thắng lợi. Nếu như mình đi theo Vượn Trí Thành tiết tấu đi đi lời nói, cuối cùng người thất bại tiểu biến thành hắn rồi. Người cái này chết nhát. Vượn Trí Thành không nhịn được hướng về phía hạ phàm Trần mắng. Hắn hiện tại cũng không ngừng tăng nhanh tốc độ của mình, cố gắng đi công kích hạ phàm Trần. Chỉ cần hắn có thể đụng phải hạ phàm Trần hạ xuống, hắn có thể chiếm cứ chiến đấu ưu thế. Nếu như ngươi có khả năng lời nói, ngươi bây giờ có thể đụng phải ta. Đáng tiếc ngươi cũng không có cái này khả năng, ngươi cũng là phế vật. Một phi thăng cảnh 4 tầng tà ma lại không có đụng phải một, ngay cả phi thăng cảnh cũng không có đạt tới ta, nói ra thật để cho người chê cười. Hạ phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Nếu đối phương muốn dùng ngôn ngữ kích thích hắn, vậy hắn cũng muốn dùng ngôn ngữ đi kích thích đối thủ. Yêu thú nghĩ muốn cùng hắn hạ phàm Trần đấu miệng lưỡi, kia hoàn toàn tiểu không phải là đối thủ. Ở hạ phàm Trần mắng trong tiếng, kia Vượn Trí Thành cũng trở nên càng thêm tức giận. Tốc độ của hắn hay, vẫn là đang không ngừng tăng nhanh, còn là hy vọng có thể đụng phải hạ phàm Trần xuống. Đáng tiếc chính là, mặc kệ hắn như thế nào gia tốc, hắn hay, vẫn là không có chút nào biện pháp đi đụng phải hạ phàm Trần. Chú Vượng, ta nói đi, phế vật kia căn bản không phải là tiên sinh đối thủ. Nếu như vẫn như vậy tiêu hao nữa lời nói, tiên sinh nhất định có thể nhanh chóng giết đối thủ. Hoàng Lập Nhân thấy tình huống như thế sau đó, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hạ phàm Trần ấn căn cứ theo như vậy tiết tấu đi chiến đấu, vậy hắn tiểu nhất định có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Lão đại chính là tà ma khắc tinh, coi như là đối thủ trước mắt lại cường đại thì như thế nào, hắn hay, vẫn, là không có biện pháp chiến thắng lão đại. Chu Vượng cũng vô cùng hưng phấn nói. Có thể nói, cho tới bây giờ, hắn đã ngờ tới chiến đấu kết quả. Làm Vượn Trí Thành nghe được bọn họ đối thoại sau đó, khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, lạnh lùng hướng về phía hạ phàm Trần nói, hạ phàm Trần, nếu như ngươi còn không cùng ta chiến đấu lời nói, ta hiện tại cũng chỉ có đi đối phó phía dưới những thứ kia người. Có thể nói, lúc này Vượn Trí Thành đối hạ phàm Trần đã là không thể làm gì. Hắn vì có thể đụng phải hạ phàm Trần hạ xuống, hắn chỉ có như thế uy hiếp hạ phàm Trần. Hắn tin tưởng, hạ phàm Trần vì đồng bạn của mình, nhất định sẽ cùng hắn chính diện tiếp xúc. Chỉ cần đối thủ cùng hắn chính diện tiếp xúc, hắn tiểu có biện pháp giết đối thủ. Ngươi thật đúng là đủ vô sỉ. Hạ phàm Trần sắc mặt đột nhiên một bên, hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn không thể không cùng đối thủ chính diện tiếp xúc rồi. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, chỉ cần có thể cùng ngươi tiếp xúc đến, hết thảy thủ đoạn cũng có thể có. Vượng Chí Thành lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, dùng phương thức như thế đối phó Hạ Phàm Trần là rất vô sỉ. Nhưng là chỉ cần có thể giết Hạ Phàm Trần, coi như là vô sỉ một chút cũng không sợ. Hiện tại ta liền cho ngươi một lần va chạm cơ hội, ta đảo muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có như thế nào khả năng đánh bại ta. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Vượng Chí Thành vào tới. Nếu đối phương nhất định phải để cho hắn va chạm, hắn tiểu muốn xuất ra cố gắng lớn nhất đi cùng đối thủ chiến đấu. Tất cả yêu thú thấy Hạ Phàm Trần hành động sau đó, trong lòng của bọn họ cũng đều là phi thường cảm động. Đến nơi này một khắc, bọn họ cũng là trong nội tâm bắt đầu ủng hộ Hạ Phàm Trần. Về phần kia Vượng Chí Thành, đã bị tất cả yêu thú cho bỏ xuống rồi. Lúc này tất cả yêu thú trong lòng suy nghĩ, chính là hy vọng có thể thấy Vượng Chí Thành chết ở Hạ Phàm Trần trong tay. Người muốn chết. Thấy Hạ Phàm Trần nhanh chóng vào tới, Vượng Chí Thành cũng hoàn toàn hưng phấn lập tức. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần đối thủ có thể xung qua, hắn có thể nhanh chóng giết đối thủ. Tốc độ của hắn cũng trở nên càng lúc càng nhanh, hận không được dùng một chiêu đã đem Hạ Phàm Trần giết đi. Kia đổ chưa chắc. Hạ Phàm Trần thân thể nhanh chóng vọt tới đối thủ trước mặt, song thân thể của hắn đột nhiên ngừng lại, để cho Vượng Chí Thành đô lâm vào sửng sốt. Vượng Chí Thành cũng lập tức trên ngựa tiểu kịp phản ứng, hắn cũng không có do dự chút nào, liền hướng Hạ Phàm Trần chào ra một quyền. Sư 4. Ngay một khắc này, Hạ Phàm Trần thân thể đột nhiên bay lên, nhanh chóng né tránh công kích của đối thủ. Nếu như ngươi lại trốn, ta liền đối với bọn họ động thủ rồi. Vượng Chí Thành nhất thời có một loại bị đùa bỡn cảm giác, lại một lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần gầm thét. Ta nhưng chưa nói ta muốn né tránh. Hạ Phàm Trần thân thể vừa nhanh chóng giảm xuống, một quyền nhanh chóng oanh hướng đối thủ. Kia Vượng Chí Thành căn bản cũng không có kịp phản ứng, liền ngạnh xanh xanh bị Hạ Phàm Trần oanh một quyền, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương cận chiến kinh nghiệm lại như thế kinh khủng. Hào ba. Tất cả yêu thú thấy như vậy một màn sau đó, bọn họ cũng hoàn toàn hưng phấn lên, hay, vẫn, là giống to. Làm Vượng Chí Thành nghe được tự mình vốn là thuộc hạ như thế gầm thét sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên càng thêm khó coi. Hắn cũng hướng về phía tất cả yêu thú giống to, các ngươi nói thêm câu nữa, ta liền muốn cho các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Vượng Chí Thành, ngươi bây giờ còn là bảo vệ tốt tự mình đi. Kia cầm đầu yêu thú lạnh lùng hướng về phía Vượng Chí cách nói sẵn có nói. Ở trong lòng bọn hắn, Vượng Chí Thành đã không phải là đại vương của bọn họ, mà là địch nhân của bọn họ. Đối đãi địch nhân, bọn họ không sợ hãi chút nào, chỉ có thù hận. Vành 4. Kia cầm đầu yêu thú lời còn chưa dứt, Hạ Phàm Trần lại một lần công kích vừa rơi vào Vượng Chí Thành trên người, để cho đối thủ lại một lần nữa lui về phía sau mấy bước. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không sợ hãi tiêu hao. Mỗi một lần công kích cũng đều lấy ra hắn cố gắng lớn nhất đi công kích, cố gắng càng thêm đại cố gắng công kích đối thủ, tiêu hao đối thủ. Đột nhiên đối mặt Hạ Phàm Trần cao như thế cường độ công kích, để cho Vượng Chí Thành căn bản cũng không có kịp phản ứng. Ở trong thời gian ngắn, hắn liền hạ xuống hạ phong. Đây chính là cùng ta cận chiến kết quả, ngươi sẽ chết càng thêm khó coi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía Vượng Chí Thành cười. Tốc độ của hắn cũng trở nên càng lúc càng nhanh, cho công kích của đối thủ cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn mỗi một quyền cũng đều mang lên hỏa diễm, tiến vào Vượng Chí Thành thể nội, loạn hắn kinh mạch. Một lần lại một lần công kích, để cho Vượng Chí Thành cũng hoàn toàn hối hận. Nếu là hắn thật kết quả là như vậy nói, hắn thì không thể như thế đối mặt Hạ Phàm Trần. Đưa đến hiện tại hắn đã bị vây hạ phong, muốn lật bàn cũng là phi thường khó khăn. Nhưng là hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu như hắn muốn lấy được chiến đấu thắng lợi, vậy hắn hiện tại nhất định phải lật bàn. Nếu không, cuối cùng người thất bại tiểu muốn trở thành hắn. Phốc 4. Vào lúc này, hắn cũng liên tục kháng trụ Hạ Phàm Trần 3 lần công kích, để cho chính mình bắt đầu chủ động đi công kích Hạ Phàm Trần. Ở trong thời gian ngắn, hắn liền đem quyền chủ động nắm chặt ở trong tay của mình. Chẳng qua là ở chỗ này trong quá trình, hắn trả giá cao cũng là phi thường thảm trọng. Mới vừa Hạ Phàm Trần tăng quyền, cũng là buộc phát ra hắn lực lượng lớn nhất đi công kích. Cũng làm cho hỏa độc toàn bộ tiến vào Vượng Chí Thành thể nội, đối với Vượng Chí Thành tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Về phần này chiến đấu quyền chủ động ở Hạ Phàm Trần xem ra, cũng không phải là vô cùng trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể để cho chiến đấu đi theo hắn tiết tấu đi đi, cuối cùng thắng lợi hay, vẫn, là sẽ thuộc về mình. Hạ Phàm Trần, ngươi cơn ác mộng đến, chuẩn bị kỹ càng sao. Vượng Chí Thành tự nhận là lấy được chiến đấu quyền chủ động, hắn có thể nhanh chóng giết Hạ Phàm Trần, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Song Hạ Phàm Trần nhưng lại là lạnh lùng hướng về phía Vượng Chí cách nói sẵn có nói, đến đổ muốn nhìn, ngươi còn có thể buộc phát bao nhiêu lực chiến đấu. Ta đây hiện tại sẽ làm cho ngươi kiến thức một chút đi. Vượng Chí Thành cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu chủ động hướng đối thủ phát động công kích. Chẳng qua là ở hắn công kích một khắc kia, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, hắn muốn buộc phát ra cường đại nhất lực chiến đấu đã là không thể nào. Đối với cái này một chút, hắn cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Thực ra mới vừa hạ phàm trần ở công kích vượn trí thành trong quá trình, mỗi một chiêu đều là có mục đích tính. Hắn mỗi một quyền, cũng đều mang theo vô cùng nặng hỏa độc, tiến vào vượn trí thành thân thể. Đưa đến hiện tại vượn trí nghĩ đến muốn phát lực, kia đã là chuyện không có khả năng rồi. Như thế nào? Hiện tại không dùng được lực đi. Hạ phàm trần vô cùng bình tĩnh đứng ở đối thủ trước mặt, lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Chương 608, chiến thắng vượn trí thành. Chương 608, chiến thắng vượn trí thành. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vượn trí thành hoàn toàn cũng không biết tại sao sẽ dùng không được lực tới, liền hướng về phía hạ phàm trần gầm thét. Hắn cũng biết, nếu như lấy hắn như vậy trạng thái đi đối mặt hạ phàm trần lời nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp đi đánh chết hạ phàm trần. Cái này tiểu không có cần thiết nói cho ngươi biết đi. Hạ phàm trần tiếp tục lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười. Coi như là đối phương chiếm cứ quyền chủ động thì như thế nào? Hắn hay, vẫn, là không có chút nào sợ, hãi. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần kia vượn trí thành dám đối với mình toàn lực xuất thủ lời nói, hắn nhất định sẽ độc hỏa công tâm. Đến lúc đó, lại không thấy giết chết hạ phàm trần, kia chính hắn cũng muốn vì vậy mà vứt bỏ tánh mạng. Vậy ngươi tiểu đi chết đi. Vượn trí thành cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn hiện tại cũng toàn lực buộc phát ra lực chiến đấu của mình, tranh thủ có thể giết hạ phàm trần. Lúc này hạ phàm trần một điểm cũng không sợ sợ đối thủ, nếu đối thủ muốn công kích hắn, vậy hắn cũng có thể toàn lực đi đến công kích đối thủ. Bành, bành, bành năm. Một lần có một lần va chạm, hạ phàm trần hay, vẫn, là toàn lực kiên trì. Ở chỗ này trong quá trình, hắn hay, vẫn, là đang không ngừng ẩn hấp thu đối thủ ma khí, bổ sung tự mình. Song kia vượn trí thành, căn bản là không biết hạ phàm trần. Ở quá trình chiến đấu ở bên trong, cứ việc hắn bây giờ còn chiếm cứ lấy chiến đấu quyền chủ động. Thực ra hắn đã hoàn toàn hạ xuống hạ phong. Vượn trí thành đã không có chút nào cơ hội. Hắn như vậy chiến đấu đi xuống, cuối cùng chỉ có chịu chết. Viên hầu lão đại thấy tình huống như thế sau đó, liền chậm rãi nói. Hắn tin tưởng, dựa vào hạ phàm trần năng lực, là hoàn toàn sẽ không cho vượn trí thành sợi chút nào cơ hội. Chỉ cần chiến đấu như vậy tiếp tục giữ vững, cuối cùng người thất bại chính là vượn trí thành. Hiện tại vượn trí thành còn chiếm cứ quyền chủ động đấy. Xa cơ hay, vẫn là không biết hạ phàm trần năng lực, nàng bây giờ còn là cho rằng bọn họ ở giữa chiến đấu hay, vẫn là có rất lớn thấp thỏm lo nghĩ. Nàng cũng vô cùng chăm chú nhìn bọn họ ở giữa chiến đấu, hy vọng hạ phàm trần có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Không cần nhìn rồi, vượn trí thành thất bại vô cùng thảm thiết. Viên hầu lão nhị cũng hướng về phía xà cơ nói. Bọn họ hiện tại cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng đều xếp bằng ngồi trên mặt đất, hay, vẫn là tu luyện. Về phần kế tiếp chiến đấu, bọn họ tin tưởng hạ phàm trần nhất định sẽ xử lý tốt. Các ngươi những thứ này phế vật, ta còn không có thua đấy. Đợi đến ta giết hạ phàm trần sau đó, ta liền muốn cho các ngươi đi tìm chết. Vượn trí thành nghe được bọn họ lời nói sau đó, cũng bắt đầu gầm thét. Hắn hiện tại đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, ít nhất hắn bây giờ còn chiếm cứ lấy chiến đấu quyền chủ động, vậy hắn tiểu có cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi. Chỉ cần hắn có thể giết hạ phàm trần, hắn có thể lần nữa chiếm cứ cả vương đô. Song kia năm tên viên hầu căn bản cũng không có để ý tới vượn trí thành, ở trong lòng bọn hắn, đối thủ đã trở thành vật chết. Chu vượng đám người cũng vô cùng hiểu rõ hạ phàm trần, bọn họ hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, đối thủ thật sự là không có chút nào cơ hội. Bọn họ hiện tại căn bản là không đi lại nhìn chiến đấu, đợi chờ chiến đấu kết quả. Ngươi biết bọn họ tại sao cho rằng ngươi đã thua sao? Hạ phàm trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ hỏi. Tại sao? Vượn trí thành theo bản năng hỏi. Bởi vì ngươi là tà ma, mà ta là tà ma khắc tinh. Hiện tại chúng ta thế lực ngang nhau, ngươi tiểu không có chút nào cơ hội. Hạ phàm trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Cho tới bây giờ, tốc độ của hắn cũng trở nên càng lúc càng nhanh, để cho vượn trí thành cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Lúc này vượn trí thành hay, vẫn, là nghĩ không ra, rõ ràng hắn bây giờ là đối mặt một tên ngay cả phi thăng cảnh cũng không có đạt tới đối thủ, tại sao mình sẽ như thế cố hết sức đâu. Chẳng lẽ này tà ma lực lượng sẽ như thế sai? Phước 4. Ở hắn tự hỏi những vấn đề này trong quá trình, hạ phàm trần tốc độ cũng không phải là thường nhanh, trực tiếp quanh ở lồng ngực của hắn, để cho hắn phun ra một ngụm máu đen. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng nhanh chóng lui về phía sau, hoàn toàn mất đi chiến đấu quyền chủ động. Tại sao có thể như vậy? Vượn trí thành hoàn toàn tiểu không có biện pháp tiếp nhận hiện tại sự thực, lẩm bẩm nói. Hắn cũng không có do dự chút nào, liền buộc phát ra nhất thực lực cường đại, nhanh chóng quanh hướng đối thủ. Phước 4. Làm hắn mới vừa phát lực lúc, lại là một ngụm máu đen từ miệng trùng phun ra ngoài. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại chính là không có biện pháp phát lực. Phế vật, ngươi liền buông tha đi, ngươi đối mặt ta, đã không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn vô cùng bình tĩnh đứng ở đối thủ trước mặt, mà vượn trí thành hay, vẫn là không có biện pháp công kích được hắn. Hơn nữa ở đồng thời, hắn hỏa diễm hay, vẫn là đang không ngừng thiêu đốt lên, cố gắng tiêu hao đối thủ ma khí. Ngược lại chính là, đại lượng năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu không ngừng bổ sung Hạ Phàm Trần. Bọn họ rằng có thời gian vô cùng ngắn, song ở trong thời gian ngắn, Hạ Phàm Trần liền khôi phục đỉnh phong.